Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Một thời gian ngắn rồi dường như đã hiểu. Ngay sau đó liền trực tiếp chui vào cơ thể Vệ Tông. Lúc này, Vệ Tông vẫn đang trong trạng thái mê muội, mắt nhắm chặt, hoàn toàn không biết gì về những gì đang xảy ra bên ngoài. Đến tình trạng này, Vệ Tông đã có chút mơ mơ màng màng, hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra. Bởi vậy, Vệ Tông cũng không rõ chuyện gì đang xảy ra. Vì thế, ngay cả khi sức mạnh luân hồi đã vào cơ thể Vệ Tông cũng hoàn toàn không biết, thậm chí không cảm nhận được gì. Dù mới sinh ra, sức mạnh luân hồi khi vào cơ thể Vệ Tông cũng không gặp phải trở ngại nào, trực tiếp chiếm giữ cơ thể Vệ Tông. Còn Vệ Tông lúc này vẫn cảm thấy một màu trắng xóa. Trước mắt một màu trắng xóa, trong tai ong ong không ngừng, căn bản không nghe được, cũng không thấy gì, Vệ Tông cũng không cảm nhận được gì, giống như cả người mình rơi vào một mảnh hư vô. Vụ nổ vừa rồi đã khiến Vệ Tông có chút bị chấn động, cảm thấy oanh một tiếng, rồi trước mặt mình trống rỗng, ngay sau đó, hắn không biết gì nữa. Điều này không hề tốt cho Vệ Tông, trạng thái hiện tại của Vệ Tông giống như dê bò mặc người sâu xé, trông hết sức yếu ớt. Lúc này, Vệ Tông điên cuồng lắc đầu, muốn tỉnh táo lại, nhưng đáng tiếc, dù Vệ Tông có cố gắng thế nào cũng không thể tỉnh táo được. Vừa rồi nhiều năng lượng xung kích như vậy đối với hắn mà nói cũng không hề đơn giản để có thể thoát khỏi. Nói thật, coi như lúc này Vệ Tông cũng có chút kỳ quái, chính mình làm sao có thể dễ dàng như thế mà hôn mê. Phải biết Vệ Tông sức mạnh kinh khủng cỡ nào, đáng sợ bực nào, hắn làm sao có thể cứ như vậy dễ dàng trực tiếp bị người đánh choáng váng. Đây tuyệt đối không phải là điều mà bản năng bình thường có thể làm được. Cho nên, ngay khi Vệ Tông hoàn toàn không hiểu chuyện gì, hắn đột nhiên cảm giác mí mắt mình run rẩy, cảm giác này truyền đến, báo hiệu Vệ Tông sắp thức tỉnh. Cảm nhận được điều này, Vệ Tông lúc này cũng không lo được những thứ khác, cả người có chút hưng phấn, muốn xem rốt cuộc mình đã xảy ra biến hóa gì. Ngay khi mí mắt Vệ Tông run không ngừng, Vệ Tông từng chút một cuối cùng cũng mở mắt. Sau một lát, Vệ Tông đột nhiên phát hiện mình lại trở về địa ngục. Không sai, lại là địa ngục quen thuộc đó. Ngay từ đầu, xung quanh hắn hoàn toàn đều là đủ loại hỏa diễm, từng bóng ma không hồn phách không ngừng đi lại bên cạnh hắn. Nhìn thấy cảnh này, Vệ Tông hoàn toàn có chút mù mờ, hắn không biết đây rốt cuộc là tình huống gì. Rõ ràng chính mình là cường giả cửu tinh, tại sao lại trở về địa ngục? Mình không phải đã tu luyện thành cường giả cửu tinh sao? Hơn nữa, mình còn lĩnh ngộ sức mạnh luân hồi, rõ ràng mình mạnh mẽ như vậy, tại sao lại trở về địa ngục? Điều này tuyệt đối không thực tế và không hợp lý, tất cả những điều này trông có vẻ hư ảo như vậy. Vì thế, Vệ Tông liếc nhìn xung quanh, theo bản năng muốn đánh nát tình huống giả tạo này, để sự thật hiển lộ ra, nhưng Vệ Tông cố gắng thế nào cũng không thể phá vỡ cảnh tượng này. Lúc này, Vệ Tông mới rốt cuộc hiểu ra, mình thật sự đã trở lại địa ngục. Theo lý thuyết, trước mắt đây hết thảy căn bản không phải là giả tưởng, mà là sự thật đang xảy ra. Điều này có nghĩa là Vệ Tông không biết đã gặp phải chuyện gì mà lại quay về địa ngục. Đây đối với Vệ Tông mà nói tuyệt đối không phải chuyện tốt. Bất quá, sau một khắc, Vệ Tông dường như hiểu ra điều gì, hoặc có lẽ là hắn phản ứng được một việc, đó là Vệ Tông lúc này nhanh chóng xem xét, muốn thăm dò xem mình bây giờ rốt cuộc có thực lực mạnh mẽ đến mức nào. May mắn một điều, hiện tại Vệ Tông không phải một cô hồn dã quỷ, cũng không phải như trước đây, khi Vệ Tông chỉ là một cô hồn dã quỷ chịu hình phạt trong địa ngục. Lúc này, Vệ Tông vẫn là bộ dáng trước đây, trông không có gì thay đổi. Hơn nữa, Vệ Tông có thể cảm nhận được cỗ sức mạnh cửu tinh quen thuộc trong cơ thể. Điều này có nghĩa là Vệ Tông lúc này, dù đã đến địa ngục, vẫn còn sức mạnh cửu tinh, sức mạnh này mang đến cho Vệ Tông sự an ủi lớn. Theo lý thuyết, Vệ Tông dù ở trong địa ngục cũng là một trong những kẻ mạnh nhất, tuyệt đối không thể bị người bình thường vây khốn. Cho nên, đến tình trạng này, Vệ Tông có chút không rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Vừa rồi, mình rõ ràng còn ở bên ngoài, sao đột nhiên nổ tung một lúc liền bị đưa về địa ngục? Vệ Tông biết địa ngục này cách thế giới trước kia của mình vô cùng xa xôi. Thế giới kia của mình cách chư thiên vạn giới đã xa như vậy, mà bây giờ cái địa ngục này hoàn toàn là địa ngục của chư thiên vạn giới. Tình huống như vậy sao có thể xảy ra trước mắt mình? Rõ ràng mình cách xa như vậy, sao đột nhiên lại đến địa ngục của chư thiên vạn giới? Chương 2905, bừng tỉnh đại ngộ. Rất rõ ràng, đây là một chuyện hoàn toàn không hợp lý. Vệ Tông không phải đồ ngốc, hắn rất nhanh đã nghĩ đến điểm này. Cho nên, mọi thứ hiện tại đều mang đến cho Vệ Tông một cảm giác quỷ dị. Theo lý thuyết, Vệ Tông hoàn toàn không rõ rốt cuộc chuyện gì xảy ra, và vì sao chuyện này lại phát sinh. Vì thế, ánh mắt Vệ Tông lúc này vẫn không ngừng lóe lên, hắn suy nghĩ rốt cuộc tình huống là gì. Vệ Tông bây giờ cũng có chút hoàn toàn không hiểu. Bởi vậy, đến tình trạng này, Vệ Tông nhìn xung quanh rồi rơi vào trầm tư. Lúc này, Vệ Tông nhíu chặt mày. Thật tình mà nói, kể từ khi đột phá thành cường giả cửu tinh, đã rất lâu rồi hắn không có cảm giác như thế này. Vệ Tông bây giờ thực sự cảm thấy hết sức không ổn. Nhưng cụ thể là lạ ở chỗ nào, Vệ Tông vẫn chưa nói ra được. Cho nên, đến tình trạng này, ánh mắt Vệ Tông lại lóe lên một tia sáng. Hắn liếc nhìn xung quanh, Vệ Tông quan sát tất cả mọi thứ đang xảy ra xung quanh. Nhìn những ngọn lửa và những cô hồn dã quỷ đang chịu dày vò trong lửa. Vệ Tông nhíu mày, hắn có chút không hiểu rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với mình. Vì sao lại xuất hiện ở đây? Nhưng ngay khi Vệ Tông không nghĩ ra, hắn lắc đầu, trước tiên mặc kệ những chuyện rối rắm này, Vệ Tông bây giờ chỉ nghĩ xem có thể rời khỏi đây không. So với trước đây, Vệ Tông lúc này dù sao cũng là cường giả cấp cửu tinh. Thực lực của mình mạnh mẽ như vậy, đồng nghĩa với việc Vệ Tông có thể tự do đi lại trong địa ngục này. Trong mảnh địa ngục này, dù trông có vẻ kinh khủng, xung quanh có vô số hình phạt đáng sợ, nhưng đối với Vệ Tông, những cái gọi là hình phạt hay giày vò đều không gây ra bất kỳ ảnh hưởng nào. Chẳng hạn như ngọn lửa xung quanh trông có vẻ đáng sợ, vẫn luôn đốt cháy cơ thể Vệ Tông, nhưng đối với Vệ Tông mà nói, ngọn lửa này chỉ như cù lét, không sai, thật sự là như cù lét, nó thậm chí không làm Vệ Tông cảm thấy nhói, nó chỉ khiến Vệ Tông cảm thấy ấm áp. Vệ Tông bây giờ cảm thấy bên này ấm áp, ngọn lửa đáng sợ như vậy đối với các cô hồn dã quỷ khác là sự trừng phạt đáng sợ nhất. Nhưng với Vệ Tông, nó chỉ khiến Vệ Tông cảm thấy hơi ấm, đây chính là sự khác biệt lớn nhất, thực lực hiện tại của Vệ Tông đã mang lại cho hắn sức mạnh lớn nhất, giúp Vệ Tông có thể tự do tung hoành trong thế giới này, hoặc trong địa ngục này. Theo lý thuyết, sau khi Vệ Tông đến địa ngục này, hắn không còn giống như trước đây, bây giờ, Vệ Tông hoàn toàn không có bất kỳ cảm giác sợ hãi nào. Hắn tự do hành động trong thế giới này, tự do tung hoành trong địa ngục này. Vì thế, ôm ý nghĩ này, Vệ Tông bắt đầu xông xáo trong địa ngục. Thật tình mà nói, mảnh địa ngục này hoàn toàn không khác gì địa ngục trước đây. Vẫn là 18 tầng địa ngục. Đi một hồi, Vệ Tông đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn. Hắn đột nhiên hiểu ra điều gì. Hoặc có lẽ là Vệ Tông đột nhiên phản ứng lại. Vệ Tông đột nhiên cảm thấy suy nghĩ trước đây của mình giống như đi vào ngõ cụt. Sau khi đến địa ngục, phản ứng đầu tiên của hắn là mình đã đến địa ngục của chư thiên vạn giới. Theo lý thuyết, phản ứng đầu tiên của mình đáng lẽ phải là mình đã quay về chư thiên vạn giới. Nhưng có một vấn đề ở đây, ai nói chỉ chư thiên vạn giới mới có địa ngục? Chẳng lẽ thế giới mình từng ở không có địa ngục sao? Rõ ràng đó cũng là một thế giới mạnh mẽ, năng lượng của nó không hề thua kém chư thiên vạn giới. Thậm chí còn cao hơn một chút, điều đó có nghĩa là nếu chư thiên vạn giới có địa ngục, thì thế giới kia cũng có địa ngục. Ai quy định chỉ có một địa ngục, mà không phải mỗi thế giới đều có địa ngục riêng? Vệ Tông đột nhiên nhận ra điểm này. Trước đây, Vệ Tông cứ đi vào ngõ cụt, thấy mình về địa ngục liền vô ý thức cảm thấy mình đã về địa ngục của chư thiên vạn giới. Nhưng bây giờ, Vệ Tông đột nhiên nghĩ thông suốt điểm này, tiếp đó bừng tỉnh đại ngộ. Trước đây, dường như mình không muốn nghĩ thông, bây giờ Vệ Tông cuối cùng đã hiểu. Thế là, ánh mắt Vệ Tông lóe lên một tia sáng. Nếu là như vậy, rất có thể bây giờ mình vẫn còn ở thế giới cũ. Theo lý thuyết, chỉ cần phá vỡ địa ngục này, mình có thể trở về thế giới kia. Vì vậy, ôm ý nghĩ đó, Vệ Tông trực tiếp tung một quyền về phía trước. Quả nhiên, sau một khắc, từng tầng địa ngục trực tiếp bị Vệ Tông đả thông. Đúng vậy, đơn giản như vậy thôi. Những địa ngục này đối với các cô hồn dã quỷ dường như là nơi không thể trốn thoát. Dù họ cố gắng thế nào, cuối cùng cũng chỉ có thể quanh quẩn trong 18 tầng địa ngục này. Với năng lực của họ, việc trốn khỏi 18 tầng địa ngục là hoàn toàn không thể. Dù họ có giãy giụa thế nào cũng chỉ có thể giãy giụa trong 18 tầng địa ngục này. Còn việc trốn thoát là điều không bao giờ nghĩ tới. Họ sẽ mãi chịu dày vò trong 18 tầng địa ngục này. Đây chính là nơi đáng sợ và đáng ghét nhất của 18 tầng địa ngục. Nhưng đối với Vệ Tông, tất cả những điều này đều vô dụng. Những cái gọi là 18 tầng địa ngục này trước thủ đoạn của cường giả cửu tinh như hắn, căn bản chỉ là trò trẻ con, yếu ớt và đơn giản như giấy dán. Vì vậy, Vệ Tông một quyền trực tiếp xuyên thủng 18 tầng địa ngục. Sức mạnh của Vệ Tông khủng khiếp như vậy. Vì vậy, sau một khắc, Vệ Tông bay thẳng ra ngoài. Đối với Vệ Tông bây giờ, 18 tầng địa ngục này có thể tùy ý đến và đi. Không ai có thể ngăn cản hắn. Thực lực của Vệ Tông khủng bố như vậy, cho nên có thể nói bây giờ Vệ Tông trực tiếp tung hoành ngang dọc trong này. Vệ Tông bay ra khỏi cửa hang mà mình đã mở. Bây giờ, mục đích duy nhất của Vệ Tông là rời khỏi 18 tầng địa ngục này. Hắn muốn trở về thế giới trước kia. Dù sao, đối với Vệ Tông, ở trong 18 tầng địa ngục không có tác dụng gì. Vì vậy, Vệ Tông dù thế nào vẫn muốn quay về thế giới trước. Sau đó sẽ nghĩ cách làm thế nào để có thể vận dụng triệt để sức mạnh luân hồi. Để bản thân có thể hoàn mỹ dung hợp nó, tiếp đó đánh vỡ luân hồi. Chương 2906, mộng bước. Đối với Vệ Tông lúc này, việc bản thân hắn ở trong 18 tầng địa ngục đã không còn tác dụng gì. Bây giờ Vệ Tông chỉ muốn quay trở lại thế giới kia. Sau đó xem sức mạnh luân hồi có tác dụng đặc biệt gì. Thật tình mà nói, Vệ Tông thực sự không hiểu rõ vừa rồi chuyện gì đã xảy ra. Vệ Tông chỉ cảm thấy sức mạnh luân hồi trong cơ thể không ngừng tụ tập. Sau đó đột nhiên nổ tung. Ngay sau đó, mình hoàn toàn không biết gì. Đầu óc trống rỗng, rồi cả người bỗng ngơ ngác. Lập tức đến mảnh địa ngục này. Đến khi tỉnh dậy, cảnh tượng nhìn thấy lại là như vậy. Cho nên, Vệ Tông cũng rất kỳ lạ. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra trước đó? Sức mạnh luân hồi trong cơ thể mình khi nổ tung, chính xác thì đã xảy ra chuyện gì? Vệ Tông bây giờ vẫn còn rất mơ hồ. Thật tình, sức mạnh luân hồi đột nhiên nổ tung là điều mà Vệ Tông chưa từng nghĩ tới. Bởi vậy, đến tình trạng này, Vệ Tông vẫn muốn quay lại thế giới kia trước, tiếp tục ở trong địa ngục cũng không có ích lợi gì cho Vệ Tông. Vì vậy, ôm ý nghĩ đó, Vệ Tông trực tiếp một quyền đánh xuyên qua 18 tầng địa ngục, rồi bay ra bên ngoài. Nếu là Vệ Tông trước đây, hắn có lẽ phải trải qua chuyển thế trùng sinh, dù sao, mình đang ở trong địa ngục, muốn trở về thế giới bình thường, nhất định phải trải qua chuyển thế trùng sinh, chỉ có trải qua chuyển thế trùng sinh, người mới có thể thực sự trở lại thế giới ban đầu. Nhưng rất tiếc, bây giờ Vệ Tông đã là một cường giả cửu tinh, thực lực của hắn đáng sợ đến mức nào, lúc này, sức mạnh của Vệ Tông thực sự khó có thể diễn tả bằng lời. Cho nên, cái gọi là chuyển thế trùng sinh căn bản không làm khó được Vệ Tông. Rất nhanh, Vệ Tông đã đến một nơi trắng xóa, đây cũng là nơi Vệ Tông đã từng đến, hắn muốn đến thế giới bên ngoài nhất định phải trải qua nơi trắng xóa này. Sau đó tìm một con đường chuyển thế trùng sinh, nhưng bây giờ, Vệ Tông lại hoàn toàn không cần điều đó, ánh mắt Vệ Tông chậm rãi đảo qua nơi trắng xóa trước mặt. Lúc trước mặt Vệ Tông đơn giản là một màu trắng xóa, hoàn toàn không nhìn thấy gì, mình chỉ có thể dựa vào cảm giác để tìm một con đường. Nhưng bây giờ, tất cả mọi thứ trước mắt đều hiện ra trong mắt Vệ Tông. Lúc này, Vệ Tông thấy từng con đường thông đến các hướng khác nhau. Những con đường này dẫn đến những địa phương khác nhau, những thế giới khác nhau, thậm chí là những vũ trụ song song khác nhau. Nhưng Vệ Tông nhìn thấy cảnh tượng này lại hoàn toàn không để ý đến. Hắn trực tiếp xông vào những con đường đó, thậm chí dựa vào thực lực mạnh mẽ của mình để chen lấn. Đối với những con đường này, Vệ Tông căn bản không quan trọng. Lúc này, Vệ Tông dựa vào sức mạnh của mình, trực tiếp bay về thế giới ban đầu. Nếu là tình huống bình thường, chắc chắn không thể làm như vậy. Nhưng thực tế thực lực của Vệ Tông quá mức kinh khủng. Phải biết, Vệ Tông bây giờ là cường giả cửu tinh, căn bản không cần trải nghiệm cái gọi là luân hồi chuyển thế. Với ý nghĩ đó, Vệ Tông trực tiếp lên đường, rồi trở về thế giới ban đầu một cách đơn giản. Vệ Tông không hề tốn công phu gì mà trực tiếp trở về thế giới ban đầu. Khi về đến thế giới ban đầu, Vệ Tông cảm nhận được sức mạnh trong cơ thể mình dường như có chút biến hóa. Vệ Tông hiện tại cũng không cảm nhận được loại biến hóa này là gì. Nhưng một điều rõ ràng là Vệ Tông cảm nhận được sức mạnh tiềm ẩn của mình đã thay đổi. Loại biến hóa này rất rõ ràng, nhưng cụ thể biến đổi ở đâu thì Vệ Tông vẫn còn mơ hồ. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Vệ Tông bây giờ rất rõ ràng cảm nhận được sức mạnh trong cơ thể mình đã thay đổi. Trước đây, sức mạnh luân hồi chỉ là hình thức ban đầu, vẫn chưa phải là sức mạnh luân hồi chân chính, chỉ có thể nói là loại hình thái mới bắt đầu của sức mạnh luân hồi. Đến bây giờ, Vệ Tông có thể rõ ràng phát hiện mình đã có sức mạnh luân hồi trong cơ thể. Nhưng đối với sức mạnh luân hồi này, Vệ Tông vẫn còn chút mơ hồ, bởi hắn căn bản không biết làm sao để vận dụng nó. Phải biết, mặc dù Vệ Tông lĩnh ngộ được sức mạnh luân hồi từ trong cơ thể, thậm chí sinh ra sức mạnh khủng bố như vậy, nhưng Vệ Tông hoàn toàn không có cách nào lĩnh ngộ, vận dụng nó một cách chân chính. Đây là một chuyện hết sức vô lý, bởi vì một khi đã lĩnh ngộ được một loại sức mạnh, về cơ bản người ta có thể vận dụng nó, bất kể là sức mạnh sinh tử trước kia hay ba loại sức mạnh chí cao trước đây. Vệ Tông đều như vậy, mặc kệ là sức mạnh kết thúc, sức mạnh thời không hay sức mạnh vận mệnh, chỉ cần Vệ Tông lĩnh ngộ được thì Vệ Tông đều có thể vận dụng. Đây là một đạo lý rất đơn giản, người đã lĩnh ngộ được loại sức mạnh này từ trong cơ thể, mà lại không thể vận dụng, chẳng phải là chuyện nực cười sao? Trước đây, Vệ Tông hoàn toàn có thể trực tiếp vận dụng những sức mạnh đã lĩnh ngộ được. Nhưng đến bây giờ, Vệ Tông đột nhiên phát hiện mọi chuyện có vẻ kỳ lạ. Sức mạnh luân hồi thật sự quá đặc thù đến mức ngay cả Vệ Tông trước đây cũng chưa từng gặp qua loại sức mạnh kỳ lạ như vậy. Lúc này, sức mạnh luân hồi đã xuất hiện trong cơ thể Vệ Tông, giúp Vệ Tông cảm nhận được sự hiện hữu của nó, nhưng Vệ Tông bây giờ lại không có cách nào vận dụng sức mạnh luân hồi này. Bởi vì hắn căn bản không biết cách sử dụng nó, làm sao để có thể trực tiếp vận dụng nó. Cho nên, đến bây giờ, Vệ Tông có chút ngơ ngác, hắn cảm nhận được sức mạnh luân hồi trong cơ thể mình quả thực vô cùng cường đại. Nhưng rốt cuộc phải vận dụng nó như thế nào? Đến lúc này, Vệ Tông dường như cũng có chút hiểu ra, có phải chăng vì lúc sinh ra sức mạnh luân hồi, vụ nổ đã khiến ký ức của mình mất đi, dẫn đến đầu óc bây giờ hoàn toàn mơ hồ, cho nên mới không biết cách vận dụng sức mạnh luân hồi này. Theo lý thuyết, nếu tại thời điểm vụ nổ sinh ra sức mạnh luân hồi đó, Vệ Tông có thể giữ được tỉnh táo, tức là Vệ Tông có thể giữ một đầu óc minh mẫn trong xung kích đó, thì có lẽ lúc đó Vệ Tông đã lĩnh ngộ được cách vận dụng sức mạnh luân hồi. Chắc là một đạo lý như vậy, Vệ Tông bây giờ đột nhiên cũng hiểu ra. Chương 2907, vô tận phiền phức. Theo logic bình thường, nếu Vệ Tông có thể giữ được tỉnh táo khi sức mạnh luân hồi sinh ra, thì hắn có thể tự nhiên ghi nhớ phương pháp vận dụng sức mạnh luân hồi, và Vệ Tông có thể tự nhiên vận dụng sức mạnh này. Nhưng khi sức mạnh luân hồi sinh ra, một sự cố đã xảy ra, đó là vụ nổ đã gây ra một xung kích cực lớn khiến Vệ Tông bất tỉnh. Đồng nghĩa với việc Vệ Tông đã mất đi ký ức lúc đó. Khi sức mạnh luân hồi sinh ra, kèm theo đó là một vài dấu ấn, khiến nó không thể ghi nhớ vào thần hồn của Vệ Tông, dẫn đến việc Vệ Tông bây giờ hoàn toàn không biết cách vận dụng sức mạnh luân hồi. Điều này tương đối khó xử, Theo lý thuyết Vệ Tông đã lĩnh ngộ được sức mạnh luân hồi nhưng lại không có cách nào vận dụng nó. Bởi vậy, đến bây giờ, sắc mặt Vệ Tông cũng có chút bất đắc dĩ, hắn không ngờ rằng mình đã tốn nhiều công sức như vậy để lĩnh ngộ sức mạnh luân hồi. Mặc dù bây giờ đã hoàn toàn lĩnh ngộ được, nhưng hắn vẫn không có cách nào vận dụng, điều này có chút quá bất đắc dĩ, Vệ Tông cũng không nghĩ rằng sức mạnh luân hồi này lại phiền toái đến vậy. Hắn đã tốn nhiều thời gian, nhiều tinh lực để lĩnh ngộ sức mạnh luân hồi, Vệ Tông thậm chí đã tự mình đi vào luân hồi, muốn trải qua vô số luân hồi, cuối cùng mới lĩnh ngộ được sức mạnh luân hồi, đã tốn nhiều công sức như vậy, nhưng cuối cùng vẫn không có cách nào vận dụng, điều này khiến Vệ Tông thật sự cảm thấy bực bội, phải biết, Vệ Tông chưa từng cảm thấy bực bội như vậy, từ khi tu luyện, Vệ Tông chưa từng chịu nhiều uất ức đến vậy, bởi vậy, đến bây giờ, ngay cả Vệ Tông cũng có chút tức giận trong lòng, nhưng rất nhanh cơn giận này đã tan biến, bởi Vệ Tông biết rằng dù mình có là cường giả đỉnh cao, tức giận cũng chẳng ích gì, dù ngươi có tức giận đến đâu, ngươi cũng không thể vô cớ vận dụng sức mạnh luân hồi. Vì vậy, nổi giận vô cớ thực sự là vô dụng, điều quan trọng nhất vẫn là tìm cách để có thể triệt để vận dụng sức mạnh luân hồi. Bởi vậy, nhìn cỗ sức mạnh luân hồi trong cơ thể mình, Vệ Tông cũng chìm vào trầm tư. Lúc này, Vệ Tông lẳng lặng nhìn cỗ sức mạnh luân hồi trong cơ thể. Hắn bắt đầu thử tiếp xúc với nó, nhưng quá trình tiếp xúc lại rất thuận lợi. Thần hồn của Vệ Tông, hay nói cách khác là cảm giác của hắn, có thể dễ dàng chạm vào cỗ sức mạnh luân hồi này. Nhưng cỗ sức mạnh luân hồi này dường như hoàn toàn là vật chết, không hề có động tĩnh gì. Mặc kệ Vệ Tông tiếp xúc, chạm vào nó như thế nào, nó vẫn đứng im tại chỗ. Vệ Tông đã dùng rất nhiều biện pháp, nhưng không có cách nào lay chuyển sức mạnh luân hồi dù chỉ một chút. Theo lý thuyết, mặc dù sức mạnh luân hồi đã hình thành trong cơ thể Vệ Tông, nhưng Vệ Tông vẫn không có cách nào gây bất kỳ ảnh hưởng nào đến nó. Chưa đừng nói đến việc vận dụng nó, đây cũng là một điều bất đắc dĩ của Vệ Tông bây giờ. Vệ Tông nhíu chặt mày, hắn đang suy nghĩ cách để thực sự có thể sử dụng sức mạnh luân hồi. Nhưng rất tiếc, Vệ Tông đã thử rất nhiều cách. Trong một thời gian dài như vậy, phải biết, để lĩnh ngộ sức mạnh luân hồi, Vệ Tông đã trải qua khoảng 100.000 năm, đây là một khoảng thời gian dài dằng dặc, Vệ Tông đã lĩnh ngộ sức mạnh luân hồi rất nhiều lần. Nhưng đến bây giờ, Vệ Tông vẫn không có cách nào vận dụng nó, cho nên, đến lúc này, dù là Vệ Tông cũng có chút bất lực, lúc này, ánh mắt Vệ Tông trở nên sắc bén hơn, hắn nhìn chằm chằm vào sức mạnh luân hồi trước mặt, dường như muốn tìm ra một chút ảo diệu từ đó, nhưng rất đáng tiếc, dù Vệ Tông có cố gắng thế nào, có suy nghĩ thế nào để tìm ra một chút huyền bí, cũng không thể làm được, sức mạnh luân hồi dường như không có bất kỳ sinh cơ nào, không có bất kỳ khí thức nào, lơ lửng trong cơ thể Vệ Tông, Vệ Tông dù dùng thủ đoạn gì để kích động hay dao động nó, cũng không có tác dụng gì, cho nên, đến bây giờ, Vệ Tông cũng chỉ có thể lắc đầu, trong lòng không khỏi thở dài một tiếng, thật lòng mà nói, Vệ Tông đã cố gắng hết sức, đã dốc hết sức mình, từ khi đến thế giới luân hồi này, Vệ Tông đã trải qua nhiều lần luân hồi, nhiều lần trùng sinh, chỉ vì lĩnh ngộ sức mạnh luân hồi, nhưng không ngờ rằng đến bây giờ Vệ Tông vẫn không thể thành công, phải biết, ngay cả khi Vệ Tông lĩnh ngộ sức mạnh vận mệnh trước đây, cũng không phiền toái như bây giờ. Trước đây, Vệ Tông lĩnh ngộ loại sức mạnh nào cũng đều tương đối suôn sẻ. Mặc kệ là sức mạnh kết thúc, sức mạnh thời không hay thậm chí là sức mạnh vận mệnh tương đối khó khăn, Vệ Tông đều có thể lĩnh ngộ được, nhưng chỉ riêng sức mạnh luân hồi, Vệ Tông đã gặp phải vô vàn phiền phức ngay từ đầu. Vệ Tông đã cố gắng hết sức, ngay từ đầu hắn đã không thể nhìn thấu sức mạnh luân hồi. Rốt cuộc nó có ý nghĩa gì? Có sức mạnh gì? Khi Vệ Tông đối mặt với thủ đoạn của sinh tử đế quân, Vệ Tông hoàn toàn không có bất kỳ sức kháng cự nào. Cho nên, khi đó Vệ Tông buộc phải cố ý dùng thân thể mình để ngăn chặn sức mạnh luân hồi. Mục đích là để đưa mình vào luân hồi, nhưng cho dù là dùng thân thể để tiếp xúc với sức mạnh luân hồi, đưa mình vào luân hồi để lĩnh ngộ sức mạnh luân hồi, cũng không đơn giản như Vệ Tông tưởng tượng. Trong luân hồi, Vệ Tông đã trải qua hết lần này đến lần khác chuyển thế trùng sinh. Vệ Tông không ngừng xông sáo 18 tầng địa ngục, có thể nói là đã chuyển vô số lần, trùng sinh vô số thế giới, cuối cùng mới miễn cưỡng trốn thoát khỏi một thế giới, bắt đầu tu luyện, đến bây giờ, thật vất vả hắn mới lĩnh ngộ được sức mạnh luân hồi. Vậy mà bây giờ lại phát hiện không thể vận dụng, có thể nói, trên con đường lĩnh ngộ sức mạnh luân hồi, Vệ Tông đã gặp phải vô vàn phiền phức, mỗi khi Vệ Tông nghĩ rằng mình đã giải quyết được một phiền phức, sắp thành công thì một phiền phức lớn hơn lại xuất hiện trước mặt Vệ Tông. Chương 2908, bừng tỉnh, thật lòng mà nói, chuyện như vậy Vệ Tông chưa từng gặp phải. Trước đây, Vệ Tông lĩnh ngộ loại sức mạnh nào cũng đều suôn sẻ. Bởi vì bản thân ngộ tính của Vệ Tông rất mạnh, không có sức mạnh nào quá khó có thể ngăn cản được Vệ Tông. Thêm vào đó, cơ duyên của Vệ Tông lại càng tốt hơn. Có thể nói, dưới đủ loại kỳ tư diệu tưởng hoặc cơ duyên xảo hợp, Vệ Tông thường đạt được mục đích và lĩnh ngộ những sức mạnh khó khăn. Dù sức mạnh có gian nan đến đâu, đối với Vệ Tông cũng chẳng là gì, đừng nói đến những sức mạnh khó khăn thông thường, mà ngay cả tứ đại chí cao sức mạnh, trước mặt Vệ Tông cũng không quá khó khăn. Lấy ví dụ sức mạnh kết thúc, một trong các sức mạnh chí cao, Vệ Tông có thể nói là đã lĩnh ngộ được nó một cách tình cờ, không gặp phải khó khăn gì. Sức mạnh thời không cũng tương tự, không gặp phải khó khăn gì, chỉ có sức mạnh vận mệnh là hơi khó khăn một chút. Nhưng cuối cùng cũng đã lĩnh ngộ được. Còn bây giờ, với sức mạnh luân hồi, mặc cho Vệ Tông phí bao nhiêu thời gian, tốn bao nhiêu công sức, đến cuối cùng vẫn không thể thành công. Bởi vậy, đến lúc này, Vệ Tông cũng chỉ có thể lắc đầu, thở dài một tiếng, thật lòng mà nói, sức mạnh này thật sự quá dày vò người. Đến bây giờ, Vệ Tông đơn giản không biết phải làm gì nữa. Lúc này, Vệ Tông lẳng lặng nhìn cỗ sức mạnh luân hồi trong cơ thể mình. Cả người hoàn toàn lâm vào một loại cảm xúc bất lực. Đây không phải nói tâm tính của Vệ Tông không chịu nổi, mà là bất kể ai, khi đã tốn khoảng trăm vạn năm, dốc hết sức lực, vất vả lĩnh ngộ được một sức mạnh, vốn tưởng rằng đã thấy được hy vọng, sắp thành công thì không ngờ thực tế lại giáng cho một đòn nặng nề, khiến bạn từ thiên đường rơi xuống địa ngục. Đây là ý nghĩ của Vệ Tông lúc này, vốn cho rằng sắp thành công, nhưng không ngờ, đến thời điểm mấu chốt nhất, mình lại nhận một đòn chí mạng, không có cảm giác nào khó chịu hơn điều này. Vì vậy, bây giờ sắc mặt Vệ Tông có thể nói là đen như mực. Phải biết, ngay cả một người có tâm tính khủng bố như Vệ Tông, tính cách như Vệ Tông mà cũng cảm thấy khó chịu như vậy, thì những người khác còn khó chịu hơn. Nếu đổi lại người khác, gặp phải trở ngại này, có lẽ đã trực tiếp suy sụp rồi. Dù sao, không ai có thể chịu đựng việc tốn khoảng trăm vạn năm để lĩnh ngộ một thứ, khi sắp thành công lại phát hiện mình lại gặp bóng tối, thành công lại thất bại, không ai có thể chấp nhận kết quả như vậy. Nếu là người bình thường, họ đã sớm suy sụp. Cũng chỉ có Vệ Tông, tâm tính của hắn quá mạnh mẽ, nên bây giờ chỉ là bất lực một hồi. Rất nhanh, Vệ Tông đã khôi phục lại bình thường, lại trở về dáng vẻ bình thản như trước. Đây cũng chính là Vệ Tông, sau khi gặp phải nhiều cản trở như vậy, còn có thể rất nhanh điều chỉnh xong trạng thái, tiếp đó khôi phục lại. Lúc này, Vệ Tông nhàn nhạt nhìn luồng sức mạnh luân hồi trong thân thể mình. Trong ánh mắt Vệ Tông, từng đạo thần quang không ngừng lấp lóe, sáng rồi lại tắt. Ở trong tình thế này, Vệ Tông cảm nhận được luồng sức mạnh luân hồi trong cơ thể. Nó vẫn không có bất cứ động tĩnh gì, dường như việc mình kích thích nó cũng vô dụng, Vệ Tông muốn nhìn ra bí ẩn gì từ bên trong cũng là không thể. Vì vậy, Vệ Tông hơi bất đắc dĩ lắc đầu, bất quá, ngay sau đó, Vệ Tông dường như hiểu ra điều gì. Lúc này, Vệ Tông nhìn luồng sức mạnh luân hồi trong cơ thể, hắn ý thức được một điều, hắn nhớ rằng, lúc mình vừa mới tỉnh lại thì đang ở trong địa ngục. Điều này nói rõ một vài thứ, đó là tại sao mình lại xuất hiện ở địa ngục mà không phải những nơi khác. Theo lẽ thường, mình tuy bị sức mạnh luân hồi nổ tung xung kích, mất đi ý thức rồi ngất đi, lẽ ra mình vẫn phải ở trong thế giới này chứ, vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở trong địa ngục? Điều này rõ ràng không hợp lý. Bởi vậy, khi đến tình cảnh này, Vệ Tông sửng sốt một chút, rồi nhanh chóng phản ứng lại. Trước đây, mình đã không để ý đến một điều quan trọng nhất, đó là ngay từ đầu mình xuất hiện ở trong địa ngục. Vậy chẳng lẽ địa ngục và sức mạnh luân hồi có liên quan đến nhau? Hay là trong đó còn có bí ẩn sâu xa hơn? Nghĩ đến đây, ánh mắt Vệ Tông lại lóe lên, hắn dường như đã nắm bắt được điều gì. Nhưng cũng dường như chưa nắm bắt được gì, bất kể có nắm bắt được gì hay không, Vệ Tông cảm thấy rất cần thiết phải quay lại địa ngục một chuyến. Vì vậy, Vệ Tông không hề do dự, lập tức động thân. Đối với Vệ Tông, trước kia dù sao cũng đã đến địa ngục một lần, nên việc đi lại lần nữa cũng coi như quen đường. Vệ Tông nhanh chóng phản ứng lại, rồi tiến về địa ngục. Khi mới tỉnh lại ở địa ngục, Vệ Tông không hề quan tâm đến tình hình xung quanh, hắn chỉ cảm thấy tại sao mình lại xuất hiện ở địa ngục. Nơi này không có ý nghĩa gì, tốt hơn hết là nên trở về thế giới ban đầu. Nhưng Vệ Tông đã bỏ qua một điểm, đó là tại sao mình lại xuất hiện ở đó, rất có thể địa ngục và sức mạnh luân hồi có liên quan đến nhau. Lúc đó, Vệ Tông căn bản không nghĩ đến điều này, nên đã vội vã trở về thế giới. Đến bây giờ, Vệ Tông đã hiểu ra, trong địa ngục chắc chắn có thứ gì đó có thể đánh thức sức mạnh luân hồi. Nếu không thì mình không thể tự nhiên xuất hiện ở địa ngục được. Vì thế, mình nhất định phải đến địa ngục một chuyến. Lúc này, Vệ Tông nhanh chóng đi về phía địa ngục, xé rách hết tầng không gian này đến tầng không gian khác. Mở ra một con đường thông đến địa ngục, người bình thường không thể dễ dàng đến địa ngục, nhưng Vệ Tông thì khác, hắn là cường giả cửu tinh, có khả năng tùy ý xé rách không gian, dù là địa ngục cũng có thể đi lại tự nhiên. Chương 2909, ba động. Đối với Vệ Tông lúc này, việc đi lại địa ngục đã là chuyện rất đơn giản, thực lực của Vệ Tông đã đủ để hắn tùy ý ra vào địa ngục mà không gặp bất kỳ cản trở nào. Dù sao thì, cường giả cửu tinh là tồn tại cao cấp nhất trong bất kỳ thế giới hay vũ trụ song song nào. Còn cường giả thập tinh trở lên thì gần như không xuất hiện trong vũ trụ song song. Vì thế cường giả cửu tinh đã là tồn tại mạnh nhất, có thể tùy ý tung hoành. Vì vậy, Vệ Tông dễ dàng xé mở một thông đạo, rồi tiến vào địa ngục. Với thực lực hiện tại, Vệ Tông chỉ mất một thời gian ngắn đã trở lại địa ngục. Thật ra thì, khi Vệ Tông mới xuất hiện ở địa ngục, hắn không nghĩ nhiều như vậy, hắn chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi đó và trở về thế giới ban đầu. Nhưng giờ đây, Vệ Tông đột nhiên phát hiện địa ngục có thể có năng lực gì đó, có thể đánh thức sức mạnh luân hồi của hắn. Chứ không thể cứ mãi không có động tĩnh gì. Nghĩ vậy, Vệ Tông đã lập tức đến địa ngục trong thời gian ngắn nhất. Hắn không hề do dự, vì do dự sẽ mang đến nhiều phiền phức. Vệ Tông trong nháy mắt đã trở lại địa ngục. Lúc này, hắn hắn nhìn ngọn lửa bao trùm xung quanh, rồi lại nhìn vào sức mạnh luân hồi trong cơ thể, Vệ Tông lại nhìn vào sức mạnh luân hồi trong cơ thể. Dường như muốn xem có biến hóa gì khi ở địa ngục, hoặc có thể đánh thức nó hay không, nhưng rất đáng tiếc, Vệ Tông có chút thất vọng, dù đã ở địa ngục, dù hoàn cảnh xung quanh hoàn toàn là cảnh tượng địa ngục, Vệ Tông vẫn không có cách nào đánh thức sức mạnh luân hồi trong người. Thật sự, ngay lúc này, Vệ Tông cũng có chút hoang mang, hắn khẽ nhíu mày, dường như đang nghĩ xem liệu mình có sai lầm ngay từ đầu không. Vệ Tông đúng là có chút mất tự tin, chẳng lẽ những nỗ lực của mình để trở lại địa ngục đều là sai lầm? Rốt cuộc, sức mạnh luân hồi trong cơ thể mình có thể có động tĩnh gì đó hay không? Liệu nó có liên quan gì đến địa ngục không? Lúc này, Vệ Tông có chút không rõ ràng, hắn thật sự không rõ, Vệ Tông không hiểu chuyện gì đang xảy ra, hắn chỉ lẳng lặng nhìn vào sức mạnh luân hồi trong cơ thể. Nhưng nó vẫn không có bất kỳ biến hóa nào. Trong địa ngục, cảnh tượng không ngừng thay đổi, xung quanh toàn là cô hồn dã quỷ đang chịu những hình phạt đáng sợ. Vệ Tông đứng bất động trong địa ngục, dường như cô hồn dã quỷ không nhìn thấy hắn, chỉ đơn thuần chịu đựng hình phạt, còn Vệ Tông thì hoàn toàn không quan tâm đến bọn chúng. Tất cả tinh lực của hắn đều dồn vào sức mạnh luân hồi trong người. Sức mạnh luân hồi là vô cùng khủng khiếp, nhưng trong cơ thể Vệ Tông, sức mạnh luân hồi này lại không có bất kỳ biến hóa nào. Không có bất kỳ động tĩnh nào, Vệ Tông đã dùng rất nhiều cách, tốn rất nhiều tinh lực, nhưng không thể làm lay động sức mạnh luân hồi dù chỉ một chút. Nghĩ đến đây, Vệ Tông hơi lắc đầu, lúc này, hắn thật sự không rõ, hoàn toàn không nghĩ ra rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Nhưng ngay khi Vệ Tông không hiểu vì sao, hắn liếc mắt nhìn xung quanh, nhìn những cô hồn dã quỷ đang chịu trừng phạt, đột nhiên trong lòng hơi động, hắn dường như đã hiểu ra điều gì, chẳng lẽ sức mạnh luân hồi cứ ở trong cơ thể mình mà không tiếp xúc với môi trường bên ngoài, nên mới không có bất kỳ biến hóa nào, chẳng lẽ phải đưa nó ra khỏi cơ thể. Nghĩ đến đây, Vệ Tông dường như hiểu ra, rồi thận trọng đưa sức mạnh luân hồi ra khỏi cơ thể. Trước đây, Vệ Tông rất thận trọng với sức mạnh luân hồi, không dám để nó ra ngoài, sợ không để ý nó sẽ biến mất, vì thế, Vệ Tông đã không nghĩ đến điều này. Đến bây giờ, Vệ Tông cảm thấy không phải lúc để sức mạnh luân hồi tiếp tục ở trong cơ thể mình. Dù sao, cơ thể mình luôn bao phủ nó, có nghĩa là nó không tiếp xúc với môi trường bên ngoài. Nên dù bên ngoài có thay đổi thế nào, cũng không thể kích động được nó. Vì vậy, Vệ Tông thận trọng đưa sức mạnh luân hồi ra khỏi cơ thể. Trong khi Vệ Tông làm vậy, sức mạnh luân hồi trong cơ thể từng chút một dần dần xuất hiện bên ngoài. Ngay khi sức mạnh luân hồi vừa xuất hiện bên ngoài, cảm nhận được môi trường địa ngục đầy kinh khủng xung quanh, sức mạnh luân hồi cuối cùng cũng có phản ứng. Quả nhiên, sau khi chịu đựng sự ba động của địa ngục, sức mạnh luân hồi cuối cùng cũng có động tĩnh, không còn bất động như trước nữa. Lúc này, sức mạnh luân hồi bắt đầu tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Dường như khi va chạm với ba động địa ngục bên ngoài, nó bắt đầu phát ra sức mạnh của mình. Lúc này, Vệ Tông có chút khẩn trương nhìn sức mạnh luân hồi trước mặt tỏa sáng. Hắn có thể thấy sức mạnh luân hồi dường như bắt đầu phát huy tác dụng. Khi bị ánh sáng này bao phủ, ngay cả Vệ Tông cũng cảm nhận được ý niệm vô tận của luân hồi. Vệ Tông nhìn chằm chằm vào sức mạnh luân hồi trước mặt. Trong sự bao phủ của địa ngục, ánh sáng tỏa ra từ sức mạnh luân hồi ngày càng rực rỡ, càng ngày càng dữ dội. Ngay khi Vệ Tông đang nhìn, sức mạnh luân hồi tỏa ra uy lực khủng bố của nó. Ánh sáng này ngày càng rực rỡ, cuối cùng tụ lại, sinh ra một chấn động dữ dội. Ngay khi bị ba động này quét trúng, đầu óc Vệ Tông như nổ tung. Trong nháy mắt, vô số thông tin tràn vào thần hồn Vệ Tông, đó là những thứ mà đáng lẽ Vệ Tông phải lĩnh ngộ từ trước. Chỉ là trước kia, sau khi bị vụ nổ đánh trúng, Vệ Tông đã hôn mê, nên không kịp tiếp nhận những thông tin này, vì vậy, Vệ Tông không có cách nào sử dụng sức mạnh luân hồi. Có thể nói, lúc đó hắn tương đối xui xẻo. Chương 2910, bừng tỉnh đại ngộ, nhưng bây giờ, Vệ Tông cuối cùng đã tiếp xúc được với tất cả, khi sức mạnh luân hồi tạo ra ba động lớn, cùng với vô số thông tin chứa đựng trong ba động đó. Vệ Tông cảm thấy não bộ mình như được lấp đầy, thậm chí dù là cường giả cửu tinh với thực lực khủng bố, hắn cũng cảm thấy thần hồn mình dường như sắp nổ tung. Cảm giác này không phải là giả, mà là hoàn toàn có thật. Giờ phút này, Vệ Tông có chút kinh ngạc, phải biết rằng, mình là cường giả cửu tinh, thần hồn mình kinh khủng đến mức nào, đã cứng cỏi đến một mức không thể diễn tả. Nhưng dù là thần hồn của cường giả cửu tinh, cùng với thần hồn khủng bố như vậy, cũng có chút không chịu nổi những thông tin kinh khủng bên trong. Thật sự, ngay cả Vệ Tông lúc này cũng khó có thể tưởng tượng thông tin về sức mạnh luân hồi lớn đến mức nào, mà ngay cả mình cũng có chút không chịu nổi, huống chi là người khác. Lúc này, Vệ Tông từ từ mở to mắt, cứng rắn chịu đựng tất cả, cố gắng để những thông tin này tràn vào đầu mình, giúp đầu óc mình trở nên rõ ràng hơn, để có một sự lý giải thực sự về sức mạnh luân hồi. Vì thế, đến thời khắc này, Vệ Tông từ từ mở to mắt, hắn cảm nhận được vô số thông tin tràn vào, khiến mình trở nên có chút khác thường. Về việc khác thường ở đâu thì Vệ Tông tạm thời chưa nói ra. Giờ đây hắn chỉ cố gắng lý giải tất cả, khi cảm thụ được vô số thông tin tràn vào đầu, Vệ Tông bắt đầu hiểu rõ sức mạnh luân hồi rốt cuộc kinh khủng đến mức nào, và làm thế nào để sử dụng nó, trong lòng Vệ Tông cũng đã có một sự chắc chắn, Trước kia, Vệ Tông không thể sử dụng sức mạnh luân hồi trong cơ thể vì không tiếp nhận được những thông tin kinh khủng này, nhưng đến bây giờ, mọi thứ đã khác, Vệ Tông đón nhận những thông tin vô cùng kinh khủng này, và có thể bắt đầu từng chút một sử dụng sức mạnh luân hồi của mình. Nghĩ như vậy, ánh mắt Vệ Tông trở nên lấp lánh hơn, sức mạnh luân hồi sau khi chịu sự xung kích của địa ngục. Ánh sáng tỏa ra cũng dần dần giảm bớt, vì đã không còn cần thiết nữa, sở dĩ có ánh sáng rực rỡ và ba động khủng khiếp như vậy là để khuếch tán thông tin vào cơ thể Vệ Tông, vì giờ đây thông tin kinh khủng đã vào thần hồn Vệ Tông, nên không cần thiết phải tiếp tục tỏa sáng như vậy nữa. Vì thế, Vệ Tông trong ánh sáng bao phủ, đã hoàn toàn tiếp nhận những thông tin này, việc sử dụng sức mạnh luân hồi của hắn trở nên vô cùng sâu sắc. Thật ra, nếu chỉ muốn sử dụng sức mạnh luân hồi, thì không cần phải tiếp nhận nhiều thông tin như vậy, nhưng Vệ Tông không giống người thường, hắn là cường giả cửu tinh, hơn nữa Vệ Tông đã lĩnh ngộ sức mạnh luân hồi suốt 100 vạn năm. Tất cả sự tích lũy và chuẩn bị trong 100 vạn năm này, vào thời khắc này cuối cùng đã bùng nổ, giúp Vệ Tông đạt đến một mức độ lĩnh ngộ sức mạnh luân hồi rất cao. Không hề sai, đó là một trình độ hết sức cao cấp, Vệ Tông lập tức lĩnh ngộ được bản chất luân hồi, đây là một hiện tượng rất đáng sợ. Hiện tại, sự lĩnh ngộ của Vệ Tông đối với luân hồi chi lực đã đạt đến một trình độ rất cao. Mặc dù nói còn chưa chắc có thể trực tiếp so sánh với Sinh Tử Đế Quân, nhưng Vệ Tông cảm thấy mình không còn xa cách sự lĩnh ngộ của Sinh Tử Đế Quân. Sở dĩ không thể so sánh với Sinh Tử Đế Quân là bởi vì người ta đã lĩnh ngộ sức mạnh luân hồi không biết bao nhiêu năm, hơn nữa trên con đường luân hồi chi lực, hắn đi cũng xa hơn, nên Vệ Tông bây giờ tạm thời vẫn không bằng Sinh Tử Đế Quân. Nhưng cho dù không bằng Sinh Tử Đế Quân, Vệ Tông muốn phá vỡ luân hồi này cũng hoàn toàn đủ khả năng. Do vậy, sau khi ôm ý nghĩ như vậy, trong ánh mắt Vệ Tông lại lóe lên tia sáng cực kỳ đáng sợ. Lúc này, tia sáng trong mắt Vệ Tông đã trở nên cực kỳ rực rỡ, thậm chí đến mức khiến người ta khó có thể tưởng tượng. Vệ Tông cảm nhận được sức mạnh luân hồi trong cơ thể mình đang không ngừng tản ra uy lực của nó. Ngay sau đó hắn thu hồi luân hồi lực lượng từ bên ngoài vào trong cơ thể. Ngay lập tức, Vệ Tông cảm nhận được sức mạnh luân hồi đã hoàn toàn hòa làm một với thân thể mình. Bây giờ nó đã triệt để trở thành sức mạnh của Vệ Tông, có thể bị Vệ Tông sử dụng, đơn giản như vậy. Do đó, sau khi đạt đến tình trạng này, Vệ Tông cảm thấy bản thân mình đã khác biệt, lực lượng của hắn lúc này thật kinh khủng, đã chính thức lĩnh ngộ sức mạnh luân hồi, hắn có thể dễ dàng điều khiển nó. Hơn nữa, sau khi chính thức lĩnh ngộ sức mạnh luân hồi, Vệ Tông cũng hiểu rõ bản chất lục đạo luân hồi. Thực tế, không chỉ riêng chư thiên vạn giới, hay nói là thế giới hiện tại, mỗi thế giới đều có địa ngục của riêng mình. Đúng vậy, ngay cả địa ngục riêng, hoặc có lẽ không thể gọi là địa ngục, có nơi thì gọi là âm phủ hoặc âm tào địa phủ. Những địa phương này đều tồn tại, nếu thế giới bình thường là nơi người sống, thì âm tào địa phủ hoặc địa ngục là nơi người chết. Linh hồn người chết sẽ đến những nơi này, trải qua luân hồi, bản chất của luân hồi chi lực là để khống chế sự cân bằng giữa sống và chết ở vô số vũ trụ song song. Hoặc để duy trì sự cân bằng động giữa sự sống và cái chết ở vô số vũ trụ song song. Không để người sống quá nhiều hoặc người chết quá nhiều, dẫn đến sinh tử hoàn toàn đảo lộn, rối loạn, không có trật tự. Thực tế, sức mạnh luân hồi nói phức tạp thì phức tạp, nói đơn giản thì đơn giản. Trước đây, sở dĩ Vệ Tông không thể hiểu được sức mạnh luân hồi là vì hắn đã tưởng tượng nó quá trừu tượng, quá phức tạp, thực tế nó không hề phức tạp như vậy. Bây giờ, sau khi chính thức lĩnh ngộ triệt để tứ đại cao sức mạnh, Vệ Tông mới hiểu tứ đại chí cao sức mạnh thực chất cũng là những sức mạnh cơ bản nhất, cũng là cao cấp nhất trong toàn bộ vũ trụ song song. Chương 2911, bản chất tứ đại chí cao sức mạnh. Người có thể hiểu rằng tứ đại chí cao sức mạnh thực chất là những sức mạnh cơ bản nhất duy trì sự cân bằng của toàn bộ vũ trụ song song, sở dĩ chúng có khả năng sửa chữa quy tắc là vì chúng là nền tảng của mọi quy tắc. Có thể nói, không có tứ đại chí cao sức mạnh thì không có vô số vũ trụ song song, không có vô số cường giả, vô số thế giới, tứ đại chí cao sức mạnh chính là nền tảng. Có thể nói bốn loại sức mạnh này nắm giữ tất cả, cũng cân bằng tất cả tồn tại. Sức mạnh luân hồi nắm giữ sự cân bằng sinh tử. Thực tế sức mạnh luân hồi đơn giản như vậy, cũng giống như ba loại chí cao sức mạnh khác, sức mạnh vận mệnh thao túng vận mệnh của mọi sinh mệnh trong vô số vũ trụ song song. Nó cơ bản là vật dẫn của các quy tắc, là hướng đi của mọi quy tắc, có thể tổ chức và liên hệ tất cả bí mật lại với nhau, tạo thành một quy tắc cơ bản nhất. Không có vận mệnh chi lực, mọi sinh linh trong vô số vũ trụ song song sẽ không có trật tự. Đây là uy lực và sức mạnh của vận mệnh. Sức mạnh thời không cũng tương tự, thời gian và không gian là hai loại sức mạnh cơ bản nhất trong vô số vũ trụ song song. Thời không không chỉ đơn giản là thời gian và không gian, nó còn đại diện cho mọi hướng đi. Sức mạnh kết thúc thì không cần phải nói, nó loại bỏ tất cả những thứ không tốt, những vật chất có hại cho vũ trụ song song, để các vật chất có hại không ăn mòn vũ trụ song song. Sức mạnh kết thúc sử dụng khả năng tiêu diệt mọi thứ. Tuy khả năng này rất vô lý, nhưng là một trong tứ đại chí cao sức mạnh, nó cần phải vô lý như vậy, nếu không khi xuất hiện những vật chất khó đối phó, gây hại cho vũ trụ song song, sức mạnh kết thúc không thể tiêu trừ chúng, thì thật là nực cười. Nếu muốn thực sự bảo vệ vũ trụ song song, hoặc có lợi cho vũ trụ song song, thì tứ đại chí cao sức mạnh nhất định phải có khả năng sửa chữa quy tắc. Tứ đại chí cao sức mạnh phải sửa chữa được tất cả. Chúng phải có quyền hạn cao nhất, sức mạnh đẳng cấp cao nhất, sức mạnh đẳng cấp này cho phép chúng tùy ý phát huy uy lực của mình. Chính vì vậy mà tứ đại cao nhất sức mạnh mạnh mẽ và biến thái đến vậy, nên không thể bị người bình thường lĩnh ngộ, nếu không, tùy tiện ai cũng có thể lĩnh ngộ lực lượng kinh khủng như thế. Tùy tiện ai cũng có thể vận dụng sức mạnh tùy ý sửa chữa quy tắc kinh khủng này, thì thế giới sẽ hỗn loạn, cuối cùng sẽ trở nên lộn xộn, bởi vì người người đều có sức mạnh tùy tiện sửa chữa quy tắc, thì toàn bộ thế giới cuối cùng sẽ bị sửa chữa lung tung. Chính vì bốn loại chí cao sức mạnh này quá khủng bố, nên chúng không thể bị bất cứ ai lĩnh ngộ một cách tùy tiện. Chính vì vậy, những người lĩnh ngộ tứ đại chí cao sức mạnh mới có khả năng bước vào thập tinh cảnh giới. Thập tinh cảnh giới khủng bố như vậy, chỉ khi ngươi có một trong tứ đại chí cao sức mạnh, ngươi mới có chìa khóa để bước vào thập tinh. Do đó, cường giả thập tinh không thể tùy ý đi lại trong vũ trụ song song. Đó là vì họ nắm giữ tứ đại chí cao sức mạnh quá kinh khủng. Mỗi loại sức mạnh đều có khả năng tùy ý thay đổi quy tắc. Một khi họ vào vũ trụ song song, tứ đại chí cao sức mạnh trên người họ sẽ tự động quấy nhiễu mọi thứ trong vũ trụ song song. Ví dụ, một cường giả lĩnh ngộ sức mạnh thời không, một khi vào vũ trụ song song, sức mạnh thời không của hắn sẽ quấy nhiễu sức mạnh thời không vốn có của vũ trụ song song, dẫn đến thời không rối loạn. Khi thời không rối loạn, điều gì sẽ xảy ra? Điều này ai cũng có thể nghĩ ra, người tương lai sẽ trở về quá khứ, người đã chết trong quá khứ sẽ trở lại tương lai, người hiện tại, người tương lai và người quá khứ sẽ giao thoa nhau. Thậm chí, sau khi thời không hỗn loạn, mọi thứ sẽ thay đổi. Hôm nay người ở đây, nhưng ngày mai rất có thể đã trở về quá khứ. Mọi thứ sẽ hoàn toàn rối loạn, như vậy, cả vũ trụ song song cũng sẽ rối loạn hoàn toàn. Đây là sự kinh khủng mà cường giả vận mệnh mang lại. Mà một cường giả kết thúc, một khi đến thế giới này, sẽ gây ra rắc rối lớn hơn. Sức mạnh kết thúc của hắn sẽ không phân biệt tốt xấu mà tiêu diệt mọi thứ xung quanh. Cả người hắn là hiện thân của sự kết thúc, sẽ tự động kết thúc mọi thứ. Như vậy thật quá kinh khủng, vì không có cường giả nào chống lại được sức mạnh kết thúc của cường giả thập tinh. Còn hai loại cường giả còn lại, cường giả thập tinh lĩnh ngộ vận mệnh chi lực và cường giả thời không lĩnh ngộ luân hồi, cũng sẽ gây ra hiệu quả tương tự. Tóm lại, dù là cường giả thập tinh nào, khi đến vũ trụ song song, cũng sẽ dẫn đến kết quả kinh khủng như vậy. Chính vì vậy, cường giả thập tinh không được phép đến vũ trụ song song. Họ sẽ mang đến tai họa và hủy diệt cho vũ trụ song song. Hiện tại, Vệ Tông còn tốt hơn một chút, mặc dù đã vượt xa cửu tinh, mạnh hơn thất tinh rất nhiều, nhưng hắn vẫn chưa phải là cường giả thập tinh. Nếu hắn thực sự đột phá đến thập tinh cảnh giới, có lẽ hắn phải rời khỏi đây, rời khỏi vũ trụ song song, đến những nơi khác. Chính vì vậy mà ánh mắt Vệ Tông lóe lên một chút ánh sáng. Bây giờ Vệ Tông đã lĩnh ngộ sức mạnh luân hồi, có thể nói là đã lĩnh ngộ đầy đủ cả tứ đại chí cao sức mạnh. Đầu tiên là lĩnh ngộ sức mạnh kết thúc, sau đó thông qua việc thu thập thời không chi luân, Vệ Tông đã lĩnh ngộ triệt để sức mạnh thời không. Tiếp theo là tìm được vận mệnh chi lực, Vệ Tông lại lĩnh ngộ triệt để sức mạnh vận mệnh. Cuối cùng, bây giờ Vệ Tông lại lĩnh ngộ triệt để sức mạnh luân hồi. Lúc này, Vệ Tông đã lĩnh ngộ thành công cả tứ đại chí cao sức mạnh. Theo lý thuyết, Vệ Tông có thể nói là người làm được điều chưa từng có. Và sau này cũng không còn ai có thể làm được. Vệ Tông có lẽ là người đầu tiên lĩnh ngộ toàn bộ tứ đại chí cao sức mạnh. Sau khi lĩnh ngộ toàn bộ tứ đại chí cao sức mạnh, sẽ dẫn đến hậu quả gì? Vệ Tông cũng không biết, nhưng hắn rất chờ mong những diễn biến tiếp theo, sẽ mang lại lợi ích gì cho mình. Chương 2912, trốn thoát. Đến tình trạng này, Vệ Tông cuối cùng đã lĩnh ngộ triệt để sức mạnh luân hồi. Theo lý thuyết, lúc này Vệ Tông có thể được xem là đã lĩnh ngộ bốn loại chí cao sức mạnh. Theo lý thuyết, Vệ Tông một mình lĩnh ngộ toàn bộ tứ đại chí cao sức mạnh gian nan nhất. Đương nhiên, bây giờ Vệ Tông dù sao vẫn còn trong luân hồi, lúc này trên người hắn vẫn chỉ có sức mạnh luân hồi. Còn ba loại chí cao sức mạnh kia, Vệ Tông phải trở về bản tôn mới có thể dung hợp chúng hoàn toàn. Cho nên, trong ánh mắt Vệ Tông lại lóe lên một tia sáng, tia sáng này sắc bén vô cùng. Lúc này, sau khi đã nắm giữ sức mạnh luân hồi, Vệ Tông tự nhiên không cần thiết phải tiếp tục ở lại trong luân hồi này nữa. Đừng quên trước đây Vệ Tông ở lại đây là vì sức mạnh luân hồi của sinh tử đế quân trong Vệ Tông. Bây giờ sức mạnh của Vệ Tông đã đến mức này, hắn đã lĩnh ngộ triệt để sức mạnh luân hồi, vậy thì không cần thiết phải tiếp tục ở lại đây nữa. Vậy nên, Vệ Tông chậm rãi nhìn xung quanh, khi Vệ Tông cảm nhận được sức mạnh luân hồi trong cơ thể mình, hắn cũng cảm nhận được thiên địa xung quanh dường như có chút khác thường. Trước đây, Vệ Tông không cảm nhận được sự thay đổi của thiên địa xung quanh, vì hắn thấy thiên địa nơi đây rất bình thường, bản thân đang ở trong một thế giới bình thường. Nhưng bây giờ, Vệ Tông lập tức cảm thấy không ổn, đó là sức mạnh luân hồi xung quanh đều đang hội tụ về phía mình. Theo lý thuyết, trên người mình có vô số, có thể nói là hàng ngàn, hàng vạn sợi sức mạnh luân hồi đang kết nối với toàn bộ thiên địa. Rõ ràng đây là một tình huống rất bất thường, vì theo lẽ thường, một người tu hành thực sự mạnh mẽ, đặc biệt là những người tu hành từ thất tinh trở lên, họ thường sẽ không bị luân hồi chi lực quấn lấy nữa. Theo lý thuyết, sức mạnh luân hồi phần lớn chỉ nhắm vào những cường giả, những người dưới thất tinh, sau khi chết, họ phải vào luân hồi, còn những người tu hành từ thất tinh trở lên, những người này có thể được xem là thực sự mạnh mẽ. Họ đã thoát khỏi khổ ải luân hồi, sau khi chết, họ sẽ thực sự chết, hoặc có lẽ họ hóa thân thành đạo, rơi vào trong đại đạo, họ sẽ không còn vào luân hồi nữa. Đây là một quy tắc trong thiên địa, không chỉ riêng chư thiên vạn giới mà toàn bộ vũ trụ song song cũng vậy. Theo lẽ thường, một khi một cường giả từ thất tinh trở lên, họ sẽ không còn vào luân hồi nữa, sức mạnh luân hồi cũng sẽ không còn quấn lấy họ nữa. Do đó, trên người họ thường sẽ không có sức mạnh luân hồi liên hệ với họ. Tình huống này chỉ xảy ra ở những cường giả dưới thất tinh. Chỉ cần bạn nhìn kỹ, bạn sẽ thấy những cường giả dưới thất tinh đều mang sức mạnh luân hồi kết nối với trời đất, như vậy có nghĩa là chỉ cần họ chết đi, sức mạnh luân hồi sẽ tự động dẫn dắt thần hồn của họ vào luân hồi để chuyển thế trùng sinh. Đây chính là tác dụng của sức mạnh luân hồi. Còn những cường giả trên thất tinh, thường thì họ sẽ không có lực lượng như vậy. Vì vậy, khi Vệ Tông thấy trên người mình lại có sức mạnh luân hồi đang dẫn dắt mình, Vệ Tông liền lập tức phát hiện ra điều không đúng, đó là bây giờ, sức mạnh luân hồi này rõ ràng là do chính sinh tử đế quân tạo ra, để tác dụng lên người mình, đó là khi mình bị hắn dùng sức mạnh luân hồi đánh trúng, dẫn đến kết cục như bây giờ. Chính vì có những sức mạnh luân hồi này, nên Vệ Tông mới liên tục chết đi rồi chuyển thế trùng sinh. Chỉ cần thoát khỏi hoàn toàn sức mạnh luân hồi này, Vệ Tông sẽ có thể thoát khỏi luân hồi. Ôm ý nghĩ như vậy, Vệ Tông hơi cảm thụ một chút cái sức mạnh luân hồi đang liên kết với thân thể mình. Thật lòng mà nói, vào thời điểm này, Vệ Tông có thể cảm nhận rất rõ ràng những luồng sức mạnh luân hồi này vô cùng cứng cỏi. Dù cho Vệ Tông bây giờ đã nắm giữ sức mạnh luân hồi, nhưng sức mạnh luân hồi đang tác động lên người hắn dù sao cũng là do sinh tử đế quân tạo thành. Việc sử dụng sức mạnh luân hồi của hắn cũng mạnh hơn mình một chút. Điều này là do sinh tử đế quân đã đi xa hơn trên con đường luân hồi so với Vệ Tông, cho nên sức mạnh luân hồi của hắn có thể sinh ra uy lực lớn hơn, tạo ra nhiều tác dụng hơn. Đây là một điều hợp lý. Bởi vậy, sau khi nhận ra tình hình này, ánh mắt Vệ Tông lại lóe lên một tia sáng. Thật ra, Vệ Tông bây giờ có thể cảm nhận được sức mạnh luân hồi này thì đã có thể trốn thoát. Dù cho sức mạnh luân hồi này cứng cỏi đến đâu, thực lực của Vệ Tông vẫn rất mạnh mẽ, muốn trốn thoát cũng không phải chuyện gì quá khó khăn. Nghĩ đến đây, Vệ Tông bắt đầu chậm rãi vận hành sức mạnh luân hồi trong cơ thể. Sau đó dần dần phát huy tác dụng, khi Vệ Tông cảm nhận được mọi thứ, hắn cũng nhận thấy rõ những luồng sức mạnh luân hồi đang dẫn dắt mình bị kéo giãn ra, thậm chí có một vài chỗ bị đứt đoạn. Cảm nhận được điều này, ánh mắt Vệ Tông lại lóe lên tia sáng. Lúc này, Vệ Tông dường như đã dùng hết toàn lực để giành giật lại sức mạnh luân hồi trên người mình. Nhưng không biết có phải do sinh tử đế quân phát hiện ra hành động này của mình hay không, mà Vệ Tông cảm thấy sức mạnh luân hồi này không dễ dàng trốn thoát như vậy. Càng cố gắng, sức mạnh luân hồi này lại càng cứng cỏi, càng không thể thoát ra được. Vì vậy, Vệ Tông cảm nhận được sức mạnh luân hồi này ngày càng mạnh hơn, dường như muốn trói chặt mình, khiến mình không thể nào đào thoát. Cảm nhận được điều này, sắc mặt Vệ Tông trở nên nghiêm túc hơn. Thật lòng mà nói, việc dung hợp sức mạnh này có chút vượt quá dự liệu của mình. Nhưng dù thế nào, mình cũng tuyệt đối không khuất phục. Phải biết, Vệ Tông bây giờ là cường giả cửu tinh, lại còn là cường giả cửu tinh lĩnh ngộ sức mạnh luân hồi. Dù cho sinh tử đế quân đang thao túng sức mạnh luân hồi này ở bên ngoài, Vệ Tông cũng tuyệt đối không tỏ ra yếu kém hơn hắn. Với ý nghĩ đó, sức mạnh luân hồi trên người Vệ Tông trở nên dữ dằn hơn. Sức mạnh luân hồi của Vệ Tông và sức mạnh luân hồi đang trói buộc hắn bắt đầu một cuộc đối đầu kịch liệt, phát ra những xung kích dữ dội. Chương 2913, Lục đạo luân hồi. Mặc dù sức mạnh luân hồi đang trói buộc Vệ Tông có vẻ cứng cỏi hơn, đáng sợ hơn, nhưng Vệ Tông cũng không phải dễ bắt nạt, nên biết, Vệ Tông bây giờ dù sao cũng là cường giả cửu tinh. Và Vệ Tông hiện tại có thể trực tiếp điều khiển sức mạnh luân hồi trong cơ thể. Còn sinh tử đế quân đang thao túng sức mạnh luân hồi gò bó hắn chỉ có thể điều khiển từ xa. Xét về lực lượng, sinh tử đế quân có phần bất lợi hơn. Vì vậy, Vệ Tông bắt đầu điên cuồng vận dụng sức mạnh luân hồi trong cơ thể. Sau đó dồn hết sức vào sức mạnh luân hồi đang trói buộc mình, cố gắng loại bỏ và tiêu diệt nó hoàn toàn. Lúc này, trong mắt Vệ Tông không ngừng lóe lên những tia sáng điên cuồng, mang một chút hương vị cuồng loạn, không ngừng ngưng tụ trong ánh mắt Vệ Tông. Sau khi đến tình trạng này, Vệ Tông cảm thấy sức mạnh trong cơ thể mình bắt đầu từng chút một bành trướng. Dường như chính Vệ Tông cũng có chút không kiểm soát được sức mạnh đáng sợ đến cực hạn trong cơ thể mình, sức mạnh khủng khiếp này có thể nói là kinh hoàng đến cực độ. Vô số lực lượng đáng sợ bùng nổ trong một khoảnh khắc, tạo thành một luồng sức mạnh đáng sợ khó tưởng tượng. Sức mạnh đáng sợ này không ngừng hội tụ, cuối cùng bao trùm toàn bộ cơ thể Vệ Tông. Sức mạnh đáng sợ này chính là sức mạnh luân hồi trong cơ thể Vệ Tông. Lúc này, sức mạnh luân hồi của Vệ Tông và sức mạnh luân hồi của sinh tử đế quân trực tiếp đối đầu nhau. Những cuộc đối đầu đáng sợ giữa hai loại sức mạnh luân hồi không ngừng xảy ra, không ngừng va chạm. Mỗi lần va chạm, Vệ Tông đều cảm nhận được toàn bộ thiên địa rung chuyển, phát ra một tiếng run rẩy dữ dội. Nhìn toàn bộ thiên địa dường như cũng đang sợ hãi sự va chạm của hai loại sức mạnh luân hồi, nhưng đây thực chất chỉ là ảo giác, chỉ là sự việc xảy ra trong thế giới tinh thần của Vệ Tông. Lúc này, khi hai loại sức mạnh luân hồi không ngừng va chạm, Vệ Tông cũng dốc hết sức, điên cuồng ủng hộ sức mạnh luân hồi của mình, từng chút một áp chế sức mạnh luân hồi đang gò bó mình đến mức cực điểm. Mặc dù sức mạnh luân hồi của mình có vẻ yếu hơn một chút, nhưng dù sao Vệ Tông có sức mạnh bản thân hỗ trợ, nên vẫn chiếm được một chút ưu thế khi đối kháng với sức mạnh luân hồi đang trói buộc mình. Do đó, sau khi đến tình trạng này, trong mắt Vệ Tông lại lóe lên một tia sáng, ngay sau đó, sức mạnh kinh khủng trên người Vệ Tông trực tiếp bùng nổ. Trong khoảnh khắc sức mạnh của Vệ Tông bùng nổ, sức mạnh luân hồi đáng sợ đến cực điểm lan tỏa ra bốn phương tám hướng. Sức mạnh luân hồi đang trói buộc Vệ Tông không thể chịu đựng được nữa, lập tức bị kéo đến cực hạn, rồi ngay sau đó, từng khe hở xuất hiện trên sức mạnh luân hồi đó. Lúc này, chúng không thể chống lại sức mạnh kinh khủng của Vệ Tông nữa. Vô số khe hở xuất hiện ngày càng nhiều trên sức mạnh luân hồi đang trói buộc Vệ Tông. Đến cuối cùng khe hở càng lúc càng lớn, sức mạnh luân hồi đang trói buộc Vệ Tông cuối cùng không chịu nổi nữa. Hoàn toàn vỡ vụn, hóa thành vô số điểm sáng tan biến trên bầu trời, và biến mất từ đó. Sau khi hoàn thành mọi việc này, Vệ Tông cảm thấy rõ ràng cơ thể mình nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Vô số sức mạnh luân hồi vốn đang giam giữ mình lúc này đều biến mất. Bây giờ, Vệ Tông cảm nhận được thế giới tinh thần của mình nhẹ nhàng như vậy, không còn cảm giác bị trói buộc nữa. Ngay khi Vệ Tông hoàn thành mọi việc, hắn nhìn xung quanh thiên địa, dường như đột nhiên phát hiện có sự thay đổi nào đó. Sắc mặt Vệ Tông cũng có chút ngạc nhiên. Trong mắt Vệ Tông, xung quanh thiên địa từng chút một vỡ vụn, hóa thành vô số mảnh vỡ. Lúc này, trong mắt Vệ Tông có chút mơ hồ, hắn có chút không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Rõ ràng mình đã thoát khỏi sự gò bó của sức mạnh luân hồi, sao đột nhiên lại xảy ra biến hóa như vậy? Ngay sau đó, Vệ Tông thấy vô số cảnh tượng tan thành mảnh vụn. Vệ Tông vốn ở trong thế giới đó, nhưng bây giờ Vệ Tông lập tức đi đến một không gian mơ hồ. Nơi này có chút giống hư không, nhưng còn hư vô hơn cả hư không. Nơi này có chút giống với khoảng không giữa các vũ trụ song song, nhưng còn đáng sợ hơn. Vệ Tông bây giờ cũng có chút không rõ, đây rốt cuộc là chuyện gì, mình rốt cuộc muốn đi đến nơi nào. Nhưng ngay sau đó, Vệ Tông đã hiểu ra tình hình, vì xung quanh thân thể Vệ Tông, từng cánh cửa xuất hiện. Sau một lát, lục đạo môn hộ đồng thời xuất hiện, vây chặt Vệ Tông ở bên trong. Đây chính là lục đạo luân hồi. Lúc này, Vệ Tông cuối cùng đã hiểu ra, sinh tử đế quân không dễ dàng buông tha mình như vậy. Vệ Tông bây giờ tuy đã thoát khỏi sức mạnh luân hồi, nhưng không có nghĩa là hắn đã thoát khỏi thủ đoạn của sinh tử đế quân. Đừng quên, trước đó Vệ Tông nhớ rất rõ, khi mình bị sức mạnh luân hồi của sinh tử đế quân đánh trúng, hắn cảm nhận rõ ràng có lục đạo môn hộ đồng thời đánh vào cơ thể mình. Mặc dù trước đây Vệ Tông không hiểu lục đạo môn hộ có ý nghĩa gì, nhưng bây giờ Vệ Tông đã hiểu rồi, sáu đạo môn hộ này chính là đại diện cho lục đạo luân hồi. Mặc dù mình đã tránh thoát những dấu vết sức mạnh luân hồi bên ngoài, nhưng điều này không có nghĩa là Vệ Tông đã hoàn toàn thoát khỏi lục đạo luân hồi. Lúc này, lục đạo luân hồi vẫn luôn trấn áp trong cơ thể mình, và bây giờ cuối cùng đã xuất hiện xung quanh cơ thể mình. Khi nhìn thấy sáu cánh cửa đang xoay tròn xung quanh, Vệ Tông cảm nhận được từng đợt kinh khủng khi thật sự đối mặt với lục đạo luân hồi. Khi Vệ Tông nhìn những cánh cửa đang xoay tròn xung quanh, hắn cảm thấy sức mạnh của mình cũng đang bị áp chế. Sức mạnh luân hồi trong cơ thể hắn vốn đang ở trạng thái bộc phát, dưới sự trấn áp của sáu cánh cửa này dường như không thể xuất hiện được nữa, đã bị áp chế vào trong cơ thể. Lúc này, Vệ Tông nhìn tình hình xung quanh, cả người ngây người ra. Thật lòng mà nói, sự áp chế của lục đạo luân hồi kinh khủng và mạnh mẽ hơn tưởng tượng của Vệ Tông. Lục đạo luân hồi này tuyệt đối không dễ dàng thoát khỏi như vậy. Chương 2914, bản tôn xuất hiện. Vào thời điểm này, Vệ Tông cũng có thể cảm nhận được sự cường đại của sinh tử đế quân. Sinh tử đế quân mặc dù chỉ lĩnh ngộ một loại sức mạnh tối cao, đó là sức mạnh luân hồi, nhưng hắn đã đi rất xa trên con đường này, thậm chí còn xa hơn bất kỳ loại sức mạnh tối cao nào mà Vệ Tông lĩnh ngộ. Vệ Tông tuy lĩnh ngộ bốn loại sức mạnh tối cao, nhưng trình độ lĩnh ngộ của mỗi loại không thể sánh bằng sinh tử đế quân. Vệ Tông chỉ chiếm ưu thế về số lượng, dù sao Vệ Tông có bốn loại sức mạnh tối cao, dù sao cũng mạnh hơn một loại sức mạnh tối cao của sinh tử đế quân. Nhưng đừng quên rằng sinh tử đế quân đã đi quá nhiều năm trên con đường này. Đã đi đủ xa, đến mức sinh tử đế quân bây giờ gần như đã rất gần với cường giả thập tinh. Khi nhìn thấy cảnh này, Vệ Tông tin chắc rằng sinh tử đế quân không còn cách cảnh giới thập tinh bao xa nữa. Theo lý thuyết, chỉ cần cho hắn thêm một khoảng thời gian nhất định, hắn gần như có thể bước vào cảnh giới thập tinh. Sinh tử đế quân thực chất có một ý nghĩa nào đó còn gần với cảnh giới thập tinh hơn Vệ Tông. Lúc này, Vệ Tông có thể cảm nhận được áp lực cường đại mà sinh tử đế quân mang lại cho mình. Trước sáu cánh cửa luân hồi, trong mắt Vệ Tông hoàn toàn lộ ra tia sáng, lục đạo luân hồi không dễ chống cự. Vệ Tông lặng lẽ nhìn sáu cánh cửa luân hồi xung quanh, chúng đang không ngừng xoay tròn, mỗi cánh cửa đều ẩn chứa sức mạnh luân hồi đáng sợ đến cực hạn. Hơn nữa sức mạnh luân hồi trong mỗi cánh cửa lại có tính chất khác nhau, dường như đại diện cho sáu loại sức mạnh hoàn toàn khác biệt. Lúc này, Vệ Tông cũng có chút khó khăn để tìm hiểu lục đạo luân hồi. Vệ Tông cảm thấy rất rõ ràng, với sức mạnh hiện tại của mình, dù nắm giữ sức mạnh luân hồi, cũng không có cách nào chống lại lục đạo luân hồi. Đây chính là át chủ bài thực sự của Sinh Tử Đế Quân. Chiêu sát thủ thực sự, mình muốn chống lại nó thực sự là một lựa chọn không sáng suốt và là điều căn bản không thể làm được. Bởi vậy, vào thời điểm này, trong lòng Vệ Tông hiểu rõ, với lực lượng hiện tại của mình, tuyệt đối không thể chống lại Sinh Tử Đế Quân, nhưng điều này không có nghĩa là Vệ Tông hoàn toàn không có bất kỳ biện pháp nào để đối phó. Vệ Tông vẫn có những biện pháp của riêng mình, vì vậy, ngay sau đó, Vệ Tông chậm rãi ngẩng đầu lên, rồi hơi thở dài một tiếng. Lúc này, Vệ Tông nhìn về một hướng, nơi đó hắn có thể nhìn thấy một đôi bàn tay vô hình, dường như đang thao túng tất cả. Bàn tay vô hình này chính là của Sinh Tử Đế Quân. Nhưng trong mắt Vệ Tông, hắn không nhìn đôi bàn tay này, mà là xuyên qua Sinh Tử Đế Quân, nhìn về một thứ gì đó khác. Vệ Tông nhìn thấy một thân thể đáng sợ đến cực hạn. Thân thể này đang trôi nổi trong hư không, dường như đắm chìm trong một không gian đặc biệt không ai biết đến. Thân thể này thực sự quá mức kinh khủng, tỏa ra uy lực đáng sợ khiến người ta khó có thể tưởng tượng. Nó lặng lẽ nằm ở đó, chỉ bằng khí tức hủy diệt tự nhiên tỏa ra, nó có thể tiêu diệt tất cả, có thể kết thúc tất cả, dường như một thân thể có thể đè sập cả thế giới. Thân thể đáng sợ như vậy có cảnh giới hết sức cao, đã vượt xa cửu tinh, mặc dù vẫn chưa đến thập tinh, nhưng đã mạnh hơn rất nhiều so với cường giả cửu tinh thông thường. Thân thể này chính là bản tôn của Vệ Tông. Trước đây, mặc dù Vệ Tông bị trúng sức mạnh lục đạo luân hồi của Sinh Tử Đế Quân, rồi bị đánh vào trong luân hồi, nhưng điều này không có nghĩa là bản tôn của Vệ Tông cũng phải đi vào lục đạo luân hồi. Đừng quên, lúc đó trên người Vệ Tông có 3 loại sức mạnh tối cao. 3 loại sức mạnh tối cao này đã trực tiếp bảo vệ thân thể Vệ Tông. Theo lý thuyết, mặc dù Sinh Tử Đế Quân đã dùng sức mạnh luân hồi đánh thần hồn Vệ Tông vào luân hồi, nhưng thân thể Vệ Tông vẫn có khí tức vạn kiếp bất diệt, trực tiếp bảo vệ Vệ Tông. Theo lý thuyết, sau khi đến tình trạng này, vì trên người đồng thời có vận mệnh kết thúc và sức mạnh thời không, thân thể Vệ Tông vẫn hoàn hảo không tổn hại, được bảo tồn trong một không gian đặc biệt nào đó. Không gian đặc thù này dĩ nhiên chính là sức mạnh thời không của Vệ Tông. Trực tiếp mở ra, hắn mở ra nó trong thiên địa, một không gian không nằm trong bất kỳ trường hà thời không nào. Không nằm trong bất kỳ trường hà không gian nào, một không gian đặc thù như vậy, căn bản sẽ không bị ai phát hiện, lại càng không cần nói Vệ Tông đã dùng sức mạnh vận mệnh xóa đi mọi nhân quả. Một không gian đặc thù như vậy sẽ không bị ai tìm thấy. Đây chính là thực lực kinh khủng của Vệ Tông. Theo lý thuyết, dù cho thần hồn của Vệ Tông bị vây trong luân hồi này, Vệ Tông vẫn có một chút hy vọng sống nhờ vào liên hệ giữa thần hồn và bản thể. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nói cách khác, nếu Vệ Tông thật sự phát hiện mình không thể chống lại luân hồi, y cũng sẽ không ngồi chờ chết trong luân hồi này. Vệ Tông sẽ cưỡng ép liên hệ thần hồn của mình với nhục thân, liên hệ triệt để với bản thể, sau đó gắng gượng trốn thoát. Chỉ là trong quá trình đó, Vệ Tông sẽ bị nguyên khí đại thương, không nhận được lợi ích gì, nhưng y vẫn có sinh cơ. Đây là hậu chiêu Vệ Tông để lại cho mình. Theo lý thuyết, đến tình trạng này, Vệ Tông phát hiện hậu chiêu của mình cuối cùng có thể sử dụng. Hơn nữa, bây giờ Vệ Tông dù sao cũng đã lĩnh ngộ sức mạnh luân hồi, nên không cần bi quan như trước, để thần hồn của y triệt để thoát khỏi luân hồi, sau đó trở về bản thể. Bây giờ Vệ Tông đã nắm trong tay sức mạnh luân hồi, y đã rất quen thuộc với luân hồi và thế giới này, nên y hoàn toàn có thể đảo ngược thao tác. Y có thể triệu hồi bản thể đến, thay vì thần hồn mạo hiểm tổn thương nguyên khí để trở lại nhục thân. Bây giờ Vệ Tông dùng liên hệ này để triệu hồi trực tiếp nhục thân đến bên cạnh. Nghĩ đến đây, ánh mắt Vệ Tông lại lóe lên ánh sáng, y nhìn về hướng bản thể của mình. Ngay sau đó, trong không gian thần bí kia, bản thể Vệ Tông đang nằm cũng chậm rãi mở mắt. Sau đó, bản thể Vệ Tông vừa mở mắt liền xoay đầu, nhìn về hướng Vệ Tông đang ở, rồi ngay lập tức cả người y biến mất. Trong khoảnh khắc y biến mất, bên cạnh Vệ Tông đang bị lục đạo luân hồi giam cầm, lại xuất hiện một bộ cơ thể kinh khủng. Chương 2915, vỡ nát. Một thân thể đột nhiên xuất hiện gần thần hồn Vệ Tông, vốn bị lục đạo luân hồi vây khốn, thân thể này tản ra khí tức vô tận kinh khủng, biểu thị sự trở về của mình với bốn phương tám hướng. Cảm nhận được thân thể này, cái gọi là lục đạo luân hồi trên những cánh cửa kia cũng rung động liên hồi, dường như lục đạo luân hồi cũng sợ hãi trước sự việc này, sợ hãi trước thân thể này. Cảm nhận được sự tồn tại của thân thể này, ngay cả lục đạo luân hồi cũng có chút chấn động, gần như sụp đổ. Đến tình trạng này, Vệ Tông chậm rãi nghiêng đầu, nhìn thân thể đến gần mình. Bên trong thân thể của y có 3 loại sức mạnh tối cao: kết thúc, vận mệnh và thời không chân chính. Cảm nhận được 3 đạo sức mạnh tối cao đó, Vệ Tông nhìn về phía mình. Trong thần hồn của Vệ Tông lúc này có sức mạnh luân hồi chân chính. Theo lý thuyết, khi thần hồn và thân thể Vệ Tông hợp nhất, tứ đại sức mạnh tối cao sẽ đồng thời bị Vệ Tông nắm giữ. Không ai biết điều gì sẽ xảy ra khi Vệ Tông lĩnh ngộ và tập hợp tứ đại sức mạnh tối cao. Ngay cả Vệ Tông cũng không thể tưởng tượng được kết quả sẽ ra sao. Vì vậy, nghĩ đến đây, ánh mắt Vệ Tông lại lóe lên, y nhàn nhạt nhìn thân thể bên cạnh, rồi sau đó vươn tay, nhấn về phía thân thể đó. Khi Vệ Tông làm vậy, thân thể của y cũng đồng thời chậm rãi nghiêng đầu nhìn về hướng Vệ Tông. Ngay sau đó, cơ thể và Vệ Tông cùng hướng về một phía, rồi nhanh chóng hợp làm một. Động tác của họ rất nhanh, ngay cả lục đạo luân hồi cũng không thể ngăn cản. Những cánh cửa lục đạo vẫn xoay quanh Vệ Tông, nhưng đáng tiếc, dù có xoay tròn thế nào cũng không thể ngăn cản Vệ Tông làm điều này. Nó muốn giam cầm Vệ Tông, nhưng thực tế là không thể. Lúc này, Vệ Tông đã hoàn toàn hợp nhất với thân thể của mình. Khi Vệ Tông trở lại thân thể, y đột nhiên cảm thấy một loại cảm giác cường đại chưa từng có. Trước đó, lục đạo luân hồi chỉ khống chế thần hồn Vệ Tông, vì nó trực tiếp tấn công vào thần hồn, còn nhục thể Vệ Tông không bị ô nhiễm bởi lục đạo luân hồi. Đến tình trạng này, khi thần hồn Vệ Tông hoàn toàn tiến vào thân thể, y có thể cảm nhận rõ ràng cảm giác bị ô nhiễm bởi lục đạo luân hồi đã hoàn toàn biến mất. Theo lý thuyết, khi cảm giác bị ô nhiễm biến mất, Vệ Tông cũng không còn cảm thấy áp chế từ lục đạo luân hồi nữa. Trở lại thân thể, Vệ Tông cảm nhận được sức mạnh cường đại chưa từng có. Cảm giác cường đại này không phải là nói suông, mà là chân thật, cường đại đến cực điểm. Sức mạnh kinh khủng vô tận tràn đầy trong lòng Vệ Tông, khiến y cảm nhận được một sức mạnh kinh khủng chưa từng có. Lúc này, Vệ Tông còn mạnh mẽ và kinh khủng hơn trước kia. Sức mạnh của Vệ Tông bây giờ lớn đến mức nào thì thật khó diễn tả bằng lời. Ngay cả Vệ Tông cũng khó hình dung cảm giác lúc này. Y cảm nhận được tứ đại sức mạnh tối cao trong cơ thể đồng thời hội tụ. Hơn nữa, tứ đại sức mạnh tối cao này dường như có một liên quan khó hiểu, thậm chí sinh ra cộng hưởng. Chỉ có điều cộng hưởng này đại biểu cho điều gì, là tốt hay xấu, thì Vệ Tông cũng không rõ. Nhưng Vệ Tông biết một điều, y có thể trực tiếp đối kháng với sức mạnh của lục đạo luân hồi. Đây là cảm giác của Vệ Tông bây giờ. Lục đạo luân hồi là sức mạnh kinh khủng mà sinh tử đế quân lĩnh ngộ. Lực áp chế khủng bố từ những cánh cửa lục đạo bao bọc Vệ Tông khiến y không thể chống cự. Dù lúc đó Vệ Tông đã lĩnh ngộ sức mạnh luân hồi, nhưng vẫn không thể chống cự. Đến tình trạng này, khi Vệ Tông đã hoàn toàn dung hợp với thân thể, có thể nói là hình thái toàn vẹn, chỉ riêng cảnh giới của y cũng đã vượt xa cửu tinh cảnh giới. Quan trọng hơn, trong cơ thể Vệ Tông đồng thời nắm giữ tứ đại sức mạnh tối cao. Khi bốn loại sức mạnh tối cao này đồng thời tề tụ, Vệ Tông cảm thấy sức mạnh của mình bắt đầu phát tán điên cuồng về vô tận nơi xa. Trong nháy mắt đột phá đến trình độ này, đến mức Vệ Tông cảm thấy mình bây giờ gần như vô tận cường đại. Có sức mạnh vô hạn, Vệ Tông thậm chí cảm thấy mình muốn mạnh đến đâu cũng được. Muốn sức mạnh kinh khủng thế nào cũng có thể. Bây giờ Vệ Tông chính là sức mạnh kinh khủng như vậy. Chính là cường đại như vậy. Vì vậy, với ý nghĩ đó, Vệ Tông trực tiếp giải phóng sức mạnh kinh khủng trong cơ thể. Sau đó phát động xung kích kinh khủng về phía những cánh cửa lục đạo. Khi những cánh cửa lục đạo cảm nhận được sức mạnh kinh khủng trên người Vệ Tông, chúng không thể tiếp nhận, không thể chống lại. Sau đó, dưới sức mạnh kinh khủng của Vệ Tông, những cánh cửa lục đạo cùng nhau rung chuyển, rồi ngay lập tức vỡ nát, hóa thành vô số điểm sáng khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Vệ Tông chỉ dùng sức mạnh xung kích đã trực tiếp phá nát lục đạo luân hồi. Những cánh cửa lục đạo này hoàn toàn không có khả năng chống đỡ trước mặt Vệ Tông, trực tiếp tan nát. Phải biết đây chính là át chủ bài của sinh tử đế quân. Lục đạo luân hồi là thủ đoạn cuối cùng của hắn. Nhưng không ngờ nó lại bị Vệ Tông phá nát, cảnh tượng này thật sự quá kinh khủng. Khi Vệ Tông phá nát lục đạo luân hồi, y cảm thấy không gian xung quanh, vốn hư vô hơn cả hư vô, lại xuất hiện từng mảnh vụn, từng cảnh tượng một lần nữa trở về. Rất nhanh, Vệ Tông thấy xung quanh mình xuất hiện một cảnh tượng quen thuộc. Y đã trở về thế giới ban đầu, bây giờ Vệ Tông dường như đã trở lại thế giới bình thường. Y đã hoàn toàn tự do, trên người y không còn vết tích luân hồi nào giam cầm nữa. Lúc này, Vệ Tông nhàn nhạt nhìn về một vị trí nào đó. Ở vị trí đó có một ảnh to lớn, chính là sinh tử đế quân, lúc này hắn cũng đang hung hăng nhìn Vệ Tông. Chương 2916, sinh tử đế quân phẫn nộ. Ngay cả sinh tử đế quân cũng không ngờ Vệ Tông lại mạnh đến vậy. Hắn hoàn toàn không ngờ sức mạnh của Vệ Tông lại kinh khủng đến vậy. Thật ra, khi sinh tử đế quân dùng sức mạnh luân hồi đánh Vệ Tông vào luân hồi, hắn cũng không quan sát nhất cử nhất động của Vệ Tông. Thật lòng mà nói, với sức mạnh của sinh tử đế quân, muốn giết chết Vệ Tông lúc đó là một chuyện không thực tế. Sinh tử đế quân lúc đó có mạnh hơn Vệ Tông một chút. Sức mạnh luân hồi trong cơ thể hắn kinh khủng hơn, vượt xa con đường của Vệ Tông. Nhưng dù vậy, hắn vẫn không thể giết chết Vệ Tông, bởi vì rất đơn giản, cả hai đều là cường giả vượt xa cửu tinh cảnh giới. Thực lực của hai người sấp xỉ nhau, dù sinh tử đế quân mạnh hơn một chút, hắn cũng không thể giết được Vệ Tông. Đừng nói sinh tử đế quân muốn giết Vệ Tông, ngay cả Vệ Tông muốn tự sát cũng không làm được. Cả hai gần như bất tử bất diệt, trừ khi có cường giả thập tinh ra tay, nếu không cả hai sẽ không chết. Dù vũ trụ song song có hướng đến hủy diệt, cả hai vẫn không chết, đó là sức mạnh của họ. Vì vậy, dù sinh tử đế quân mạnh hơn Vệ Tông, hắn cũng không thể giết được Vệ Tông. Chính vì vậy, sinh tử đế quân sử dụng sức mạnh luân hồi chỉ muốn giam Vệ Tông trong sức mạnh luân hồi, chứ không phải giết y, vì hắn biết điều đó là không thể. Vì vậy, lúc đó, sinh tử đế quân trực tiếp dùng sức mạnh luân hồi đánh vào người Vệ Tông. Lục đạo luân hồi cùng nhau tấn công Vệ Tông, thậm chí, sinh tử đế quân cũng không ngờ khi đối mặt với thủ đoạn của mình, Vệ Tông lại từ bỏ tất cả chống cự, dùng thân thể trực tiếp nhận lấy sức mạnh của lục đạo luân hồi. Không thể không nói, Hành động này của Vệ Tông đã khiến hắn kinh ngạc, nhưng mặc kệ Vệ Tông làm thế nào, khi Sinh Tử Đế Quân thấy Vệ Tông chủ động đón nhận sức mạnh của mình, hắn đã để Vệ Tông đón nhận, do đó, khi Vệ Tông bị sức mạnh lục đạo luân hồi đánh trúng, toàn bộ thần hồn của y rơi vào luân hồi, vì nhục thể y có 3 loại sức mạnh tối cao bảo vệ, nên trực tiếp xé rách không gian rời đi. Sinh Tử Đế Quân tự nhiên cũng phát hiện điều này, hắn biết nhục thân Vệ Tông đã rời đi, và nhục thân y vẫn còn liên hệ với thần hồn, bản thân hắn không thể gây tổn thương thực sự đến thần hồn Vệ Tông. Nhưng dù sao, dù phát hiện tất cả, hắn cũng không thể lần theo dấu vết, vì nhục thân Vệ Tông được bao bọc bởi 3 loại sức mạnh tối cao. Trực tiếp xé rách không gian, hắn không thể tìm được Vệ Tông đã đi đâu, dù sao, Sinh Tử Đế Quân chỉ nắm giữ sức mạnh luân hồi, và chỉ có sức mạnh này là hắn tinh thông nhất, nhưng trên người Vệ Tông lại có sức mạnh thời không, sức mạnh thời không có thể trực tiếp cô lập tất cả thời không. Dù là Sinh Tử Đế Quân cũng không thể tìm được tung tích Vệ Tông. Hơn nữa, sức mạnh vận mệnh của Vệ Tông trực tiếp cắt đứt mọi nhân quả. Theo lý thuyết, sau khi làm xong mọi việc này, không ai có thể biết thân thể Vệ Tông đã đi đâu. Sinh Tử Đế Quân không thể suy đoán, vì vậy, nghĩ đến đây, Sinh Tử Đế Quân cũng bất đắc dĩ lắc đầu, hắn không thể làm gì Vệ Tông, vì không còn cách nào, Sinh Tử Đế Quân chỉ có thể giam Vệ Tông trong sức mạnh luân hồi. Không ai biết có thể giam được bao lâu, Sinh Tử Đế Quân cũng không rõ, nhưng hắn lười quan tâm, chỉ cần giam Vệ Tông lại, hắn sẽ có thêm thời gian để làm việc quan trọng hơn. Đó là đột phá lên thập tinh cảnh giới. Không có bất kỳ sự tình nào so với chuyện này quan trọng hơn. Chính là ôm ý nghĩ như vậy, cho nên Sinh Tử Đế Quân cũng căn bản liền không đi quản Vệ Tông. Hắn bây giờ chỉ muốn đột phá cảnh giới chân chính, cũng không phải nói Sinh Tử Đế Quân cứ như vậy không chú ý Vệ Tông, không muốn quản Vệ Tông, mà là trên thực tế hắn có quản cũng không có bất kỳ tác dụng nào. Bởi vì hắn cũng không có biện pháp đối với Vệ Tông làm gì. Hắn cũng không có biện pháp giày vò Vệ Tông, cũng không có biện pháp giết chết Vệ Tông, cho nên ngươi chăm chú hành động của Vệ Tông có ý nghĩa gì đâu. Đối với hắn mà nói, chú ý Vệ Tông cũng bất quá chỉ là lãng phí thời gian thôi. Bây giờ tất cả thời gian của hắn đều phải dùng vào việc đột phá đến thập tinh cảnh giới. Ngoại trừ chuyện này, những chuyện khác hắn vốn không muốn quản, bởi vậy lúc đó hắn đem Vệ Tông vây trong sức mạnh luân hồi. Sau đó liền không quản nữa, hắn tiếp tục toàn tâm toàn ý vào việc đột phá đến lĩnh ngộ thập tinh cảnh giới. Hắn toàn tâm toàn ý đều vào việc lĩnh ngộ, Vệ Tông rốt cuộc sẽ phát sinh cái gì? Vệ Tông ở trong luân hồi của hắn sẽ kinh nghiệm những gì? Sinh Tử Đế Quân đều không muốn quản. Cũng là bởi vì Sinh Tử Đế Quân không quản Vệ Tông như thế, dẫn đến Vệ Tông ở trong sức mạnh luân hồi của hắn, vậy mà tự mình lĩnh ngộ sức mạnh luân hồi, điều này Sinh Tử Đế Quân hoàn toàn không biết, thẳng đến khi Vệ Tông triệt để thoát khỏi sự gò bó của sức mạnh dung hợp. Chấn động khủng bố kia trực tiếp đánh thức Sinh Tử Đế Quân đang tu hành và lĩnh ngộ. Tới lúc này hắn mới bỗng nhiên phản ứng lại có gì đó không đúng. Tiếp đó khi hắn nhìn về phía Vệ Tông, hắn khiếp sợ phát hiện, không biết từ lúc nào Vệ Tông đã thoát khỏi phong tỏa của sức mạnh luân hồi. Hơn nữa càng quan trọng là Vệ Tông vậy mà tự mình lĩnh ngộ ra sức mạnh luân hồi. Cho đến giờ phút này Sinh Tử Đế Quân mới rốt cục hiểu được, vì sao Vệ Tông muốn chủ động tiếp thu thủ đoạn của mình, chủ động để cho mình rơi vào trong sức mạnh luân hồi. Thì ra Hạ Ôm dự định như vậy, lại có ý nghĩ như vậy, đến lúc này, Sinh Tử Đế Quân mới rốt cục hiểu ra rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Thảo nào Vệ Tông lại đột nhiên tìm đến mình, Vệ Tông lại đột nhiên cùng mình giao chiến, thậm chí để cho sức mạnh luân hồi của mình đánh vào thân thể hắn. Thì ra từ đầu hắn đã nhắm vào sức mạnh luân hồi. Chương 2917, phất tay áo rời đi. Nghĩ tới đây, Sinh Tử Đế Quân tự nhiên cũng hiểu ra tất cả, nhưng mà rất đáng tiếc, đến giờ phút này hắn mới hiểu ra thì thật sự là đã quá muộn. Vệ Tông đã lĩnh ngộ sức mạnh luân hồi, mà lúc này Sinh Tử Đế Quân trong lòng cũng hết sức tức giận. Bởi vì hắn tự nhiên nhìn ra được, Vệ Tông lợi dụng hắn, lợi dụng sức mạnh luân hồi của hắn, sau đó để Vệ Tông cũng lĩnh ngộ sức mạnh luân hồi. Đây là hoàn toàn trần trụi mà lợi dụng Sinh Tử Đế Quân. Bởi vậy nghĩ tới đây, Sinh Tử Đế Quân hết sức phẫn nộ. Thế là hắn cơ hồ không quan tâm, vận dụng lá bài tẩy của mình, lục đạo luân hồi để trấn áp Vệ Tông, cho dù hắn biết thủ đoạn của mình đối với Vệ Tông chỉ sợ rất khó tạo thành ảnh hưởng trọng đại nào. Nhưng lúc này Sinh Tử Đế Quân đã cơ hồ mặc kệ hết thảy. Hắn đã lười quan tâm chuyện gì sẽ xảy ra, hắn chỉ muốn giao chiến với Vệ Tông một trận, cùng Vệ Tông chiến đấu một trận thật tốt, bởi vì hắn thật sự quá phẫn nộ việc Vệ Tông đạo sức mạnh của mình. Cho nên lúc này hắn cơ hồ liều mạng muốn phát tiết phẫn nộ trong lòng. Cứ như vậy hắn lợi dụng lá bài tẩy của mình là sức mạnh lục đạo luân hồi, muốn trấn áp triệt để Vệ Tông, mặc kệ có thể giết chết Vệ Tông hay không, nhưng mà có thể làm cho Vệ Tông nếm chút đau khổ. Như vậy là đủ rồi, cho nên ôm ý nghĩ như vậy, Sinh Tử Đế Quân vừa rồi đã trực tiếp ra tay, nhưng rất đáng tiếc ngay khi Sinh Tử Đế Quân vận dụng sức mạnh lục đạo luân hồi trấn áp Vệ Tông. Chưa bao lâu, Vệ Tông liền trực tiếp triệu hồi ra bản thể của mình. Bản tôn mang theo 3 loại lực lượng chí cao trực tiếp bay đến bên người Vệ Tông. Thấy một màn này, Sinh Tử Đế Quân cũng biết không ổn, nhưng đáng tiếc, coi như trong lòng hắn biết có chút không đúng, thì cũng không có biện pháp gì, hắn căn bản không cách nào ngăn cản Vệ Tông dung hợp cùng nhau. dù sao hai người bọn họ vốn là một thể, mặc kệ sinh tử đế quân có thủ đoạn gì, đều không có cách nào ngăn cản quá trình này, cho nên về sau thật sự không còn cách nào, sinh tử đế quân chỉ có thể trơ mắt nhìn Vệ Tông cùng bản tôn của mình dung hợp. Tiếp đó ngay sau đó là một cỗ lực lượng kinh khủng khó tả tản ra. Phải biết, kỳ thực từ lúc ban đầu, sinh tử đế quân muốn mạnh hơn Vệ Tông từng chút một. Cho dù Vệ Tông nắm trong tay ba loại sức mạnh chí cao, nhưng vẫn có một chút khác biệt so với sinh tử đế quân. Nguyên nhân chính là sinh tử đế quân đi trên con đường luân hồi đã rất xa. Thậm chí có thể nói hắn cách thập tinh cảnh giới không còn bao xa. Chính vì như vậy, cho nên cho dù Vệ Tông nắm trong tay ba loại sức mạnh chí cao cũng rất khó chống lại sinh tử đế quân. Cho nên sinh tử đế quân ngay từ đầu là mạnh hơn Vệ Tông một chút. Nhưng đến tình trạng bây giờ, khi Vệ Tông triệt để dung hợp với bản tôn, Vệ Tông trực tiếp có tứ đại sức mạnh chí cao trong cơ thể. Tứ đại sức mạnh chí cao này sinh ra cộng hưởng và liên hệ. Lực lượng trong cơ thể Vệ Tông điên cuồng bành trướng, theo lý thuyết đến bây giờ, sinh tử đế quân lại trở nên yếu hơn Vệ Tông, hơn nữa yếu không chỉ một chút. Bây giờ sinh tử đế quân cảm nhận được áp lực trong cơ thể Vệ Tông lớn đến mức nào, lực lượng trong cơ thể Vệ Tông kinh khủng đến mức nào. Hắn hiện tại có thể cảm nhận được Vệ Tông cường đại hơn mình rất nhiều. Cái này không phải kém một chút, lúc đầu sinh tử đế quân chỉ mạnh hơn Vệ Tông một chút. Mà khi Vệ Tông triệt để bổ toàn loại sức mạnh chí cao cuối cùng trong cơ thể, triệt để bổ toàn sức mạnh luân hồi, sức mạnh của Vệ Tông lại trực tiếp tăng vọt, triệt để vượt qua sinh tử đế quân, mạnh hơn sinh tử đế quân rất nhiều. Bất quá dù sao đi nữa, dù cho Vệ Tông mạnh hơn sinh tử đế quân rất nhiều, Vệ Tông vẫn không có cách nào giết chết sinh tử đế quân. Bởi vì đến bây giờ, dù Vệ Tông mạnh hơn sinh tử đế quân bao nhiêu nữa, thì vẫn hoàn toàn không thể giết chết sinh tử đế quân. Nguyên nhân rất đơn giản, coi như Vệ Tông có mạnh đến đâu, hắn cũng vẫn chưa đạt đến giới hạn thập tinh, vẫn không phải là cường giả thập tinh, hắn và sinh tử đế quân vẫn là một cấp độ. Bây giờ dù Vệ Tông tăng trưởng thêm nhiều sức mạnh nữa, hắn và sinh tử đế quân vẫn là một cảnh giới, vẫn có thể nói là trên cùng một cấp độ. Vệ Tông, dù lực lượng của hắn có tăng lên gấp 1 vạn lần, 100 vạn lần, kết quả này cũng sẽ không thay đổi, cảnh giới của hắn sẽ không thay đổi, bọn họ vẫn là vượt qua cửu tinh cảnh giới mà không đến thập tinh cảnh giới. Cho nên nói dù sức mạnh của Vệ Tông có mạnh đến đâu, cũng vẫn không có biện pháp giết chết sinh tử đế quân. Muốn giết chết sinh tử đế quân, chỉ sợ chỉ có cường giả thập tinh ra tay, cường giả thập tinh cường đại đến nhường nào, nhưng bọn họ muốn ra tay đánh giết sinh tử đế quân vẫn là một chuyện không thực tế. Bởi vì bọn họ căn bản không có cách nào đến vũ trụ song song. Cho nên bây giờ Vệ Tông hay sinh tử đế quân đều là những tồn tại vô địch chân chính trong vũ trụ song song. Không ai có thể ảnh hưởng bọn họ, không ai có thể gây tổn hại cho bọn họ. Đây chính là điểm mạnh nhất của hai người bọn họ. Cho nên đến tình trạng này, Vệ Tông nhàn nhạt nhìn sinh tử đế quân cách đó không xa. Mặc dù nói hai người bọn họ rất có thể cách nhau 10 vạn 8 ngàn dặm. Nhưng với năng lực của hai người bây giờ, chỉ cần tâm niệm khẽ động là có thể đến ngay, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Đến lúc này, sinh tử đế quân thực sự hiểu rất rõ, bây giờ mình cũng không có biện pháp hạ sát thủ với Vệ Tông. Thực lực của hai người họ cũng gần đạt đến mức vô địch. Cho nên bây giờ hai người chỉ liếc nhìn nhau, dù sinh tử đế quân hiện tại trong lòng khó chịu thế nào, dù trong lòng tức giận thế nào, dù trong lòng có vô cùng tận lửa giận, cũng không có cách nào phát tiết ra ngoài dù chỉ một chút. Thực lực của hai người họ bây giờ chính là khủng bố như vậy. Đến mức mỗi người đều không làm gì được đối phương, bởi vậy nhìn một hồi, sinh tử đế quân hừ lạnh một tiếng. Sau đó trực tiếp phất tay áo rời đi, căn bản không nhìn Vệ Tông một cái. Sinh tử đế quân bây giờ cũng biết Vệ Tông đã đạt được mục đích, theo lý thuyết Vệ Tông bây giờ cũng sẽ không tìm hắn nữa. Như vậy đối với sinh tử đế quân ngược lại là một chuyện tốt, bởi vì hắn cũng lười quan tâm đến Vệ Tông, cứ như vậy chính mình có thể toàn tâm toàn ý lĩnh ngộ sức mạnh đột phá đến thập tinh. Còn Vệ Tông sẽ làm gì hắn cũng lười quan tâm, cho nên đến tình trạng này, sinh tử đế quân trực tiếp rời đi, không muốn quan tâm đến Vệ Tông nữa. Chương 2918, phán đoán. Kỳ thực đến lúc này, hai người họ đều rất rõ ràng, bất kể thế nào cũng không thể đánh giết đối phương, vậy tiếp tục dây dưa không có bất kỳ ý nghĩa gì. Bây giờ sinh tử đế quân tự nhiên rất bất mãn, bởi vì hắn có thể cảm nhận được Vệ Tông đạo sức mạnh luân hồi từ trên người hắn, nhưng mà dù trong lòng khó chịu, hắn cũng không thể làm gì, hắn căn bản không có bất kỳ biện pháp nào đối kháng Vệ Tông, cũng không có biện pháp nào bắt được Vệ Tông, bởi vậy dù trong lòng khó chịu, hắn cũng chỉ có thể nhịn, bởi vì ngoài việc nhịn xuống thì không có cách nào khác. Chẳng lẽ nói đến bây giờ thật sự muốn liều mạng với Vệ Tông sao? Nhưng rất đáng tiếc, dù có liều mạng với Vệ Tông cũng không có tác dụng gì. Bởi vì bây giờ dù ngươi làm gì, cũng hoàn toàn không có tác dụng gì, mặc kệ ngươi làm gì đều không gây ra bất kỳ ảnh hưởng nào đối với Vệ Tông. Đây chính là điều bất lực nhất bây giờ. Hơn nữa Vệ Tông bây giờ đã có được sức mạnh luân hồi mà hắn mong muốn. Như vậy hắn đương nhiên sẽ không dây dưa với sinh tử đế quân nữa. Sinh tử đế quân lúc này tự nhiên cũng muốn nhẹ nhõm hơn một chút. Hắn chỉ muốn nhanh chóng lĩnh ngộ để tiến vào thập tinh cảnh giới. Cũng không muốn tiếp tục dây dưa với Vệ Tông, nếu tiếp tục dây dưa thì cũng không phải là chuyện tốt với hắn. Cho nên không còn cách nào, Sinh tử đế quân bây giờ dù trong lòng khó chịu thế nào cũng chỉ có thể nhịn một chút, mau chóng rời đi, cho nên khi Vệ Tông thấy Sinh tử đế quân trực tiếp rời đi, Vệ Tông cũng chỉ hơi lắc đầu, nói thật, Vệ Tông không hề suy nghĩ nhiều về việc Sinh tử đế quân đưa ra lựa chọn như vậy. Có thể nói hắn đã sớm đoán được Sinh tử đế quân sẽ nhẫn nhịn, bởi vì đây là chuyện không có cách nào khác, ngay cả khi Vệ Tông ở vào vị trí của Sinh tử đế quân thì cũng phải nhẫn nhịn, bởi vì tiếp tục dây dưa căn bản không có ý nghĩa gì. Mặc kệ là đối với Vệ Tông hay đối với Sinh tử đế quân cũng không có ý nghĩa gì. Người không thể chỉ vì tranh một hơi mà tiếp tục cố tình gây sự, tiếp tục dây dưa, đối với cả hai cũng không có bất kỳ lợi ích nào. Không có lợi thì đương nhiên sẽ không làm, ai cũng sẽ nghĩ như vậy. Bây giờ mặc kệ là đối với Sinh tử đế quân hay Vệ Tông, điều quan trọng nhất đối với họ đều là đột phá đến thập tinh. Họ chỉ muốn đột phá thập tinh cảnh giới, đây mới là sức mạnh mà họ theo đuổi, những thứ khác hoàn toàn không đáng để họ tìm kiếm nữa. Bởi vì lực lượng của hai người bây giờ đã đạt đến mức cực hạn, thậm chí có thể được xem là mạnh nhất dưới thập tinh, là mạnh nhất đúng nghĩa. Đến cảnh giới này, dù lực lượng của hai người vẫn có một chút khác biệt, nhưng đều ở mức mạnh nhất. Theo lý thuyết giữa họ có thể có thắng bại, nhưng tuyệt đối không thể đánh giết đối phương. Lực lượng của họ đã mạnh đến mức gần như bất tử bất diệt, là bất tử bất diệt theo đúng nghĩa, hoàn toàn không có cách nào bị tiêu diệt. Thậm chí cho dù toàn bộ vũ trụ song song có đi đến hồi kết, hai người họ vẫn bất tử bất diệt. Đây chính là điểm đáng sợ nhất của Vệ Tông và Sinh tử đế quân. Hai người họ có sức mạnh bất tử bất diệt chân chính. Thậm chí theo một ý nghĩa nào đó, hai người họ cứ thế tồn tại vĩnh viễn, gần như có thể trở thành chúa tể vĩnh viễn của toàn bộ vũ trụ song song. Bởi vì rất đơn giản, cường giả thập tinh lợi hại hơn họ về cơ bản không có cách nào đến vũ trụ song song. Căn bản không có cách nào làm gì họ, cũng không có cách nào quấy nhiễu họ, mà những người yếu hơn họ thì lại càng không thể tạo bất kỳ ảnh hưởng nào đến hai người này. Phải biết trước đây khi Sinh tử đế quân còn chưa lĩnh ngộ sức mạnh luân hồi, chỉ bằng vào sức mạnh sống và chết đều có thể chống lại cuộc vây công của toàn bộ cường giả cửu tinh chư thiên vạn giới. Dù cuối cùng hắn vẫn thất bại, nhưng lúc đó hắn cũng đã một mình đánh chết không ít cường giả cửu tinh trong chư thiên vạn giới. Phải biết khi đó Sinh tử đế quân còn chưa lĩnh ngộ sức mạnh luân hồi, hơn nữa cảnh giới của hắn vẫn là cửu tinh, chỉ bằng vào sức mạnh sống chết mà hắn đã có thể làm được điều đó, có thể chống lại toàn bộ cường giả cửu tinh của chư thiên vạn giới. Điều này nói lên điều gì? Thực lực của hắn thật sự quá kinh khủng, chớ đừng nói chi là hắn hiện tại không chỉ đã lĩnh ngộ tứ đại sức mạnh cao nhất trong luân hồi, hơn nữa còn lĩnh ngộ vô cùng sâu sắc, đã đạt đến ngưỡng cửa cơ hồ chạm đến cấp bậc thập tinh. Hơn nữa cảnh giới của hắn cũng là nước lên thì thuyền lên, bây giờ trên cơ bản đã vượt xa cảnh giới cửu tinh. Đối với hắn lúc này mà nói, có thể nói hắn bây giờ muốn đánh giết một cường giả cửu tinh, đơn giản như giết chết một con kiến, tùy tiện nắm vuốt ngón tay liền có thể bóp chết một con kiến. Đây chính là chỗ cường đại của hắn bây giờ. Đương nhiên, không riêng gì Sinh tử đế quân cường đại như vậy, Vệ Tông cũng cường đại tương tự, cho nên đối với hai người bọn họ mà nói, mặc kệ là bao nhiêu cường giả cửu tinh, đối mặt bọn họ cũng không có bất kỳ sức đánh trả nào. Còn cường giả thập tinh lại không có biện pháp đi đến vũ trụ song song để quấy nhiễu bọn họ. Điều này có nghĩa là hai người này bây giờ đã là những tồn tại cường thịnh nhất trong toàn bộ vũ trụ song song, nếu bọn họ muốn làm gì thì không ai có thể ngăn cản. Bọn họ muốn thống trị toàn bộ vũ trụ song song cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng đáng tiếc, đối với hai người lúc này mà nói, thống trị toàn bộ vũ trụ song song, kỳ thực bọn họ hoàn toàn không có hứng thú. Nói thật, điều này có vẻ hơi khó tin, nhưng thực tế chính là như vậy. Thống trị toàn bộ vũ trụ song song đối với họ hoàn toàn là một chuyện sao cũng được. Thậm chí có thể nói là một chuyện rất vô nghĩa. Kỳ thực rất nhiều người đều có sự hiểu lầm, cảm thấy khi sức mạnh của một người không ai có thể chống lại. Khi sức mạnh của một người đã thực sự vô pháp vô thiên, thì hắn sẽ đi phá hủy toàn bộ thế giới hoặc thống trị toàn bộ thế giới để quyền lực của mình khuếch trương vô hạn. Đây là phán đoán của người khác, nhưng rất tiếc loại phán đoán này hoàn toàn sai lầm. Trên thực tế, đến cảnh giới của Vệ Tông hoặc Sinh tử đế quân, lực lượng của họ bây giờ đã đủ để thống trị hay là phá hủy toàn bộ vũ trụ song song, nhưng họ tuyệt đối sẽ không làm như vậy, bởi vì làm như vậy đối với họ không có bất kỳ hứng thú nào. Họ hoàn toàn không có lý do gì để làm chuyện này, khác với những gì người bình thường tưởng tượng rất nhiều, có thể nói là hoàn toàn không giống. Chương 2919, bùi ngùi mãi thôi. Sự khác biệt chính là ở chỗ, rất nhiều người thực sự đã sai lầm khi đánh giá sức hấp dẫn của quyền hạn đối với những cường giả đỉnh cấp này. Đối với những cường giả tầm thường hoặc một số phàm nhân, quyền hạn là thứ độc dược tuyệt vời nhất, đối với họ, quyền lợi là thứ bất kể như thế nào cũng phải có được. Nếu có được cơ hội lịch luyện đỉnh cấp, họ nhất định phải đánh chiếm toàn bộ vũ trụ song song, biến nó thành lãnh thổ của mình, để tất cả mọi người phải cúi đầu xưng thần. Đó là ước nguyện cuối cùng của những người này. Nhưng rất tiếc, đối với những cường giả đỉnh cấp thực sự mà nói, cái gọi là quyền hạn, cái gọi là cúi đầu xưng thần thực chất chẳng đáng là gì. Họ đạt đến cảnh giới này, thứ duy nhất có thể khiến họ cảm thấy hứng thú là đột phá đến cảnh giới cao hơn, trở thành cường giả thập tinh thực sự. Kỳ thực người bình thường rất khó lý giải loại được vì này. Người bình thường rất khó hiểu được suy nghĩ của họ, Bởi vì đối với người bình thường, khi đã trở thành tồn tại cường đại nhất trong toàn bộ vũ trụ song song, tiếp tục đột phá thì có ý nghĩa gì? Khi đột phá đến cảnh giới thập tinh, chẳng những phải rời khỏi vũ trụ song song, không có cách nào làm mưa làm gió trong vũ trụ song song, mà còn phải đến một thế giới hoàn toàn xa lạ. Hơn nữa ở thế giới xa lạ đó, tất cả đều là cường giả thập tinh. Vốn dĩ, trong thế giới này, ngươi có thể xem là tồn tại cường đại nhất, là vương giả thực sự. Một câu nói có thể khiến ai sống thì sống, ai chết thì chết, đã cường đại đến mức đó. Cho nên, khi ngươi vốn có thể trở thành vương giả tuyệt đối trong toàn bộ vũ trụ song song, không ai dám chống lại mệnh lệnh của ngươi. Khi ngươi mạnh mẽ như vậy trong vũ trụ song song, nhưng hết lần này đến lần khác lại muốn từ bỏ tất cả để đến không gian thần bí kia, đến không gian tràn đầy cường giả thập tinh, điều này rốt cuộc có ích lợi gì? Đến đó, ngươi ngược lại sẽ không trở thành tồn tại cường đại nhất, thậm chí rất có thể trở thành tồn tại yếu nhất. Dù sao ở đó, những cường giả khác đều đã tiến vào cảnh giới thập tinh nhiều năm, họ mạnh hơn ngươi rất nhiều. Vậy thì việc tiến vào không gian như vậy có ý nghĩa gì? Cho nên, rất nhiều người thực sự không hiểu điều này, không hiểu vì sao những cường giả đỉnh cấp này ai cũng muốn đột phá để trở thành cường giả thập tinh, cho rằng lựa chọn của họ có chút không sáng suốt. Có thể nói, ý nghĩ của hai loại người này hoàn toàn không giống nhau, thậm chí là hoàn toàn trái ngược. Hoặc nói cách khác, những cường giả thông thường, những người bình thường rất khó hiểu được, hoặc là rất khó tưởng tượng những cường giả đỉnh cấp có ý nghĩ như thế nào, có dự định gì. Vì vậy, đến tình trạng này, mọi thứ đều đã trở nên có chút khác biệt. Do đó, bất chấp người khác nghĩ gì, ít nhất đối với Vệ Tông và những cường giả đỉnh cấp khác, việc quan trọng nhất của họ vẫn là đột phá đến cảnh giới thập tinh. Vệ Tông hoàn toàn không để ý đến suy nghĩ của người khác, cũng lười quan tâm đến tất cả. Điều hắn nghĩ bây giờ chỉ là đột phá, ngoài đột phá ra, không cầu gì khác. Đương nhiên, không chỉ có Vệ Tông muốn như vậy, Sinh Tử Đế Quân cũng nghĩ giống hệt. Dù sao hai người họ là những cường giả đỉnh điểm, đến tình trạng này, cũng chỉ có hai người họ mới hiểu được ý nghĩ của nhau. Nói thật, dù trực tiếp có một chút mâu thuẫn, nhưng xét cho cùng, những mâu thuẫn này không phải là chí mạng. Họ biết cả hai đều không làm gì được đối phương, không chỉ bây giờ mà cả về sau cũng vậy. Cho dù một trong hai người đột phá đến cảnh giới thập tinh, họ cũng biết không thể làm gì được đối phương, bởi vì khi đột phá đến cảnh giới thập tinh, người phải nhanh chóng rời đi đến những không gian khác, không có cách nào tác động đến nhau. Vì vậy, đến tình trạng này, họ thực sự vô cùng rõ ràng rằng giữa hai người có mâu thuẫn. Nhưng những mâu thuẫn này không phải là không thể hóa giải. Thậm chí có thể nói, trong vũ trụ song song vô tận này, chỉ có họ mới hiểu rõ nhau nhất. Ngoài họ ra, những người khác rất có thể không hiểu, cũng không thể biết họ đang nghĩ gì, có dự định gì. Cho nên, nói theo một nghĩa nào đó, hai người này có thể coi là tri kỷ. Tục ngữ nói, tri kỷ khó cầu, nhưng bây giờ hai người họ dù biết rõ đối phương là tri kỷ của mình, nhưng căn bản không quan tâm. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Bởi vì đến cảnh giới này rồi, mọi thứ đều không cần thiết, ngoại trừ đột phá đến cảnh giới thập tinh, những thứ khác, mặc kệ là cái gì, họ đều không để ý. Vì vậy, đến tình trạng này, Vệ Tông chỉ nhàn nhạt liếc nhìn bóng lưng rời đi của Sinh Tử Đế Quân, cũng không nói gì thêm. Sau một khắc, Vệ Tông cũng trực tiếp nghiêng đầu định rời đi nơi này. Ngay khi Vệ Tông định như vậy, Sinh Tử Đế Quân đã đi trước một bước. Hắn cường đại đến mức nào, cả người hắn trong nháy mắt liền biến mất, rốt cuộc đi đâu, ai cũng không biết. Cho nên đến tình trạng này, khi Sinh Tử Đế Quân hoàn toàn biến mất, Vệ Tông cũng chỉ nhàn nhạt liếc nhìn bóng lưng dần biến mất của hắn, sau đó trực tiếp rời đi. Vệ Tông trực tiếp xé rách không gian. Với cảnh giới của hắn, toàn bộ vũ trụ song song không có nơi nào không thể đến. Toàn bộ vũ trụ song song đối với hắn mà nói có thể tùy tiện đi tới, tùy ý muốn đi đâu thì đi đó, không ai có thể ngăn cản Vệ Tông. Dù chỉ một chút, Vệ Tông bây giờ là một cường giả đỉnh cấp, đây chính là thực lực khủng bố thực sự của hắn. Cho nên, đến tình trạng này, Vệ Tông bước một bước rồi biến mất tại chỗ, đến khi bước chân xuất hiện trở lại thì đã không biết cách vị trí cũ bao xa. Lúc này, Vệ Tông bước từng bước, rất nhanh đến gần Chư Thiên Vạn Giới. Nói thật, khi nhìn thấy lại Chư Thiên Vạn Giới, Vệ Tông cũng hơi xúc động. Nhìn Chư Thiên Vạn Giới, trong ý thức của hắn đã qua rất nhiều năm, thậm chí hàng ức vạn năm. Phải biết rằng, thời gian ước chừng hàng ức vạn năm đối với Vệ Tông là một quá trình khá dài. Nhưng dù là quá trình dài như vậy, Vệ Tông cũng không quên mục đích của mình, là cứu vớt Chư Thiên Vạn Giới. Vì vậy, giờ khắc này khi Vệ Tông nhìn về phía Chư Thiên Vạn Giới trước mặt, lòng Vệ Tông cũng tràn đầy cảm khái. Chương 2920, không cách nào ngôn ngữ. Vệ Tông khi nhìn Chư Thiên Vạn Giới cách đó không xa trước mặt, cũng có thể nói là bùi ngùi mãi thôi. Vệ Tông ở trong luân hồi trải qua mấy năm, tất nhiên những năm kia không phải là thực sự trải qua trong thế giới hiện thực. Tại luân hồi của Sinh Tử Đế Quân, Vệ Tông đã trải qua hết lần này đến lần khác luân hồi, không ngừng trải qua giày vò của lục đạo luân hồi, trải qua vô tận thời gian. Cho nên lúc này, khi Vệ Tông lại thấy trước mắt một màn này, nhìn thấy Chư Thiên Vạn Giới trước mặt, cũng thực sự cảm nhận được một chút cảm giác như đã trải qua mấy đời tầm thường. Cảm giác như vậy là chân thật xảy ra trên người Vệ Tông. Vì vậy bây giờ Vệ Tông cũng thở dài một hơi, ngay cả Vệ Tông cũng không ngờ mình sẽ sinh ra ý nghĩ như vậy. Đến bây giờ, khi Vệ Tông nhìn về phía chư thiên vạn giới không xa trước mặt, hắn có thể cảm nhận được lực lượng cường đại ẩn chứa bên trong. Vệ Tông cũng cảm nhận được trong chư thiên vạn giới vẫn còn rất nhiều cường giả. Đặc biệt là bốn tôn cường giả hồng mông cảnh kinh khủng. Họ đã là những tồn tại cường đại đến cực điểm. Đương nhiên, rất đáng tiếc, đối mặt với Vệ Tông, một cường giả đỉnh cao thực sự, bốn tôn cường giả hồng mông cảnh này còn yếu. Trước kia Vệ Tông đã có thể tùy tiện đánh bại họ. Chưa đừng nói đến bây giờ Vệ Tông muốn đánh giết họ chẳng qua chỉ cần phất tay mà thôi. Nhưng Vệ Tông cũng biết, việc đánh giết những cường giả hồng mông cảnh này không có ý nghĩa gì. Bởi vì ý nghĩa thực sự không lớn, với năng lực của mình bây giờ, tùy tiện có thể xóa bỏ những cường giả hồng mông cảnh này. Nhưng xóa bỏ rồi thì có ích lợi gì? Vệ Tông trong lòng rất rõ, thực lực của mình đã kinh khủng đến mức này rồi, dù có đánh bại bốn tôn cường giả hồng mông cảnh này, có xóa bỏ họ cũng không thể mang lại bất kỳ lợi ích nào cho chư thiên vạn giới. Mặc dù ở chư thiên vạn giới, mọi người đều rất chán ghét cường giả hồng mông cảnh, mọi người đều e ngại họ, nhưng không thể phủ nhận, thực ra cường giả hồng mông cảnh có một chút lợi ích đối với toàn bộ chư thiên vạn giới. Họ có thể coi là những người bảo vệ âm thầm, một mực bảo vệ chư thiên vạn giới, ngăn không cho cường giả bên ngoài quấy nhiễu, tránh để những cường giả khác xâm lấn chư thiên vạn giới. Đồng thời, đối nội, họ cũng không ngừng săn giết một số tồn tại cường đại có thể làm dao động căn cơ của chư thiên vạn giới, những tồn tại có thể gây ảnh hưởng đến chư thiên vạn giới. Họ sẽ trực tiếp ra tay xóa bỏ, thậm chí có người chỉ cần vi phạm quy tắc hoặc ảnh hưởng đến quy tắc, họ cũng sẽ trực tiếp ra tay. Chính vì những cường giả hồng mông cảnh này ra tay không chút kiêng kỵ như vậy mà gây ra sự e ngại cho mọi người trong chư thiên vạn giới. Nhưng dù là như vậy, bốn người cường giả hồng mông cảnh này vẫn có ý nghĩa trọng đại của mình. Chỉ riêng việc bảo hộ chư thiên vạn giới đã có thể khiến họ có ý nghĩa lớn nhất. Cho nên, dù là Vệ Tông bây giờ, nếu thực sự xóa bỏ toàn bộ bốn người cường giả hồng mông cảnh, thì việc đó chẳng những không có bất kỳ lợi ích nào cho toàn bộ chư thiên vạn giới, mà ngược lại rất có thể còn đầy những bất lợi. Chính vì vậy mà Vệ Tông biết mình bây giờ dù mạnh mẽ như vậy cũng tuyệt đối không thể động thủ với bốn cường giả hồng mông cảnh trước mặt, bởi vì không có ý nghĩa gì, hơn nữa còn có thể tổn hại lợi ích của toàn bộ chư thiên vạn giới. Sau khi nghĩ đến đây, Vệ Tông chỉ nhàn nhạt quét mắt qua bốn cường giả hồng mông cảnh trước mặt, cũng không có bất kỳ dự định nào. Nói thật, đối với Vệ Tông bây giờ, bốn cường giả hồng mông cảnh này đã hoàn toàn không phát hiện được sự tồn tại của mình. Thậm chí, Vệ Tông có thể đứng trước mặt họ, chỉ cần Vệ Tông không muốn để họ phát hiện, họ sẽ hoàn toàn không phát hiện ra sự tồn tại của Vệ Tông. Đây chính là điểm mạnh nhất của Vệ Tông bây giờ, cũng là chỗ không thể tưởng tượng nổi thực sự của Vệ Tông. Hắn bây giờ đã thực sự vượt lên trên tất cả. Vệ Tông bây giờ biết rằng, ngoại trừ sinh tử đế quân cùng cảnh giới với mình, thì trong toàn bộ vũ trụ song song không còn tồn tại nào có thể so sánh với họ. Đó chính là sự cường đại của họ bây giờ. Bọn hắn so với những cường giả khác, đã hoàn toàn không ở cùng một cấp độ. Bọn hắn đã mạnh hơn những cường giả khác vô số phương diện, đã vượt xa bọn hắn. Cho nên đến tình trạng này, Vệ Tông cũng chỉ hơi lắc đầu, hắn chỉ nhàn nhạt nhìn chư thiên vạn giới trước mặt, kỳ thực chẳng hề làm gì. Vệ Tông tự nhiên muốn làm gì đó, hắn tự nhiên muốn nhanh chóng cứu vớt chư thiên vạn giới, để chư thiên vạn giới thoát khỏi sự hủy diệt. Nhưng đáng tiếc Vệ Tông nghĩ như vậy, nhưng dù cho với lực lượng bây giờ của hắn, dù hắn bây giờ mạnh mẽ như vậy, muốn cứu vớt chư thiên vạn giới vẫn cảm thấy bất lực. Nếu là một thế giới nhỏ yếu thì còn tốt, lực lượng của Vệ Tông bây giờ rất kinh khủng, hắn gần như có thể biến mục nát thành thần kỳ, cưỡng ép thay đổi một thế giới đang xuống dốc không phanh trở về. Nhưng chư thiên vạn giới thì không được. Chư thiên vạn giới có thể nói là một trong những thế giới mạnh mẽ nhất trong toàn bộ vũ trụ song song. Một thế giới mạnh mẽ như vậy, dù với lực lượng bây giờ của Vệ Tông cũng căn bản không thể cưỡng ép thay đổi nó, bởi vì thế giới này sinh sôi quá mức thịnh vượng, quá mức cực đoan. Bây giờ muốn kéo nó từ bờ vực hủy diệt trở lại thật sự quá khó khăn, hoặc có lẽ là đơn giản là không thể làm được. Dù là Vệ Tông bây giờ, hắn vẫn không làm được đến mức đó. Cho nên bây giờ Vệ Tông vô cùng rõ ràng, nếu mình thật sự muốn làm được điều này, thật sự muốn cứu vớt chư thiên vạn giới, chỉ sợ chỉ có một biện pháp cuối cùng, đó là đột phá đến thập tinh cảnh giới. Cường giả thập tinh là vạn năng, dù Vệ Tông đột phá đến thập tinh cảnh giới rồi liền muốn rời đi, nhưng trong khoảnh khắc đột phá thập tinh, Vệ Tông có thể dựa vào lực lượng của mình kéo chư thiên vạn giới từ bờ vực sụp đổ trở lại. Dù chỉ trong nháy mắt, Vệ Tông có tự tin có thể làm được tất cả. Đây không phải nói Vệ Tông tự tin vào thực lực của mình, mà là Vệ Tông hết sức tự tin vào sức mạnh của thập tinh. Sức mạnh của thập tinh cảnh giới thật sự là khó có thể tưởng tượng, thậm chí có thể nói không ai có thể tưởng tượng được. Địa vị này đã hoàn toàn không thể dùng ngôn ngữ diễn tả được. Chương 2921, thở dài. Cho nên, Vệ Tông vô cùng tự tin, chỉ cần mình có thể đột phá đến thập tinh cảnh giới, dù chỉ trong một khoảnh khắc, Vệ Tông có thể trực tiếp cứu vớt toàn bộ chư thiên vạn giới. Đó không phải là nói đùa, mà là chuyện thật sự sẽ xảy ra. Đó chính là điểm mà Vệ Tông tự tin nhất, cũng là điểm mạnh nhất của cường giả thập tinh. Cho nên bây giờ, khi Vệ Tông nhìn chư thiên vạn giới không xa trước mặt, Vệ Tông vẫn thở dài một hơi, rồi lắc đầu, bây giờ Vệ Tông vẫn chưa làm được gì, hắn tự nhiên muốn cứu vớt chư thiên vạn giới, nhưng thực lực của hắn vẫn chưa đủ, không thể không nói, đây là một chuyện rất đáng buồn. Thực tế Vệ Tông bây giờ đã rất mạnh mẽ, dù lực lượng của hắn đã kinh khủng đến mức này, đã vượt xa cửu tinh cảnh giới, gần như có thể được xưng là chúa tể chân chính trong toàn bộ vũ trụ bình thường. Bây giờ trong toàn bộ vũ trụ song song không ai là đối thủ của Vệ Tông. Không ai có thể đánh giết Vệ Tông, bây giờ Vệ Tông chính là người đứng trên đỉnh cao của vũ trụ song song. Nhưng ngay cả khi đứng trên đỉnh cao như vậy, hắn vẫn không có cách nào cứu vớt toàn bộ chư thiên vạn giới. Hắn hoàn toàn không thể làm được, bây giờ chư thiên vạn giới vẫn đang dần dần đi đến sụp đổ. Thật sự không có cách nào, chư thiên vạn giới dù sao đã quá mạnh mẽ, đã là một thế giới sinh sôi đến cực hạn, một thế giới mạnh mẽ đến cực hạn như vậy, muốn cứu vớt thật sự quá khó khăn, một khi thế giới như vậy đi đến sụp đổ, muốn cứu vãn trở lại, quả thực là chuyện không thể làm được, dù Vệ Tông bây giờ đã mạnh mẽ đến trình độ này. Muốn cứu vớt thế giới này, hắn vẫn cảm thấy vô cùng khó khăn, thậm chí Vệ Tông còn cảm thấy bất lực, hắn tự nhiên muốn làm được tất cả, nhưng đáng tiếc Vệ Tông không có cách nào thực hiện. Hơn nữa, dường như chỉ có một mình Vệ Tông muốn cứu vớt chư thiên vạn giới. Sinh tử đế quân dường như không có ý định cứu vớt chư thiên vạn giới. Mặc dù hắn cũng là cường giả xuất thân từ chư thiên vạn giới, nhưng hắn không có bất kỳ lưu luyến nào với chư thiên vạn giới. Dù sao, hắn và Vệ Tông không giống nhau, Vệ Tông vẫn còn lo lắng. Trong chư thiên vạn giới, hắn vẫn có bạn bè, có thân nhân, sinh tử đế quân thì không. Trước kia, hắn gần như là kẻ địch của toàn bộ chư thiên vạn giới. Toàn bộ cường giả của chư thiên vạn giới đều bị hắn quét sạch một lần, bị hắn huyết tẩy một lần, cho nên lúc đó hắn đã không còn gì vướng bận. Đối với chư thiên vạn giới, hắn không có tình cảm gì, thậm chí còn có hận thù. Hắn căm hận tất cả mọi thứ ở đây, cho nên bây giờ muốn hắn đi cứu vớt chư thiên vạn giới, gần như là chuyện không thể nào. Vì vậy, về điểm này, Vệ Tông và sinh tử đế quân về cơ bản không thể đứng chung một chiến tuyến. Cho nên, đến tình trạng này, Vệ Tông cũng không trông cậy vào cái gọi là sinh tử đế quân. Nghĩ đến đây, Vệ Tông chỉ hơi lắc đầu, muốn cứu vớt chư thiên vạn giới, chỉ sợ chỉ có thể dựa vào một mình. Bởi vậy, nghĩ đến đây, Vệ Tông thở dài một hơi, lúc này, thực lực của Vệ Tông vẫn chưa đủ để cứu vớt chư thiên vạn giới. Chỉ sợ còn phải đợi hắn thật sự đột phá đến thập tinh cảnh giới. Đến khi nào mới có thể đột phá đến thập tinh cảnh giới? Vệ Tông cũng không biết, mặc dù Vệ Tông đã luyện hóa bốn loại sức mạnh chí cao, có thể cảm nhận được mình bây giờ mạnh mẽ đến mức nào. Nhưng khi nào đột phá thập tinh, đó vẫn là một điều hoàn toàn không biết. Một điều hoàn toàn không biết, dù chính Vệ Tông cũng không rõ đến cùng khi nào mới có thể làm được. Đừng nói là Vệ Tông, ngay cả sinh tử đế quân, người đã bước vào cảnh giới này sớm hơn Vệ Tông rất nhiều. Thậm chí đã sớm chạm đến cánh cửa của thập tinh cảnh giới. Chạm đến biên giới của thập tinh cảnh giới, nhưng dù đã gần thập tinh cảnh giới như thế, nếu hỏi hắn khi nào có thể đột phá đến thập tinh, hắn vẫn không biết, mặc dù chỉ còn kém một chút, nhưng cái một chút đó rất có thể là vĩnh hằng. Đừng nhìn ngươi đã chạm đến, rất có thể ngươi mãi mãi không vượt qua được. Đây chính là một điều bất đắc dĩ, cho nên, đến tình trạng này, không riêng gì Vệ Tông, mà cả sinh tử đế quân, đều hoàn toàn không biết khi nào mình có thể đột phá đến thập tinh cảnh giới. Hơn nữa, rốt cuộc phải làm thế nào để đột phá đến thập tinh cảnh giới? Vệ Tông bây giờ vẫn không có manh mối gì. Vệ Tông hơi lắc đầu, lúc này hắn cũng cảm thấy có chút không dễ làm. Thập tinh cảnh giới hoàn toàn khác với các cảnh giới trước đó. Đã có sự khác biệt rất lớn. Trước đây, dù là ở cảnh giới nào, Vệ Tông ít nhất đều cảm thấy mình hoàn toàn có sự nắm chắc nhất định. Dù sao, trước đây Vệ Tông không hề gặp bình cảnh, đột phá dễ dàng như ăn cơm uống nước, nhưng đến bây giờ, khi thật sự muốn đột phá đến thập tinh cảnh giới, Vệ Tông mới cảm nhận được sự gian nan thật sự, bởi vì hắn hoàn toàn không thể sử dụng kinh nghiệm trước đây. Trước đây, Vệ Tông mạnh mẽ nhất cũng chỉ là cường giả cửu tinh. Làm sao có kinh nghiệm để đột phá đến thập tinh cảnh giới? Vì vậy, đến cảnh giới này, Vệ Tông hoàn toàn không có bất kỳ sự chắc chắn nào. Không có bất kỳ năng lực nào khác, nghĩ đến đây, Vệ Tông hơi lắc đầu. Đến tình trạng này, Vệ Tông hoàn toàn không biết phải làm thế nào để đột phá. Phải làm thế nào mới có thể thật sự đột phá đến cảnh giới này? Làm sao mới có thể làm được? Lúc này, Vệ Tông vẫn đang chìm trong suy tư. Vệ Tông vẫn đứng đó, không xa chư thiên vạn giới. Vệ Tông vẫn đang nghĩ làm sao mới có thể làm được. Sắc mặt Vệ Tông có chút đờ đẫn. Hắn nhàn nhạt suy tính mọi chuyện. Xung quanh Vệ Tông, mọi thứ đều biến mất. Tựa như trong cả thiên địa chỉ có một mình Vệ Tông. Lúc này, ở trong chư thiên vạn giới, Vệ Tông có thể cảm nhận được khí tức của sinh tử đế quân. Đối phương vẫn co đầu rụt cổ trong chư thiên vạn giới. Nhưng bây giờ Vệ Tông không có dục vọng đi tìm hắn. Thật lòng mà nói, dù với Vệ Tông hay sinh tử đế quân, bọn họ không muốn gặp nhau. Dù sao, bọn họ đều biết rõ sức mạnh của nhau, nên không cần thiết phải mâu thuẫn làm gì. Chương 2922, ý nghĩ. Vì vậy, lúc này sinh tử đế quân chắc chắn không muốn gặp Vệ Tông. Còn Vệ Tông cũng lười phản ứng đến hắn, Bởi vì đến tình trạng này, Vệ Tông đã mạnh như vậy, đã hoàn toàn lĩnh ngộ sức mạnh luân hồi, sinh tử đế quân đối với hắn cũng vô dụng, cho nên bây giờ, nếu có nhìn thấy sinh tử đế quân, Vệ Tông cũng lười để ý đến hắn. Vì vậy, đến tình trạng này, Vệ Tông chỉ nhàn nhạt nhìn chư thiên vạn giới trước mặt. Sau khi nhìn một lát, Vệ Tông cuối cùng vẫn thở dài một hơi, rồi quay người rời đi. Đó cũng là điều Vệ Tông không thể làm khác, dù sao hắn hoàn toàn không có năng lực cứu vớt chư thiên vạn giới. Vậy ở lại đây cũng không có ý nghĩa gì, Vệ Tông liền dứt khoát rời đi, dù sao ở đây cũng không có ý nghĩa gì, người cứ chờ ở đây chỉ làm mình thêm khó chịu. Cho nên, sau khi nhìn chư thiên vạn giới một hồi, Vệ Tông liền rời khỏi nơi này. Đồng thời, việc Vệ Tông rời khỏi chư thiên vạn giới cũng là biểu hiện hắn không muốn ở quá gần sinh tử đế quân, không muốn quấy rầy đối phương, mà sinh tử đế quân tự nhiên cũng cảm nhận được thành ý của Vệ Tông, hoặc có lẽ là cũng cảm nhận được Vệ Tông đang nghĩ gì. Vì vậy, thấy Vệ Tông rời đi, hắn cũng không nói gì, tiếp tục tìm hiểu thập tinh cảnh giới. Lúc này, Vệ Tông cũng gần như muốn đi lĩnh hội thập tinh cảnh giới. Thật lòng mà nói, về việc làm thế nào để đột phá, Vệ Tông hay sinh tử đế quân cũng đều không có một niềm tin quá lớn. Không có một con đường cụ thể nào, bọn họ hoàn toàn tự tìm tòi, không biết phải làm thế nào. Ý nghĩ muốn đột phá đến thập tinh cảnh giới tự nhiên sinh ra ở cảnh giới của họ. Nhưng cụ thể phải làm sao để đột phá thì hoàn toàn là một điều không biết. Cho nên, dù là sinh tử đế quân hay Vệ Tông, hiện tại đều đang nghĩ ra cách riêng của mình, đang nghĩ phải dùng con đường khác để đạt được điều này, để mở ra tất cả, để thật sự bước vào thập tinh cảnh giới. Cho nên, đến tình trạng này, Vệ Tông khẽ thở dài một cái, ngay sau đó, thân hình của hắn ở giữa không trung hơi lóe lên, ngay sau đó, không biết đã cách chỗ cũ bao xa, thân hình Vệ Tông ở giữa không trung liên tục lóe lên. Mỗi lần lóe lên, hắn lại để lại một tàn ảnh khác biệt. Với năng lực của Vệ Tông bây giờ, dù là ở giữa không trung liên tục lóe lên, hắn vẫn có thể cảm nhận được sức mạnh kinh khủng bên trong cơ thể mình. Mỗi lần lóe lên, Vệ Tông đều bước ra một khoảng cách vô tận xa xôi. Thật sự là vô tận xa xôi, thật khó dùng ngôn ngữ tưởng tượng Vệ Tông đã vượt qua bao nhiêu thế giới. Phải biết rằng vũ trụ song song gần như vô cùng vô tận lớn. Người bình thường muốn cảm ngộ trong vũ trụ song song thực sự rất khó khăn. Bởi vì muốn bay từ một thế giới đến một thế giới khác, bạn phải tốn rất nhiều thời gian. Vì vậy, dù với năng lực của cường giả thất tinh, họ muốn bay trong vũ trụ song song cũng phải tốn rất nhiều thời gian. Còn với những cường giả như Vệ Tông, vũ trụ song song đối với hắn cũng chỉ bằng bàn tay của mình. Vệ Tông tùy ý có thể từ một điểm bay đến một điểm khác. Đúng vậy, chính là đơn giản như vậy. Năng lực của Vệ Tông bây giờ là mạnh mẽ như vậy. Đến cảnh giới bây giờ, gần như không có gì trong vũ trụ song song có thể quấy rầy Vệ Tông. Cho nên, đến tình trạng này, trong mắt Vệ Tông lại lóe lên một tia sáng. Bây giờ hắn vẫn đang nghĩ phải làm thế nào, phải làm sao để lĩnh ngộ được mọi thứ. Lúc này, ánh sáng trong mắt Vệ Tông liên tục lóe lên, Vệ Tông liên tục suy tính mọi thứ, để đạt được điều này thực sự có chút gian khổ, cho nên Vệ Tông bây giờ vẫn đang suy nghĩ những biện pháp khác. Với Vệ Tông lúc này, hắn đã lĩnh ngộ 4 loại sức mạnh chí cao, nhưng Vệ Tông cũng rõ ràng mình đang gặp một vấn đề lớn. Đó là mặc dù hắn đã lĩnh ngộ tất cả loại sức mạnh này, nhưng mỗi loại đều không thực sự sâu sắc. Cái gọi là không thực sự sâu sắc là vì sự lĩnh ngộ của hắn đối với 4 loại sức mạnh này vẫn chưa đạt đến một mức độ đặc biệt cường đại. Theo lý thuyết, Vệ Tông đối với 4 loại sức mạnh này lĩnh ngộ kỳ thực vẫn không tệ. Dù sao, Vệ Tông cũng có một thời gian nhất định để lĩnh ngộ 4 loại sức mạnh này, đặc biệt là sức mạnh kết thúc và sức mạnh thời không. Vệ Tông đã lĩnh ngộ chúng trong một thời gian nhất định, nên việc lĩnh ngộ của y vẫn có trình độ nhất định, thậm chí có thể nói là đạt đến trình độ đăng đường nhập thất. Nhưng rất tiếc, tiêu chuẩn như vậy vẫn là không đủ. Đối với 4 loại sức mạnh chí cao này, nếu ngươi chỉ đạt tiêu chuẩn như bây giờ thì vẫn còn thiếu rất nhiều. Vệ Tông hiểu rõ điều đó, để có thể bước vào cảnh giới thập tinh, e rằng y phải lĩnh ngộ một cách cực đoan, đỉnh cấp đối với 4 loại sức mạnh này, thậm chí, mỗi loại sức mạnh đều phải vượt qua sự lĩnh ngộ sức mạnh luân hồi của sinh tử đế quân thì mới đủ. Nếu không, với tiêu chuẩn gà mờ như hiện tại, việc đạt đến cảnh giới thập tinh là không thể nào. Vệ Tông không hề bi quan, mà sự thật là như vậy. Vì thế, đến tình trạng này, Vệ Tông cũng chỉ hơi lắc đầu, y biết rõ mình cần phải làm gì. Bây giờ Vệ Tông có 4 loại sức mạnh chí cao, nên không cần thiết tiếp tục lĩnh ngộ các loại sức mạnh khác. Điều quan trọng nhất đối với Vệ Tông lúc này là phải lĩnh ngộ sức mạnh của mình đến đỉnh phong, đến một trình độ cực đoan, mỗi loại sức mạnh đều phải được lĩnh ngộ đến một trình độ cực đoan. Sau đó y sẽ tìm cách dung hợp 4 loại sức mạnh này. Làm được như vậy mới có thể bước vào cảnh giới thập tinh. Đó là kế hoạch của Vệ Tông, hay có thể nói là con đường mà y tự mình suy nghĩ ra. Con đường này không nhất định sẽ đúng, không nhất định cứ đi theo Vệ Tông làm như vậy là sẽ bước vào cảnh giới thập tinh. Bản thân Vệ Tông cũng không rõ ràng, bởi vì đây là con đường mà y tự mình tìm tòi ra. Tuy nhiên, có một điều Vệ Tông rất rõ, đó là hiện tại, chỉ có làm như vậy y mới có thể nhìn thấy từng chút một hy vọng đột phá đến cảnh giới thập tinh. Nếu không, y hoàn toàn không biết phải làm như thế nào, chỉ là mò mẫm lung tung thì không có cách nào để thực sự đột phá. Chương 2923, cảnh giới khó có thể tưởng tượng. Vì vậy, đối với Vệ Tông hiện tại, việc y có thể làm là không ngừng đột phá cảnh giới, là phải đưa tứ đại sức mạnh chí cao của mình lên một cảnh giới rất cao, ít nhất là đạt đến đỉnh phong. Cho nên, bây giờ Vệ Tông vô cùng rõ ràng con đường tiếp theo của mình. Mặc dù không biết Sinh Tử Đế Quân đang nghĩ gì, nhưng Vệ Tông đã hiểu rõ mình cần phải làm gì. Y biết mình phải hoàn thành tất cả những điều này, bởi vì đã xác định con đường tiếp theo của mình. Vệ Tông đã quyết định trong lòng. Lúc này, Vệ Tông vô cùng rõ ràng mình cần phải làm gì. Nghĩ đến đây, Vệ Tông cũng khẽ nhìn sức mạnh hiện tại của mình. Quả thật, vị trí lúc này đã rất cường đại. Bốn loại sức mạnh chí cao không ngừng luân chuyển trong cơ thể y, thậm chí còn sinh ra một chút cộng hưởng. Không sai, chính là cộng hưởng, bởi vì khi tứ đại sức mạnh chí cao sinh ra cộng hưởng, Vệ Tông biết rất rõ rằng chúng có khả năng dung hợp. Nếu không chúng sẽ không sinh ra cộng hưởng. Thật ra, trước đây chưa từng có ai đồng thời lĩnh ngộ tứ đại sức mạnh chí cao. Vệ Tông rất có thể là người đầu tiên đồng thời lĩnh ngộ tứ đại sức mạnh chí cao. Theo lý thuyết, con đường phía trước hoàn toàn là trống rỗng, y phải tự mình đi, vì hoàn toàn không có bất kỳ tham khảo nào. Nếu tứ đại sức mạnh chí cao có thể dung hợp, vậy chúng sẽ sinh ra sức mạnh khủng bố đến mức nào? Thật khó để diễn tả bằng lời, thậm chí, Vệ Tông chỉ nghĩ đến thôi cũng đã cảm thấy đáng sợ. Phải biết rằng, mỗi loại trong tứ đại sức mạnh chí cao đều là sức mạnh quy tắc cơ bản nhất. Nếu bốn loại sức mạnh chí cao này dung hợp lại, sức mạnh chúng tạo ra sẽ kinh khủng đến mức nào? Chẳng lẽ có thể vượt qua tất cả, vượt qua vô hạn, trở thành sức mạnh đỉnh cấp duy nhất sao? Nếu Vệ Tông có thể nắm giữ sức mạnh đó, vậy sẽ mạnh đến mức nào? Chẳng lẽ sẽ trực tiếp vượt qua cảnh giới thập tinh, trở thành thần duy nhất? Thật sự như vậy sao? Nghĩ đến đây, ngay cả Vệ Tông cũng có chút khó khống chế tâm tình của mình. Nếu tất cả những điều y tưởng tượng có thể trở thành sự thật, vậy y rất có thể sẽ trở thành chúa tể duy nhất. Nghĩ đến đây, ngay cả Vệ Tông, người luôn hết sức bình hòa, cũng có chút khó mà bình tĩnh lại. Không phải tâm tính Vệ Tông không tốt, mà thực tế, tâm tính của y đã thuộc nhóm đáng sợ nhất. Nhưng ngay cả với tâm tính đáng sợ đó, y vẫn cảm thấy run rẩy trước tin tức này. Tin tức như vậy thật sự quá kinh người, thậm chí Vệ Tông không dám tiếp tục nghĩ, bởi vì một khi y thực sự lĩnh ngộ được sức mạnh khủng bố đó, vậy Vệ Tông rất có thể sẽ trở thành chúa tể duy nhất. Có nghĩa là y có thể điều khiển tất cả, nắm giữ tất cả vô hạn, sức mạnh của y sẽ bành trướng và trở nên mạnh mẽ vô hạn. Đến lúc đó, cảnh giới không còn là gì cả, nếu Vệ Tông muốn, y có thể là 11 tinh, 12 sao, thậm chí 100 tinh, thậm chí, đến cảnh giới đó, cảnh giới bản thân không còn ý nghĩa gì đối với Vệ Tông. Hay nói đúng hơn, bản thân nó vốn không có ý nghĩa gì, cảnh giới là thứ Vệ Tông tùy tiện có thể tạo ra. Nếu Vệ Tông cho rằng cảnh giới thập tinh không bằng nhất tinh, thì nó sẽ không mạnh hơn nhất tinh, tức là đến tình trạng đó, lời nói của Vệ Tông chính là chân lý, sự tồn tại của Vệ Tông chính là chân lý. Vệ Tông cảm thấy nhất tinh cảnh giới mạnh hơn 100 tinh, thì nhất tinh cảnh giới chính là mạnh nhất, chỉ một niệm của Vệ Tông có thể khiến vô số phàm nhân, vô số sâu kiến trở nên mạnh hơn cả cảnh giới thập tinh. Đến tình cảnh đó, Vệ Tông về cơ bản chính là chúa tể đỉnh cấp thực sự. Y có thể tùy ý điều khiển mọi thứ, cảnh giới như vậy không còn ý nghĩa gì, mọi ý nghĩa đều không tồn tại. Vệ Tông có thể khiến người phàm thành thần, y hoàn toàn không tuân theo bất kỳ quy tắc nào, có thể khiến tất cả mọi người đều trở thành tồn tại cấp cao nhất. Chỉ bằng một ý niệm của Vệ Tông, đó chính là chỗ kinh khủng nhất của cảnh giới đó, cũng là chỗ mà Vệ Tông có thể tưởng tượng được. Đây là những gì Vệ Tông có thể tưởng tượng được dựa trên sự lý giải của mình. Vẫn còn những chỗ cường đại mà Vệ Tông không thể tưởng tượng được, không có cách nào hình dung. Cho nên, một khi Vệ Tông thực sự lĩnh ngộ được tất cả điều này, sức mạnh của y sẽ kinh khủng đến mức nào, thật khó diễn tả bằng lời. Khi Vệ Tông cảm nhận được điều này, không trách y kích động toàn thân run rẩy. Không phải Vệ Tông không khống chế được mình, mà là tin tức này quá kinh người, ngay cả Vệ Tông tự mình biết tin này, y cũng khó mà kiểm soát được. Vì thế, đến bây giờ, ánh mắt Vệ Tông lại lóe lên một tia sáng, ánh sáng đó là sự hưng phấn, cùng với một vẻ thần quang không thể diễn tả. Nói thật, một khi Vệ Tông đạt đến cảnh giới đó, cái gọi là chư thiên vạn giới sẽ chẳng là gì trong mắt y. Vệ Tông chỉ cần một ý niệm, có thể đưa chư thiên vạn giới trở về trạng thái bình thường nhất. Một ý niệm có thể khiến mọi người trong chư thiên vạn giới thành thần, bất tử bất diệt, đó chính là sức mạnh của Vệ Tông. Đến tình cảnh đó, dù chư thiên vạn giới có bị hủy diệt, Vệ Tông chỉ cần một ý niệm là có thể khôi phục nó về trạng thái ban đầu. Trước khi bị hủy diệt, mọi sự tồn tại sẽ được y khôi phục lại trạng thái ban đầu. Không ai phải chết, đó chính là cảnh giới đó, một nơi không thể diễn tả bằng lời, đại diện cho sự vĩnh hằng và sức mạnh. Vì thế, Vệ Tông cảm thấy vô cùng kinh ngạc, cho nên, bây giờ Vệ Tông dù nghĩ như thế nào cũng chỉ có thể nghĩ đến đây. Tất nhiên, Vệ Tông cũng không thể quá mơ mộng viển vông, những gì trước mắt vẫn còn quá gian khổ, việc đột phá đến cảnh giới đó vẫn còn quá xa vời. Điều quan trọng nhất đối với Vệ Tông bây giờ là phải đột phá đến cảnh giới thập tinh, sau đó mới nghĩ đến những thứ khác, nếu không, khi chưa đạt đến cảnh giới thập tinh mà đã nghĩ đến việc vượt qua thập tinh để trở thành chúa tể duy nhất, thì thật là không biết tự lượng sức mình. Vệ Tông không phải người như vậy, y luôn là người thực tế. Chương 2924, mục tiêu. Cho nên, đối với Vệ Tông hiện tại, việc đầu tiên cần làm chính là đột phá đến cảnh giới thập tinh. Những cảnh giới cao hơn thì y không nghĩ đến nữa, y cần phải cẩn trọng, từng bước ổn định nền tảng hiện tại, đó mới là điều quan trọng nhất, những chuyện khác có thể gác sang một bên. Còn việc bốn loại sức mạnh trí cao thực sự dung hợp sẽ phát huy tác dụng quan trọng như thế nào, Vệ Tông hiện tại không thể tiếp tục tưởng tượng, vì việc dung hợp hoàn hảo tứ đại sức mạnh trí cao, thậm chí sinh ra một loại sức mạnh mới vô địch thực sự là quá xa vời. Thậm chí xa xôi đến mức ngay cả Vệ Tông lúc này cũng không thể tưởng tượng được đó là loại sức mạnh gì, vì vậy, đến tình trạng này, ánh mắt Vệ Tông lại lóe lên một tia sáng, lúc này, y đang tĩnh tâm suy nghĩ xem làm thế nào để đưa bốn loại sức mạnh trí cao lên đến đỉnh phong. Thật ra, Vệ Tông đã lĩnh ngộ bốn loại sức mạnh trí cao này được một thời gian. Ngoại trừ sức mạnh luân hồi có thời gian lĩnh ngộ tương đối ngắn, những sức mạnh còn lại đều đã được lĩnh ngộ trong một thời gian dài. Theo lý thuyết, đối với Vệ Tông hiện tại, ngoại trừ sức mạnh luân hồi, ba loại sức mạnh trí cao còn lại đều nên đạt đến một đỉnh phong nhất định. Nhưng trên thực tế, Vệ Tông vẫn chưa đạt được, không biết là do Vệ Tông chưa đủ sâu sắc trong việc lĩnh ngộ bốn loại sức mạnh này hay do nguyên nhân gì khác, Vệ Tông luôn cảm thấy mình chưa đạt đến trình độ lĩnh ngộ cao đối với bốn loại sức mạnh này. Vệ Tông bây giờ chỉ có thể nói là đang ở một ranh giới rất lúng túng. Nếu nói Vệ Tông lĩnh ngộ không đủ sâu thì y lại đạt tiêu chuẩn đăng đường nhập thất. Vẫn khá sâu, nhưng nếu nói Vệ Tông đã lĩnh ngộ rất sâu, đến mức đỉnh phong thì lại còn xa. Vì vậy, đến tình trạng này, ngay cả Vệ Tông cũng cảm thấy lúng túng. Vì thế, đến tình trạng này, Vệ Tông vẫn muốn đưa sự lĩnh ngộ của mình đối với tứ đại sức mạnh trí cao lên đến đỉnh phong. Nhưng nói đi nói lại, muốn lên đỉnh phong không phải chỉ nói là làm được. Để lên đỉnh phong, đây vẫn là một chuyện rất khó. Dù sao, tứ đại sức mạnh trí cao là đại diện cho sự cường đại tuyệt đối và bất khả chiến bại. Mỗi loại trong tứ đại sức mạnh trí cao đều đại diện cho quy tắc, thậm chí còn cao cấp hơn cả quy tắc, có thể tùy ý sửa đổi quy tắc, đó chính là bản chất cường đại nhất của tứ đại cảnh giới tối cao. Vì vậy, nếu sức mạnh bình thường có thể dễ dàng tu luyện đến một trình độ rất cao, thì đối mặt với tứ đại sức mạnh trí cao, ngay cả Vệ Tông cũng phải tốn rất nhiều công sức, phải dành rất nhiều thời gian để thực sự cố gắng lĩnh ngộ nếu muốn đẩy chúng lên đỉnh phong. Nghĩ đến đây, Vệ Tông không hề do dự. Lúc này, y đã hoàn toàn xé rách hết lớp không gian này đến lớp không gian khác. Đến một nơi hư vô tuyệt đối, ở đây, Vệ Tông gần như ngăn chặn mọi nhân quả và cách trở thời không. Giữ cho mình một sự yên tĩnh tuyệt đối, không phải Vệ Tông sợ nguy hiểm. Thực tế, cái gọi là nguy hiểm trước mặt Vệ Tông không đáng là gì. Với thực lực của mình, Vệ Tông có thể tùy ý hủy diệt mọi thứ, có thể dễ dàng đánh giết tất cả kẻ thù xâm phạm. Dù Vệ Tông đứng im ở đó, dù y đang trong quá trình lĩnh ngộ, người khác muốn làm tổn thương y cũng là chuyện không thể nào. Vệ Tông chỉ cần đứng đó bất động, không ai có thể làm gì được y. Vì vậy, đến bây giờ, Vệ Tông lo lắng không phải là việc người khác ám hại mình, mà là trong quá trình lĩnh ngộ, nếu sơ ý để khí tức của mình tiết lộ ra ngoài, rất có thể sẽ gây ra sự hủy diệt của vô số thế giới. Điều này không phải đùa, mà Vệ Tông thực sự có năng lực khủng bố như vậy. Vệ Tông bây giờ thực sự quá mạnh mẽ, khí tức của y, dù chỉ tiết lộ một chút, dù chỉ là trong lúc tu luyện, cũng có thể khiến rất nhiều thế giới bị hủy diệt. Ngay cả những thế giới thực sự cường đại cũng sẽ bị khí tức của Vệ Tông trực tiếp hủy diệt. Trừ phi là những thế giới cường đại như Chư Thiên Vạn Giới hoặc thế giới trước đây, thì mới có thể miễn cưỡng chống lại khí tức của Vệ Tông. Nếu không, những thế giới bình thường không thể chống lại khí tức của Vệ Tông. Chỉ cần khí tức của Vệ Tông lan tỏa ra, thì kết cục sẽ là sự hủy diệt của rất nhiều thế giới. Vệ Tông tuyệt đối sẽ không để điều đó xảy ra. Vệ Tông tự nhiên không muốn nhìn thấy tất cả chuyện này. Hắn cũng không muốn trong quá trình tu luyện mình vô tình phá hủy quá nhiều thế giới. Đó tuyệt đối không phải điều Vệ Tông mong muốn, cho nên sau khi đến nơi đây, Vệ Tông không hề do dự, hắn trực tiếp ngăn cách không gian và thời gian, đưa mình đến một nơi hoàn toàn vắng vẻ. Ở đây, Vệ Tông có thể tùy ý tu hành mà không lo lắng khí tức của mình lan ra, phá hủy các thế giới khác. Đến tình trạng này, trong mắt Vệ Tông lại lóe lên những tia sáng khác biệt. Lúc này, Vệ Tông cũng dần tĩnh tâm lại, bắt đầu suy nghĩ xem mình rốt cuộc phải làm thế nào để đột phá. Vệ Tông hiện tại có bốn sức mạnh trí cao, lần lượt là sức mạnh kết thúc, sức mạnh thời không, sức mạnh vận mệnh và sức mạnh luân hồi, sức mạnh kết thúc và sức mạnh thời không không cần phải nói. Vệ Tông đã lĩnh ngộ hai loại sức mạnh này từ rất lâu rồi. Còn sức mạnh vận mệnh, tuy rằng Vệ Tông lĩnh ngộ không quá lâu, nhưng lúc đó Vệ Tông gần như trực tiếp hấp thụ vận mệnh chi lực. Theo lý thuyết, vận mệnh chi lực đã sinh ra linh trí đã bị Vệ Tông hoàn toàn hấp thu. Bao gồm tất cả sức mạnh của nó, đều bị Vệ Tông tiêu hóa. Do đó, sự lĩnh ngộ của Vệ Tông đối với sức mạnh vận mệnh lại ở một trình độ rất cao. Thậm chí so với sức mạnh kết thúc và sức mạnh thời không mà Vệ Tông đã lĩnh ngộ từ rất sớm cũng không chênh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bao nhiêu? Cho nên, hiện tại nhược điểm duy nhất của Vệ Tông chính là sức mạnh luân hồi. So sánh với các sức mạnh khác, sức mạnh luân hồi vẫn còn quá yếu. Sự lĩnh ngộ sức mạnh luân hồi một mặt là chưa đủ sâu. Mặt khác cũng là do thời gian lĩnh ngộ còn tương đối ngắn, cho nên sức mạnh luân hồi vẫn còn kém rất nhiều. Vì vậy, điều đầu tiên mà Vệ Tông muốn tăng lên bây giờ chính là sức mạnh luân hồi của mình. Chương 2925, môn hộ. Cho nên, sau khi đến nơi đây, Vệ Tông không hề do dự, trong mắt hắn hơi lóe lên một tia sáng, rồi ngay sau đó toàn bộ thể xác tinh thần đều tập trung vào việc lĩnh ngộ sức mạnh luân hồi trước. Mặt, sức mạnh này được gọi là sức mạnh luân hồi là bởi vì Vệ Tông có thể không ngừng chuyển thế trùng sinh. Lúc này, Vệ Tông đã dồn toàn bộ thể xác tinh thần vào luân hồi. Lần này là Vệ Tông tự mình mở ra luân hồi, điều này đồng nghĩa với việc Vệ Tông muốn nắm trong tay tiến độ của luân hồi. Trước mặt Vệ Tông, một xoáy nước chậm rãi xuất hiện. Vệ Tông nhìn thấy xoáy nước này, có chút đứng dậy, trong mắt lại lóe lên một tia sáng. Nhìn thấy tia sáng này, Vệ Tông hiểu rõ, xoáy nước trước mặt thực chất chính là một thông đạo do sức mạnh luân hồi của mình mở ra. Vệ Tông hiện tại muốn tiến vào thông đạo này, đối mặt với những tình huống hoàn toàn không biết, thật lòng mà nói, dựa vào sức mạnh luân hồi, Vệ Tông bây giờ có thể tùy ý luân hồi, nhưng đây là lần đầu tiên Vệ Tông chủ động mở ra cánh cửa luân hồi. Mặc dù trước đó hắn đã lĩnh ngộ sức mạnh luân hồi, nhưng chưa từng làm chuyện như vậy, đây là lần đầu tiên của Vệ Tông, cho nên, đến lúc này, ngay cả Vệ Tông cũng bắt đầu có chút mong đợi, hắn muốn biết kết quả trước mắt sẽ như thế nào. Vì vậy, ngay sau đó, Vệ Tông không hề do dự, trực tiếp bước một bước vào cánh cửa luân hồi. Ngay khi Vệ Tông bước vào cánh cửa luân hồi, không biết thời gian trôi qua bao lâu, dường như chỉ trong nháy mắt, lại tựa hồ như vô số năm, Vệ Tông trong nháy mắt đã bước ra khỏi cánh cửa luân hồi. Lúc này, sắc mặt hắn có chút tái nhợt, thân thể cũng có chút suy yếu. Phải biết, Vệ Tông đã mạnh mẽ như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên gặp phải tình huống này, trông Vệ Tông hết sức chật vật. Lúc này, Vệ Tông sở dĩ trở nên chật vật như vậy, thậm chí còn mang những vết thương nghiêm trọng, nhưng thực tế là do Vệ Tông cố ý. Vệ Tông cố ý từ bỏ toàn bộ sức mạnh trong cơ thể để chủ động thể ngộ luân hồi. Bởi vì chỉ khi từ bỏ toàn bộ sức mạnh, mới có thể thực sự trải nghiệm sự cường đại của luân hồi. Nếu không, người mạnh mẽ như vậy, trải nghiệm luân hồi thì có ích gì? Sức mạnh luân hồi căn bản không thể tác động đến ngươi. Vì vậy, Vệ Tông từ bỏ mọi sự chống cự, khi tự mình trải nghiệm luân hồi, chỉ trong nháy mắt, Vệ Tông đã trải qua vô số lần chuyển thế trùng sinh. Vệ Tông không ngừng chuyển thế, hắn đã trải qua những chuyện mà nhiều người không thể trải nghiệm. Vệ Tông không biết đã chuyển sinh bao nhiêu lần, mỗi lần đều có thân phận và bối cảnh khác nhau, có lúc chỉ là một con súc sinh bình thường, có lúc lại trở thành yêu thú đáng sợ, thậm chí cuối cùng tu luyện thành cường giả đỉnh cấp yêu hoàng. Cũng có khi chỉ là một người phàm bình thường, trải qua một cuộc đời bình thường, có lúc Vệ Tông thậm chí tu luyện thành cường giả cửu tinh, sống rất nhiều năm, cuối cùng bị người chém giết, tất cả những điều này đều trở thành kinh nghiệm của Vệ Tông. Lúc này, Vệ Tông cảm nhận được sức mạnh của mình tuy không tăng lên, nhưng sự lắng đọng và tích lũy trong cơ thể lại trở nên dày đặc hơn một chút. Tuy nhiên, trình độ này vẫn chưa đủ, mặc dù Vệ Tông cảm nhận được sự tích lũy của mình không ngừng tăng lên, nhưng vẫn còn thiếu rất nhiều. Vệ Tông hiểu rõ, hiệu suất như vậy vẫn còn hơi chậm. Có thể nói, lúc này Vệ Tông suy nghĩ một lát rồi vẫn muốn tiếp tục tiến vào luân hồi. Những lần luân hồi trước không chỉ vô hình tăng lên sự tích lũy của mình, mà quan trọng hơn, còn không ngừng mài giũa toàn bộ sức mạnh của Vệ Tông, bao gồm cả thần hồn. Phải biết, thần hồn của Vệ Tông đã hết sức cường đại, nhưng sau khi trải qua sự ma luyện của luân hồi, Vệ Tông cảm giác thần hồn của mình trở nên rạng rỡ, có thể nói là rực rỡ đến cực hạn. Điều này khiến cho thần hồn vốn đã vô cùng mạnh mẽ của hắn lại càng thêm cường hoành, trở nên không thể diễn tả. Thần hồn của Vệ Tông bây giờ thực sự cường đại đến không thể diễn tả bằng ngôn từ. Thần hồn của hắn khủng bố và mạnh mẽ như vậy, Vệ Tông hiện tại cảm nhận được lực lượng của mình kinh khủng đến mức nào. Nhưng tất cả những điều này vẫn chưa đủ, nếu muốn đột phá đến thập tinh, trình độ hiện tại vẫn còn thiếu rất nhiều. Mình còn phải trở nên mạnh hơn nữa, như vậy mới có thể thỏa mãn nguyện vọng của mình. Vì vậy, sau khi nghĩ đến điều này, trong mắt Vệ Tông lại lóe lên một tia sáng. Lúc này, sức mạnh trên người Vệ Tông bắt đầu tăng vọt điên cuồng. Chỉ trong nháy mắt đã tăng vọt đến mức cực hạn. Ngay khi sức mạnh của Vệ Tông tăng vọt, luân hồi chi lực của Vệ Tông cũng bắt đầu vận dụng. Thậm chí luân hồi lực lượng này trực tiếp bao bọc lấy cơ thể Vệ Tông. Khi sức mạnh luân hồi bao trùm toàn thân, Vệ Tông cảm nhận được lực lượng của mình cũng bắt đầu trải qua những vòng luân hồi khác nhau. Mỗi lần luân hồi, Vệ Tông cảm thấy lực lượng của mình trở nên tinh thuần hơn mấy phần. Thực tế, theo lẽ thường, lực lượng của Vệ Tông đã kinh khủng như vậy, có thể nói là tinh thuần đến cực hạn, không thể trở nên mạnh hơn, tinh thuần hơn được nữa. Nhưng hết lần này đến lần khác lại có bất ngờ, đó chính là sức mạnh luân hồi này, không biết dùng thủ đoạn gì, lại có thể tiếp tục tinh luyện sức mạnh của Vệ Tông, khiến cho sức mạnh của Vệ Tông trở nên mạnh hơn, tinh thuần hơn. Tuy nhiên, so với việc sức mạnh trở nên tinh thuần hơn, Vệ Tông cũng cảm thấy tiếp tục như vậy cũng không có tác dụng gì lớn. Bởi vì lực lượng của ngươi cho dù có trở nên tinh thuần thế nào cũng không có tác dụng. Mặc dù có thể tăng cường từng chút một thực lực của Vệ Tông, nhưng sự tăng cường này đối với Vệ Tông mà nói không có hiệu quả rõ ràng. Vệ Tông đến bây giờ cũng không thể thông qua sức mạnh cường đại để thực sự tăng cường bản thân. Vệ Tông bây giờ cho dù sức mạnh tăng lên gấp trăm lần thì có ích lợi gì. Cho nên, sau khi tăng cường một chút lực lượng của mình, Vệ Tông từ bỏ ý định tiếp tục làm như vậy mà quyết định tiếp tục mài giũa bản thân. Vì vậy, lúc này Vệ Tông nhìn về phía trước, sau đó một khắc lại xuất hiện một cánh cửa hơi xoay tròn. Đây vẫn là do Vệ Tông sử dụng sức mạnh luân hồi để mở ra một cánh cửa. Vì vậy, khi nhìn thấy cánh cửa này, Vệ Tông không hề do dự, trực tiếp bước một bước vào trong cánh cửa lớn đó. Chương 2926, tâm tính chuyển biến. Đến tình trạng này, Vệ Tông cảm thấy nên thông qua sức mạnh luân hồi, không ngừng mài giũa thần hồn, tăng thêm kinh nghiệm, không ngừng tăng thêm độ dày sức mạnh của mình, không ngừng tích lũy cho bản thân, chỉ có như vậy mới miễn cưỡng có khả năng đạt được sức mạnh để tiến vào thập tinh. Đúng vậy, chỉ là từng chút một sức mạnh, Vệ Tông hiểu rõ cường giả thập tinh kinh khủng đến mức nào. Vị trí hiện tại rất rõ ràng, với năng lực của mình bây giờ, không thể tiến vào cảnh giới thập tinh, vẫn phải tiếp tục lĩnh ngộ bốn sức mạnh chí cao, đưa chúng đến một cảnh giới đỉnh phong thực sự. Nghĩ đến đây, trong mắt Vệ Tông lại không ngừng lóe lên tia sáng, rồi ngay sau đó bước một bước, tiến vào cái gọi là cánh cửa luân hồi. Cánh cửa luân hồi không ngừng xoay tròn, khi Vệ Tông bước vào, cánh cửa liền đóng lại, dường như vĩnh viễn đóng lại, không còn cách nào mở ra nữa. Vệ Tông sau khi tiến vào thì bật vô âm tín, không giống như vừa rồi, khi Vệ Tông tiến vào cánh cửa trước đó, gần như chỉ trong nháy mắt đã bước ra. Thực tế, chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi, Vệ Tông đã trải qua vô số năm, đã trải qua vô số lần luân hồi chuyển thế, lực lượng của hắn, tất cả những gì hắn lĩnh hội đều trở nên mạnh mẽ hơn. Nhưng lần này thì khác, lần này sau khi tiến vào, cánh cửa luân hồi ở giữa đóng lại, dường như không có ý định để Vệ Tông đi ra. Lúc này, Vệ Tông đã một bước bước vào, thực sự tiến vào cánh cửa luân hồi trước mặt. Khi lần này đi vào, Vệ Tông cũng cảm thấy rõ ràng sự khác biệt. Thật lòng mà nói, khi Vệ Tông lần này thực sự cảm nhận được sức mạnh luân hồi, lúc này, vị trí cũng trở nên hiểu sâu hơn về sức mạnh luân hồi. Thật lòng mà nói, bây giờ Vệ Tông cũng thực sự cảm nhận được những gì có thể tăng lên ở sức mạnh luân hồi. Lúc này, Vệ Tông rất rõ ràng phát giác sức mạnh luân hồi của mình có sự khác biệt với sức mạnh luân hồi của Sinh Tử Đế Quân. Đúng vậy, chính là sự khác biệt rõ ràng. Bây giờ Vệ Tông thực sự cảm nhận được sự khác biệt này rất rõ ràng. Phải biết rằng sức mạnh luân hồi của Sinh Tử Đế Quân đã gây ra không ít phiền phức cho Vệ Tông, khiến Vệ Tông phải nếm không ít trái đắng. Bây giờ, Vệ Tông cảm nhận được sức mạnh luân hồi của mình rõ ràng không bằng sức mạnh luân hồi của Sinh Tử Đế Quân, rõ ràng, cả về cách vận dụng sức mạnh lẫn sức mạnh cường đại đều có sự khác biệt rất lớn. Cho nên, vị trí cũng thấy rõ sự khác biệt ở bên trong, phải biết rằng, nhận ra sự khác biệt không có gì đáng sợ, điều đáng sợ là bạn hoàn toàn không biết sự khác biệt ở đâu. Hoặc có lẽ là bạn không ý thức được sự khác biệt giữa hai người. Dù đối phương có thể tùy ý nghiền ép bạn, bạn vẫn không biết rằng hai người các bạn có sự khác biệt. Đó mới là điều đáng sợ nhất. Bây giờ, việc vị trí có thể cảm nhận rõ sự khác biệt giữa mình và Sinh Tử Đế Quân không đáng sợ. Bởi vì vị trí vẫn còn cơ hội để theo đuổi, chỉ là sau khi ý thức được sự khác biệt của bản thân, vị trí cũng đang suy nghĩ làm thế nào để cố gắng, làm thế nào để phát triển theo hướng đó. Vì vậy, bây giờ Vệ Tông tiến vào cánh cửa luân hồi này, hắn cũng để sức mạnh luân hồi tùy ý bao trùm lên người mình, rồi từng chút một tác động lên người, cung cấp cho mình sức mạnh kinh khủng vô tận. Lúc này, Vệ Tông vẫn không ngừng trải nghiệm sinh tử luân hồi. Tuy nhiên, lần này, Vệ Tông không có bất kỳ sức mạnh nào, nhưng tốc độ trải nghiệm luân hồi của hắn rõ ràng đã thay đổi, trở nên nhanh hơn rất nhiều. Vệ Tông trong luân hồi một lần lại một lần chuyển thế, tần suất chuyển thế này rõ ràng nhanh hơn rất nhiều so với trước kia. Phải biết rằng, bây giờ Vệ Tông trải nghiệm mỗi lần, mỗi thời điểm chuyển thế không còn giống như trước nữa, hắn không còn cố gắng làm cho mỗi lần chuyển thế trở nên tốt nhất. Theo lý thuyết, dù trước đó thế nào, Vệ Tông cũng phải cố gắng hết sức để làm cho mỗi lần chuyển thế trở nên tốt nhất, tăng lên đến thực lực mạnh nhất, trừ khi có những lúc ngươi hoàn toàn không có khả năng nâng cao. Bằng không chỉ cần có khả năng này, Vệ Tông đều phải tăng thực lực của mình đến mức mạnh nhất. Đây cũng là lý do vì sao trước đó có một lần Vệ Tông còn tăng lên đến cảnh giới cửu tinh, hơn nữa còn chờ đợi rất nhiều năm mới chết, nhưng tình huống như vậy thực tế không quá tốt. Đến bây giờ, Vệ Tông mới nhận ra, những gì mình đã làm trước đây thực sự không phải là một lựa chọn tốt. Bởi vì đến tình trạng này, Vệ Tông mới thực sự hiểu ra những gì mình cần làm không phải là nâng cao sức mạnh. Ngươi dù có tăng lên đến cảnh giới cửu tinh thì có thể làm gì? Bây giờ Vệ Tông đã là cường giả đỉnh cấp vượt xa cảnh giới cửu tinh. Ngươi có thêm một phần lĩnh ngộ của cường giả cửu tinh thì có ích lợi gì? Đối với cường giả cửu tinh tầm thường mà nói, đây nhất định là có tác dụng rất lớn, nhưng đối với Vệ Tông bây giờ mà nói hoàn toàn là đồ vật vô dụng. Cho nên, lúc này Vệ Tông cũng rất rõ ràng việc mình làm trước đây hoàn toàn không có chỗ hữu dụng. Vì vậy, bây giờ Vệ Tông muốn làm chính là đi lĩnh ngộ luân hồi, chứ không phải trong khi lĩnh ngộ luân hồi lại đi lĩnh ngộ một chút sức mạnh lộn xộn. Điều này hoàn toàn là lẫn lộn đầu đuôi, cho nên, Vệ Tông bây giờ cần phải làm là thật sự lĩnh ngộ sức mạnh luân hồi. Vì thế, mỗi lần chuyển thế, Vệ Tông sẽ không còn chuyên chú vào tăng cường cảnh giới của mình. Bởi vì điều đó không có tác dụng gì, Vệ Tông bây giờ cần làm là trong quá trình mỗi lần chuyển thế, hắn chỉ yên lặng thể ngộ nhân sinh của mình, trải nghiệm nhân sinh của mình, để nhân sinh của mình trở nên mạnh mẽ hơn, để nhân sinh của mình trở nên bình tĩnh hơn. Đây chính là việc Vệ Tông cần phải làm bây giờ. Sau mỗi lần chuyển thế, hắn cũng yên lặng làm những việc mình vốn nên làm, có thể nói là làm từng bước. Vệ Tông không còn kiểu kình đầu muốn tranh giành mạnh nhất như trước. Vệ Tông bây giờ căn bản không muốn trở thành kẻ mạnh nhất, chỉ lặng lặng trải nghiệm tất cả những gì có thể trải qua. Mặc kệ là việc nhỏ trong cuộc sống hay những việc lớn, đều có thể khiến Vệ Tông cảm nhận được những cảm giác khác nhau. Vì vậy, tâm tình của Vệ Tông bây giờ đã hoàn toàn bình ổn, tâm tư cũng trở nên bình thản, gần như không còn chút lòng tranh cường háo thắng nào. Sau khi tâm thái của Vệ Tông thay đổi hoàn toàn, hắn cũng thực sự phát hiện ra một số điểm khác biệt. Lúc này, trong ánh mắt Vệ Tông đã không ngừng phát ra tia sáng. Vệ Tông cảm thấy mình đã thay đổi. Chương 2927, Luân hồi. Bây giờ Vệ Tông đúng là cảm thấy mình có chút khác biệt. Nhưng sau khi thay đổi hoàn toàn tâm tính và không còn theo đuổi sức mạnh tối thượng mà chỉ trải nghiệm cuộc sống trong luân hồi, Vệ Tông thực sự cảm nhận được sức mạnh của luân hồi. Đối với ảnh hưởng của nó lên mình, loại cảm giác này rất nhỏ bé. Có thể nói Vệ Tông mỗi phút mỗi giây đều chịu ảnh hưởng của sức mạnh luân hồi. Nhưng trước đây, Vệ Tông chỉ phiến diện theo đuổi sức mạnh bản thân, mà không coi trọng ảnh hưởng của luân hồi, nên lúc đó hắn vẫn không để ý đến những điều này. Vì vậy, khi đó Vệ Tông dù cũng đã trải qua rất nhiều lần luân hồi, nhưng vẫn chưa thực sự sử dụng sức mạnh luân hồi để tăng lên đến một trình độ cao. Khi đó Vệ Tông mới phản ứng lại, thực tế là mình đã lãng phí rất nhiều lần luân hồi. Cho nên, đến tình trạng bây giờ, sau khi Vệ Tông thay đổi hoàn toàn tâm tình, hắn mới hiểu rõ rốt cuộc mình phải làm gì, phải làm thế nào để thực sự trải nghiệm sức mạnh luân hồi. Lúc này, trong ánh mắt Vệ Tông lại lóe lên tia sáng, Vệ Tông đã rất rõ mình bây giờ phải làm gì. Vì vậy, khi chuyển thế, Vệ Tông căn bản không theo đuổi sức mạnh, bây giờ hắn giống như một người phàm tục, dù chỉ là một người bình thường nhất, thậm chí không phải là người, Vệ Tông vẫn cố gắng trải nghiệm sức mạnh luân hồi. Sức mạnh luân hồi trên người hắn cứ như vậy chảy xuôi. Cho nên, đến tình trạng này, trong ánh mắt Vệ Tông vẫn lấp lánh những tia sáng khác biệt. Nhờ vậy, Vệ Tông không ngừng quan sát sức mạnh luân hồi trên người mình sinh ra tác dụng. Vệ Tông cũng cảm nhận được ấn ký của sức mạnh luân hồi trên người mình ngày càng sâu đậm. Lúc này, Vệ Tông cảm thấy sự lý giải của mình về sức mạnh luân hồi đã tăng lên một chút so với trước kia. Dù không nhiều, nhưng đó đã là một kết quả rất tốt, so với việc trải qua rất nhiều lần luân hồi mà sức mạnh luân hồi không có bao nhiêu tiến bộ trước. Đây thì bây giờ đã tiến bộ rất nhiều, vì vậy, Vệ Tông bây giờ vô cùng rõ mình đang đi trên con đường đúng đắn. Nghĩ đến đây, trong lòng Vệ Tông cũng hơi vui mừng. Đến tình trạng này, Vệ Tông cuối cùng đã hiểu mình phải làm gì, làm thế nào để nâng cao sức mạnh luân hồi, hoặc có lẽ trước đây Vệ Tông đã có chút sai lầm trong việc lý giải sức mạnh luân hồi. Đến bây giờ Vệ Tông mới đi vào đúng quỹ đạo. Nói thật, Vệ Tông đối với sức mạnh luân hồi vẫn không sánh được Sinh Tử Đế Quân. So với đối phương, Vệ Tông vẫn luôn có sự lý giải sai lầm về sức mạnh luân hồi. Vệ Tông vẫn luôn không đi sâu tìm hiểu sức mạnh luân hồi là gì. Vì vậy, Vệ Tông vẫn đi theo phương pháp trước đây, định đi theo con đường đó để lĩnh ngộ sức mạnh luân hồi. Nhưng rất tiếc, việc dùng phương pháp trước đây để lĩnh ngộ sức mạnh luân hồi không có tác dụng lớn. Đến tình trạng này, Vệ Tông cuối cùng đã hiểu rõ phải làm thế nào để nâng cao sức mạnh luân hồi. Nghĩ đến đây, trong ánh mắt Vệ Tông lại lóe lên tia sáng. Ngay sau đó, Vệ Tông đã hoàn toàn bình ổn tâm tình. Sau khi Vệ Tông hoàn toàn buông bỏ tâm thái, hắn không còn quan tâm đến việc mình có thể trở nên mạnh mẽ đến mức nào, mà chỉ chú ý đến sức mạnh luân hồi trên người mình đang tác động ra sao. Cứ như vậy, Vệ Tông thoải mái trải qua một kiếp, Vệ Tông như một người phàm, không hề tu luyện sức mạnh gì, mãi mãi chỉ là một người phàm, cứ như vậy sống đến khi chết già. Vệ Tông chỉ sống chưa đến 100 năm rồi bình yên qua đời, không hề đau đớn, cứ thế chết. Sau khi chết, Vệ Tông lại tiếp tục luân hồi, lần luân hồi này vẫn là một người bình thường, hoặc chỉ là phàm nhân. Dù sao, trong toàn bộ vũ trụ song song, số lượng phàm nhân nhiều nhất, nên xác suất chuyển sinh thành phàm nhân cũng lớn nhất. Vì vậy, khi phát hiện Vệ Tông lại trở thành một phàm nhân, hắn hoàn toàn không có bất kỳ áp lực nào trong lòng. Nếu là Vệ Tông trước đây, hắn có thể sẽ cảm thấy việc mình là một phàm nhân là một tình huống bất lợi cho bản thân. Nhưng bây giờ tâm tính của Vệ Tông đã hoàn toàn khác. Dù là một phàm nhân, Vệ Tông vẫn giữ vững tâm tính. Đến tình trạng này, trong mắt Vệ Tông lại lóe lên một chút ánh sáng. Kiếp này cuối cùng lại là vô cùng vững vàng. Vệ Tông vẫn an ổn sống đến hơn 100 tuổi rồi qua đời. So với lần trước, lần này Vệ Tông sống thọ hơn một chút. Dù sao, thế giới mà hắn sống lần này không giống với thế giới trước. Trong thế giới này, năng lượng tương đối dư giả, rất có lợi cho cơ thể người. Dù Vệ Tông không lựa chọn tu luyện, nhưng nhờ nguồn năng lượng dồi dào này, hắn vẫn sống hơn 100 tuổi, có thể xem là khá thọ. Đương nhiên, so với những người tu hành thì vẫn không thể so sánh được. Đối với Vệ Tông, đây cũng là một chuyện tốt, nếu không cứ bất tử, không thể chuyển thế trùng sinh thì cũng không phải là một tình huống tốt. Vệ Tông muốn nâng cao sự lý giải của mình đối với sức mạnh luân hồi thì phải không ngừng chuyển thế, không ngừng trải nghiệm sức mạnh luân hồi, dùng thân phận khác nhau, cơ thể khác nhau để trải nghiệm sức mạnh luân hồi. Đây chính là việc Vệ Tông muốn làm bây giờ. Nghĩ đến đây, sự lý giải của Vệ Tông về sức mạnh luân hồi từng chút một trở nên sâu sắc hơn. Dù sự lý giải của mình về sức mạnh luân hồi vẫn không sánh được Sinh Tử Đế Quân, nhưng vẫn mạnh hơn rất nhiều so với lúc ban đầu. Lúc mới bắt đầu, sự lý giải của Vệ Tông về sức mạnh luân hồi thực sự rất thấp. Thực tế là, tuy nắm giữ sức mạnh luân hồi nhưng sự lý giải của hắn về nó vẫn luôn không cao. Vì vậy, nghĩ đến đây, trong mắt Vệ Tông lại lóe lên chút ánh sáng. Hắn cứ theo tiến độ này mà không ngừng tăng cường sự lý giải của mình về sức mạnh luân hồi, không ngừng hưởng thụ sự lý giải của mình về sinh mệnh lúc này. Sức mạnh luân hồi của Vệ Tông cứ như vậy từng chút một trở nên mạnh mẽ hơn. Chương 2928, cường đại. Hơn nữa, trong quá trình lĩnh ngộ sức mạnh luân hồi, Vệ Tông cũng không hề nhàn rỗi, một bên lĩnh ngộ sự lý giải về sức mạnh luân hồi, Vệ Tông cũng một bên suy tư về những chuyện liên quan đến cảnh giới thập tinh. Nói thật, Vệ Tông cũng luôn nghĩ về bản chất của thập tinh là gì. Vì sao cường giả thập tinh lại mạnh hơn cường giả cửu tinh nhiều như vậy? Vì sao cường giả thập tinh nhất định phải rời khỏi vũ trụ song song này? Đây cũng là những điều Vệ Tông cần suy nghĩ. Trong quá trình không ngừng chuyển thế, Vệ Tông cũng đang tự hỏi những chuyện này. Phải biết, mình bây giờ đã sắp đột phá đến thập tinh. Vì vậy, Vệ Tông vẫn không ngừng suy nghĩ, xem xét cảnh giới thập tinh là gì? Cảnh giới thập tinh đáng sợ đến mức nào? Kinh khủng đến mức nào? Điều này thực sự không thể diễn tả bằng lời. Vệ Tông chỉ hơi nghĩ một chút cũng biết bên trong đó có sức mạnh lớn đến mức nào. Vệ Tông hiểu rõ, sức mạnh của thập tinh vượt xa tưởng tượng của mình, thậm chí có thể nói, sức mạnh của thập tinh và cửu tinh không cùng một cấp độ, không cùng một chiều không gian, sức mạnh của thập tinh có thể dễ dàng tiêu diệt tất cả cường giả cửu tinh. Đó chính là sự cường đại của sức mạnh thập tinh. Hơn nữa, sức mạnh của thập tinh không chỉ mạnh về mặt lực lượng mà còn đến từ những tầng diện khác. Cảm giác mạnh mẽ như vậy rất khó diễn tả bằng lời. Vệ Tông hiểu rõ, thập tinh và cửu tinh hoàn toàn là hai thế giới, không sai, chính là hai thế giới khác nhau. Một trời một vực, thập tinh là trời, còn cửu tinh chỉ là đất mà thôi. Sự chênh lệch giữa thập tinh và cửu tinh thực sự quá lớn. Lớn đến không thể diễn tả bằng lời. Thậm chí, có thể nói sự chênh lệch giữa thập tinh và cửu tinh còn lớn hơn sự chênh lệch giữa cửu tinh và nhất tinh. Bạn hãy thử nghĩ xem sự khác biệt giữa một cường giả cửu tinh và những kẻ yếu nhất tinh lớn đến mức nào, thì có thể tưởng tượng ra thập tinh đáng sợ như thế nào. Cường giả cửu tinh đã là những tồn tại cao cấp nhất trong toàn bộ vũ trụ song song. Gần như mỗi người đều là chúa tể một phương. Một cự đầu, nhưng dù là cường giả như vậy, khi so sánh với cường giả thập tinh, vẫn chỉ như kiến hôi, thậm chí còn không bằng sâu kiến, bọn họ thực sự quá yếu, thập tinh muốn giết bọn họ, thậm chí không cần động ngón tay, chỉ cần liếc mắt một cái là chết, sự chênh lệch lớn đến vậy, khoảng cách chính là khổng lồ như vậy, người ta liếc mắt một cái ngươi đã chết, ngươi căn bản không thể chịu được ánh mắt của đối phương. Thậm chí, đối phương không cần nhìn ngươi, chỉ cần nghĩ đến ngươi là ngươi chết, muốn ngươi chết là ngươi chết, không có bất kỳ khả năng nào khác. Vì vậy, sức mạnh của cường giả thập tinh vượt xa mọi sự tưởng tượng của bất kỳ ai. Thậm chí, trong vũ trụ song song, bạn không thể tưởng tượng được vì sao lại xuất hiện cường giả thập tinh. Cường giả cấp bậc thập tinh hoàn toàn không phù hợp với quy tắc. Bởi vì theo lẽ thường, không thể có nhân vật mạnh mẽ như vậy. Vì vậy, Vệ Tông cũng đã hiểu được phần nào vì sao cường giả thập tinh không thể ở lại vũ trụ song song, mà phải đi đến một nơi khác. Chỉ là nơi đó rốt cuộc ở đâu thì Vệ Tông không biết. Nơi đó chắc chắn rất thần bí. Hơn nữa nơi đó lại có thể tiếp nhận được sức mạnh của cường giả thập tinh. Phải biết rằng, ngay cả vũ trụ song song cũng không thể tiếp nhận được sức mạnh cường đại của thập tinh. Vậy mà nơi đó lại có thể tiếp nhận, điều này cho thấy nơi đó chắc chắn rất không bình thường. Nhưng nơi đó ở đâu? Vệ Tông cũng đã suy xét, nơi đó có tình hình như thế nào? Vệ Tông cũng đã cẩn thận nghĩ đến, nhưng cuối cùng vẫn không có manh mối gì. Vệ Tông cũng suy xét xem sức mạnh nào có thể chứa đựng nhiều cường giả thập tinh như vậy. Sau khi suy nghĩ một hồi, Vệ Tông thấy rằng dù là hư vô, dù là nơi còn hư vô hơn cả hư vô thì cũng không có cách nào tiếp nhận được sức mạnh của cường giả thập tinh, đặc biệt là nhiều cường giả thập tinh như vậy. Sức mạnh của cường giả thập tinh hết sức bá đạo, không giảng đạo lý, khí tức của bọn họ có thể sửa đổi gần như tất cả quy tắc. Trước áp lực kinh khủng của lực lượng này, không vật gì có thể chịu được, dù là nơi còn hư vô hơn cả hư vô thì cũng không thể tiếp nhận được sức mạnh của những cường giả thập tinh này, lực lượng của bọn họ chắc chắn vượt xa dự liệu của tất cả mọi người. Cho nên, một nơi như vậy lại có thể chứa đựng nhiều cường giả thập tinh như thế. Vệ Tông cũng hết sức hiếu kỳ, nhưng so với sự hiếu kỳ về nơi đó, bây giờ Vệ Tông càng tò mò hơn về việc làm thế nào để thực sự đột phá đến cảnh giới thập tinh. Cảnh giới thập tinh, nói thật, vẫn rất mạnh mẽ, với một cảnh giới mạnh mẽ như vậy, rốt cuộc mình phải làm thế nào mới có thể đột phá. Vệ Tông không hiểu, cũng không nghĩ ra mình rốt cuộc phải làm gì, cho nên, đến tình trạng này, Vệ Tông cũng hơi lắc đầu, chỉ có thể trong quá trình luân hồi chuyển thế này. Vệ Tông không ngừng suy xét điểm này, Vệ Tông một mực tự hỏi đạo lý này, nhưng đáng tiếc, dù thời gian trôi qua lâu như vậy, Vệ Tông vẫn không có đầu mối gì. Vệ Tông rất muốn mau chóng lĩnh ngộ sức mạnh một cách triệt để, nhưng vẫn chưa thể làm được, thời gian vẫn còn thiếu, cho nên, đến tình trạng hiện tại, Trong ánh mắt Vệ Tông lại lóe lên một tia sáng, hắn cũng không còn suy xét nơi đó đến cùng là tình huống gì. Điều này không phải việc hắn nên tính toán bây giờ, Vệ Tông ngay bây giờ muốn suy tính là làm sao để đột phá thập tinh cảnh giới. Đây mới là điểm quan trọng nhất, so với những chuyện khác đều không quan trọng bằng. Cứ như vậy, Vệ Tông vừa lĩnh ngộ sức mạnh luân hồi, vừa suy tính về thập tinh cảnh giới, cả hai đều không chậm trễ. Dù sao bây giờ Vệ Tông đang ở trong luân hồi, hắn không ngừng trải qua chuyển thế trùng sinh, thật sự bây giờ Vệ Tông có vô vàn thời gian để suy nghĩ, có thể từ từ tính toán kỹ xem cảnh giới đó là như thế nào, từ từ suy nghĩ luân hồi là loại sức mạnh gì. Vệ Tông gần như không chậm trễ cả hai việc, có thể làm được như Vệ Tông thực sự không dễ dàng. Nhưng Vệ Tông không phải người bình thường, hắn có thể đồng thời lĩnh ngộ hai thứ, điều mà người khác không thể làm được. Nhưng đối với Vệ Tông, điều đó không khó khăn gì, dù sao Vệ Tông vốn dĩ đã rất mạnh. Chương 2929, Luân hồi, cho nên, đến tình trạng này, Vệ Tông ngầm nhận được sức mạnh của mình đang từng chút một tăng lên. Cho dù Vệ Tông không cố ý tu luyện, cho dù hắn vẫn là phàm nhân, nhưng hắn cảm nhận được sức mạnh trong bản nguyên không ngừng tăng thêm. Rõ ràng sức mạnh gia tăng này chính là thuộc về sức mạnh luân hồi. Sức mạnh luân hồi không ngừng tăng thêm mang đến cho Vệ Tông cảm giác càng mạnh mẽ. Đây chính là tất cả những gì Vệ Tông đang cảm nhận. Vì vậy, đến tình trạng này, Vệ Tông cũng có thể cảm nhận rõ ràng mình đang thực sự trở nên mạnh mẽ. Dù cho bây giờ hắn không hề có bất kỳ sự đề thăng sức mạnh nào, không cố ý theo đuổi sức mạnh, nhưng sức mạnh vẫn đang mạnh lên, mà còn là mạnh lên từ căn bản. Nghĩ đến đây, Vệ Tông nở một nụ cười, cuối cùng xác định con đường của mình là chính xác. Chỉ cần mình tiếp tục đi, ánh dạng đông của thập tinh cảnh giới sẽ ngay trước mắt. Chỉ cần mình không ngừng cố gắng, luôn có thể bước vào thập tinh cảnh giới. Điều này cho Vệ Tông phương hướng rõ ràng. So với trước đây, Vệ Tông bây giờ tự tin hơn rất nhiều. Hơn nữa Vệ Tông cũng nhận thấy rõ phương hướng của mình so với trước đây hoàn toàn không biết thì bây giờ đã rõ ràng và sáng tỏ hơn rất nhiều. Lúc này, Vệ Tông có thể cảm nhận rõ ràng sức mạnh của mình tăng lên, mang lại lợi ích cho mình, kèm theo sức mạnh luân hồi trong cơ thể đang không ngừng tăng thêm. Vệ Tông cũng rất rõ, hắn càng phải làm cho sức mạnh luân hồi mạnh hơn. Quan trọng hơn là, vì Vệ Tông càng nắm chắc sức mạnh luân hồi, mỗi lần Vệ Tông chuyển thế trùng sinh sẽ càng đơn giản hơn. Vệ Tông thậm chí có thể lựa chọn đời sau chuyển sinh thành gì. Điều này trước đây hoàn toàn không thể làm được. Phải biết, dù Vệ Tông nắm giữ sức mạnh chuyển thế trùng sinh, mỗi lần chuyển thế trước đây vẫn hoàn toàn ngẫu nhiên. Đúng vậy, hoàn toàn ngẫu nhiên, Vệ Tông hoàn toàn không thể kiểm soát lần chuyển thế kế tiếp của mình sẽ thành gì. Sẽ là phàm nhân, tu tiên giả hay yêu thú, Vệ Tông hoàn toàn không biết. Cho nên, mỗi lần chuyển thế trùng sinh, Vệ Tông chỉ có thể dựa vào vận may để xem lần tiếp theo mình sẽ chuyển thế thành gì. Vì vậy, Vệ Tông bây giờ rõ ràng mạnh hơn trước kia, ung dung hơn rất nhiều. Nghĩ đến đây, trong mắt Vệ Tông lại lóe lên tia sáng. Con đường của mình đã đúng, việc tiếp theo là tiếp tục lĩnh ngộ sâu hơn về sức mạnh luân hồi. Với ý nghĩ đó, Vệ Tông tiếp tục từng chút một bắt đầu luân hồi chuyển thế. Lần này Vệ Tông có thể tự mình lựa chọn mình sẽ chuyển thế thành gì. Vệ Tông cũng rất rõ ràng mình có khuynh hướng chuyển thế thành phàm nhân. Bởi vì chỉ có phàm nhân mới có thể thường xuyên chuyển thế. Nếu đổi thành người tu hành, mỗi lần chuyển thế sẽ tiêu tốn rất nhiều thời gian. Đối với Vệ Tông, đó là mất nhiều hơn được. Vì vậy, nghĩ đến đây, Vệ Tông hơi xoay cổ. Ngay sau đó, Vệ Tông tiếp tục không ngừng chuyển thế trùng sinh. Khi Vệ Tông không ngừng chuyển thế trùng sinh, hắn cũng cảm nhận được sức mạnh của mình vẫn đang không ngừng tăng trưởng. Tốc độ tăng trưởng không tính là quá nhanh, nhưng chỉ cần có thể tăng trưởng, đó đã là một chuyện tốt. Bởi vì đến cảnh giới hiện tại của Vệ Tông, việc tăng thêm sức mạnh nhanh chóng như trước kia, nhanh chóng đột phá sức mạnh là điều không thể. Dù cho Vệ Tông có thiên phú cao đến đâu cũng không thể. Đến cảnh giới của Vệ Tông, đến một cảnh giới gần như vô địch thiên hạ, việc muốn nhanh chóng thăng tiến, nhanh chóng tăng cao thực lực tuyệt đối là mơ mộng giữa ban ngày. Cho nên, nghĩ đến đây, trong mắt Vệ Tông lại lóe lên một chút ánh sáng. Đến tình trạng này, Vệ Tông sẽ không câu nệ vào cảnh giới nữa. Vệ Tông bây giờ chỉ là nhàn nhạt cảm thụ mọi thứ. Chỉ cần sức mạnh luân hồi không ngừng tăng trưởng là đã đủ. Sức mạnh chỉ cần một mực tăng trưởng, nghĩa là Vệ Tông một ngày nào đó có thể đưa sức mạnh luân hồi lên đến đỉnh phong. Sau khi sức mạnh luân hồi đạt đỉnh phong, việc tiếp theo Vệ Tông muốn thúc đẩy là sức mạnh kết thúc. Sức mạnh vận mệnh và sức mạnh thời không, ba loại sức mạnh này Vệ Tông muốn thúc đẩy có lẽ đơn giản hơn so với sức mạnh luân hồi. Bởi vì sức mạnh luân hồi là khó khăn nhất đối với Vệ Tông. Vệ Tông cũng rất rõ về loại sức mạnh này, Vệ Tông trước đây hoàn toàn không thể lý giải, đến bây giờ Vệ Tông đã hiểu rõ, nhưng vẫn tăng lên tương đối chậm. Tuy nhiên, chỉ cần có thể tiếp tục tăng lên, cuối cùng vẫn có thể hoàn toàn đột phá đến đỉnh phong thực sự. Với ý nghĩ đó, trong mắt Vệ Tông lại lóe lên một chút ánh sáng. Ngay sau đó, Vệ Tông bắt đầu từ từ đột phá, từ từ liên lạc với cảnh giới thực sự của mình. Đến tình trạng này, Vệ Tông bây giờ có thể cảm nhận được sức mạnh của mình đang từng chút một bành trướng. Lực lượng của mình đang từng chút một trở nên cường hoành hơn. Vì vậy, nghĩ đến đây, Vệ Tông cũng bắt đầu lĩnh ngộ, từng điểm tiếp tục lĩnh ngộ sức mạnh luân hồi. Cứ như vậy, Vệ Tông không ngừng luân hồi chuyển thế, dù là luân hồi hay chuyển thế, thực chất đều là để hiểu sâu hơn về sức mạnh luân hồi. Lúc này, Vệ Tông cũng cảm nhận rõ ràng mình không ngừng trở nên mạnh mẽ hơn. Cứ như vậy, không biết bao nhiêu lần luân hồi trôi qua, Vệ Tông cũng không nhớ mình đã trải qua bao nhiêu lần chuyển thế trùng sinh. Không biết đã trải qua bao nhiêu lần chuyển thế, luân hồi không ngừng, ngay cả Vệ Tông cũng khó có thể tưởng tượng mình có thể luân hồi bao nhiêu lần. Nhưng dù thế nào, sức mạnh tăng lên mang lại cho Vệ Tông sự tự tin. Cho dù luân hồi bao nhiêu lần, chỉ cần mình đi trên con đường đúng đắn, luân hồi bao nhiêu lần cũng không sao. Chương 2930, nô lệ. Cho nên, bây giờ Vệ Tông có vô vàn sự tự tin, theo lý thuyết, chỉ cần hắn không ngừng luân hồi, hắn sẽ ngày càng mạnh hơn. Đó chính là sự tự tin của Vệ Tông. Vì vậy, đến tình trạng này, Vệ Tông một mực lâm vào luân hồi không ngừng diễn ra, sức mạnh của Vệ Tông không ngừng trở nên mạnh mẽ. Trong quá trình này, Vệ Tông cũng rất hưởng thụ mọi thứ, so với việc trước đây không có mục đích tìm tòi, sống loạn đề thăng, bây giờ Vệ Tông có một con đường rất rõ ràng, đây là điều tốt nhất đối với Vệ Tông. Nghĩ đến đây, Vệ Tông tiếp tục cố gắng, không ngừng chịu đựng luân hồi, hoặc đúng hơn là không coi đó là cố gắng, bởi vì Vệ Tông đã bỏ qua việc lĩnh ngộ sức mạnh, mà chỉ chuyên tâm lĩnh ngộ sức mạnh luân hồi, thường xuyên trải nghiệm sức mạnh luân hồi phát huy tác dụng trên người mình như thế nào. Sức mạnh luân hồi vốn rất đáng sợ, nhưng khi trải nghiệm sức mạnh luân hồi, Vệ Tông lại cảm nhận được nó tác động lên người mình rất ôn hòa, mang lại cảm giác thoải mái. Thật sự, đến giờ phút này, Vệ Tông mới hiểu ra trước đây mình đã lĩnh ngộ sai về sức mạnh luân hồi. Dù đã lĩnh ngộ, sức mạnh luân hồi trong lòng hắn vẫn có chút nguy hiểm, thậm chí có thể nói là có chút quỷ dị. Vệ Tông trước đây không có lĩnh ngộ quá sâu sắc về sức mạnh quỷ dị này. Cho nên, đến tình trạng này, Vệ Tông cho rằng cuối cùng mình đã hiểu bản chất của sức mạnh luân hồi. Hoặc đúng hơn, Vệ Tông có thể bình tâm lại, dùng một tâm thế bình thường để nhìn nhận sức mạnh luân hồi. Giống như những sức mạnh khác, sức mạnh luân hồi cũng không có gì đặc biệt, không có gì quỷ dị. Tâm thái trước đây của Vệ Tông là không đúng. Vì vậy, đến tình trạng này, Vệ Tông cuối cùng có thể cảm nhận được, sau khi mình hoàn toàn bình tâm, sức mạnh luân hồi cũng dễ dàng được mình tiếp nhận và hấp thu hơn. Khi mình yên bình tâm tính, sức mạnh luân hồi cũng không còn xa vời như vậy. Vệ Tông bây giờ đã hoàn toàn ổn định tâm trí. Cho nên, đến tình trạng này, Vệ Tông đã có thể cảm nhận rõ ràng sức mạnh luân hồi trong cơ thể mình tăng lên. Thế là, trải qua hết lần này đến lần khác luân hồi, Vệ Tông không ngừng kinh nghiệm luân hồi chuyển thế. Sau một lần luân hồi chuyển thế nữa, Vệ Tông lại trở thành một phàm nhân. Chỉ có điều lần này Vệ Tông trở thành phàm nhân không phải ở một thế giới phàm nhân, mà là một thế giới có người tu hành, thậm chí có tu tiên giả cao đẳng và cường giả cửu tinh. Phải biết, việc xuất hiện ở một thế giới như vậy chứng tỏ thế giới đó không yên ổn. Trở thành một phàm nhân trong thế giới này không phải chuyện tốt. Thực tế, đạo lý rất đơn giản, nếu Vệ Tông sinh ra ở một thế giới toàn phàm nhân, hắn có thể từ từ hòa nhập, dù sao toàn là phàm nhân thì Vệ Tông cũng không có thế yếu gì. Nhưng ở một thế giới cao đẳng như thế, một phàm nhân như Vệ Tông nhất định không bằng cả heo chó. Vệ Tông không muốn, Vệ Tông phát hiện mình rõ ràng đang ở thân phận nô lệ. Đúng vậy, là thân phận nô lệ, tất cả phàm nhân đều là nô lệ của người tu hành. Phải vĩnh viễn làm công việc khổ nhất, nặng nhọc nhất mà không có bất kỳ thù lao nào. Ở đó, phàm nhân chỉ đơn giản là kiến cỏ mặc cho tu tiên giả điều động. Nếu là Vệ Tông trước đây, hắn nhất định sẽ không ngừng tu luyện, đề thăng cảnh giới, từng điểm bộc phát lực lượng, phá vỡ vận mệnh bị thúc đẩy, từng bước trở thành kẻ mạnh nhất. Nếu là Vệ Tông trước đây, hắn nhất định sẽ làm như vậy. Với tính cách của hắn, việc làm nô lệ là điều không thể, nhưng bây giờ, tâm thái của Vệ Tông hoàn toàn khác, dù là làm gì, nô lệ, ăn mày, cường giả đỉnh cấp, vương công quý tộc, dù là thân phận gì, đối với Vệ Tông bây giờ cũng chỉ là thân phận, chỉ là sự khác biệt về thân phận, Vệ Tông vĩnh viễn chỉ là Vệ Tông, không có gì đặc biệt, đến đây có thể thấy tâm thái của Vệ Tông đã hoàn toàn khác biệt. Với hắn, thân phận bây giờ chỉ là thân phận, không có tác dụng quá lớn, lúc này, trong mắt Vệ Tông cũng lóe lên một chút ánh sáng. Thực sự, Vệ Tông rất rõ mình đang là nô lệ, nhưng chỉ là nô lệ, thân phận này đối với Vệ Tông là một trải nghiệm mới lạ. Phải biết, trước đây Vệ Tông hoặc là cường giả, hoặc là phàm nhân, chưa từng thực sự trải nghiệm thân phận nô lệ, bởi vậy, lần này Vệ Tông chính là thể nghiệm nhân sinh của mình. Vệ Tông từ lúc vừa ra đời đã phải chịu đựng những công việc nặng nhọc tốn sức. Vệ Tông cơ hồ ngay cả cơm ăn cũng không đủ no, hơn nữa còn phải chịu những người tu tiên kia đánh đập. Dạng thể nghiệm này đối với Vệ Tông mà nói quả thật là lần đầu. Nói thật, vào thời điểm mới bắt đầu, ngay cả Vệ Tông cũng có chút không thích ứng, chủ yếu là Vệ Tông dù luân hồi nhiều năm như vậy và tu hành thời gian dài như vậy, nhưng dạng thể nghiệm này đối với Vệ Tông vẫn là lần đầu. Hắn cũng chưa từng trải qua chuyện làm nô lệ, phải biết, tính cách Vệ Tông vốn không thể chấp nhận làm nô lệ cho người khác. Hắn tuyệt đối sẽ trực tiếp giết kẻ muốn nô dịch mình, chứ không trở thành một tên nô lệ thành thật giữ khuôn phép. Bây giờ tâm tính của Vệ Tông đã hoàn toàn khác, hắn chỉ muốn thể nghiệm thân phận khác nhau mà thôi. Cho nên, Vệ Tông bây giờ coi như bình thản đón nhận thân phận khổ sai này, bắt đầu từng chút một làm những chuyện mình phải làm. Vì vậy, cho đến tình trạng này, Vệ Tông cũng chỉ mới đầu có chút không thích ứng, nhưng dần dần, Vệ Tông điều chỉnh từng chút một, cuối cùng hắn cũng thích ứng với cuộc sống mới, cuộc sống làm nô lệ này, dù có chút kỳ quái, Vệ Tông cuối cùng cũng vẫn có thể làm được. Chương 2931, Joy, cuộc sống của một nô lệ quả thực không tốt chút nào. Dù sao ngươi vĩnh viễn làm những công việc khổ cực nặng nhọc nhất. Hơn nữa sinh tử hoàn toàn không do ngươi quyết định, những người tu hành kia, chỉ cần tâm tình không tốt là có thể tùy tiện lấy mạng ngươi. Chuyện này thật chẳng có gì để nói, dù sao nô lệ vẫn là nô lệ, tất cả của bọn họ không thuộc về chính họ mà thuộc về chủ nhân. Chỉ cần chủ nhân không vui, họ có thể bị giết ngay lập tức, việc này hoàn toàn tùy ý có thể xảy ra. Cho nên, cuộc sống nô lệ hoàn toàn là ăn bữa hôm lo bữa mai. Có thể sáng sớm ngươi còn sống, nhưng buổi chiều đã chết, đó là chuyện rất bình thường. Cho dù sống sót cũng là sống không bằng chết, họ làm những công việc khổ nhất, hơn nữa phải liên tục chịu những trận roi quất, chỉ cần ngươi làm hơi chậm một chút là sẽ bị roi quất ngay. Cuộc sống như vậy tuyệt đối không hề tốt đẹp, Vệ Tông đang làm những công việc khổ cực nặng nhọc nhất. Bọn họ đang xây dựng cung điện to lớn cho một vị tu tiên giả cường đại, mà người tu hành này sẽ không tự mình làm những việc này, mà an bài thuộc hạ tu hành, rồi sai khiến những nô lệ này xây dựng. Những nô lệ này, từng người một thân thể gầy yếu, nhưng lại phải vận chuyển những tảng đá lớn, từng bước làm việc. Cơ thể Vệ Tông lúc này cũng gầy yếu, đơn giản không còn hình dáng, chủ yếu là bình thường ăn không đủ no, hơn nữa còn phải chịu lao động nặng nhọc liên tục, bọn họ căn bản không có cách nào tăng trưởng lực lượng của mình. Vì vậy, lúc này Vệ Tông rất cố gắng ôm một tảng đá lớn, rồi từng bước loạng choạng đi, không biết qua bao lâu, dường như có chút không chịu nổi, Vệ Tông ném xuống đất, tảng đá trong tay hắn cũng rơi xuống theo, đè nặng lên lồng ngực Vệ Tông khiến nó nhuốm máu. Thấy vậy, những người tu hành đang giám sát bọn họ không hề có chút đồng cảm nào. Ngược lại giơ cao roi trong tay, rồi hung hăng quất vào người Vệ Tông, cảm nhận được sự đau nhói trên người, Vệ Tông cắn răng cuối cùng vẫn kiên trì bò dậy từ dưới đất. Động tác của hắn có chút lảo đảo, trông hết sức khó chịu, nhưng roi cũng không nương tay với hắn, vì vậy, Vệ Tông vẫn chịu đựng cơn đau dữ dội do roi mang lại. Rồi từng chút một di chuyển tảng đá lớn kia, lại giống như trước, từng chút hướng đến chỗ cần. Ở sau lưng Vệ Tông còn có rất nhiều nô lệ khác gặp tình cảnh tương tự. Có người chết ngay giữa đường, có người bị roi đánh chết. Ngoài việc bị đánh chết, đa số còn lại là chết vì mệt, rất nhiều người đi được một đoạn rồi không đi nổi nữa. Trực tiếp chết giữa đường, chết vì kiệt sức, nhưng Vệ Tông cuối cùng vẫn ý chí kiên định, hắn ôm ngực, mang tảng đá lớn, chịu đựng nỗi đau khó tưởng tượng, tiếp tục hoàn thành công việc của mình. Đối với Vệ Tông mà nói, thể nghiệm này quả thật rất mới lạ, đừng nhìn sắc mặt Vệ Tông hết sức thống khổ, nhưng trong lòng hắn vẫn vô cùng bình tĩnh. Với Vệ Tông, đây chẳng qua là đang kinh nghiệm luân hồi, một kiểu luân hồi thôi. Thân phận khác nhau mang đến cho hắn những cảm thụ khác biệt. Nói thật, giờ khắc này Vệ Tông cũng rất mới lạ, lần chuyển thế này, hắn đã không còn truy cầu sức mạnh mà chỉ truy cầu những thân phận khác nhau, những luân hồi khác biệt. Vệ Tông cũng bắt đầu suy xét bản chất của luân hồi. Nếu mỗi lần luân hồi ngươi cũng ở trong tình huống giống nhau, mỗi lần luân hồi ngươi cũng đi con đường giống nhau, đó là không ngừng trở nên mạnh mẽ, trở thành kẻ mạnh nhất, vậy thì luân hồi như vậy thực sự không có ý nghĩa gì. Bởi vì mỗi lần luân hồi đều đại diện cho việc ngươi sẽ đưa ra những lựa chọn giống nhau. Quỹ đích nhân sinh của ngươi hoàn toàn giống nhau, vậy luân hồi đối với ngươi mà nói thực ra không có tác dụng gì lớn. Tác dụng chân chính của luân hồi là để ngươi trải nghiệm cuộc sống khác, để ngươi chịu đựng những hoàn cảnh khác biệt hoàn toàn, thậm chí là tương phản với trước đây, đó mới là sự huyền bí thực sự của luân hồi. Nếu như ngươi chỉ không ngừng làm những chuyện giống nhau, vậy thì luân hồi thực sự không có ý nghĩa gì. Đây chính là điều Vệ Tông mới hiểu ra. Trước kia, Vệ Tông hoàn toàn hiểu lầm sức mạnh của luân hồi, vì vậy lúc đó hắn phiến diện theo đuổi sức mạnh cường đại. Cho nên khi đó Vệ Tông thực chất đã đi lạc đường. Nhưng may mắn thay, Vệ Tông đã phản ứng lại rất nhanh, hắn nhanh chóng sửa lại ý tưởng trước đây, rồi thay đổi bằng một ý tưởng mới. Lúc này, Vệ Tông cuối cùng có thể thực sự bắt đầu lĩnh ngộ sức mạnh của luân hồi. Bây giờ Vệ Tông cuối cùng đã đi trên một con đường đúng đắn. Dù cho Vệ Tông có phản ứng lại hơi muộn, nhưng chỉ cần hiện tại có thể phản ứng, vậy là đã đủ rồi. So với việc hoàn toàn đi trên con đường sai, Vệ Tông ít nhất cũng đã kịp phản ứng, như vậy đối với Vệ Tông mà nói đã là quá đủ. Cho nên, bây giờ Vệ Tông đang chịu đựng những cơn đau dữ dội trên người. Ngực ôm tảng đá khổng lồ, hai chân không ngừng run rẩy, trông có vẻ sắp không chịu nổi nữa, nhưng đừng nhìn Vệ Tông có vẻ khó khăn như vậy, trong lòng Vệ Tông vẫn vô cùng bình tĩnh, thậm chí với những gì đang trải qua, Vệ Tông lại có chút đắm chìm trong đó, bởi vì hắn có thể cảm nhận được chính mình đang trải nghiệm những kiểu luân hồi hoàn toàn khác biệt. Sức mạnh luân hồi trên người hắn trở nên dồi dào hơn. Sức mạnh luân hồi trên người Vệ Tông trở nên khắc sâu hơn. Hơn nữa Vệ Tông cảm giác mình điều khiển sức mạnh luân hồi càng trở nên sâu sắc hơn. Vì vậy, lúc này, dù cơ thể có đau đớn thế nào, trong lòng Vệ Tông vẫn vô cùng bình tĩnh, thậm chí có chút mừng rỡ, cho nên lúc này Vệ Tông thực sự có một tâm thái khác biệt như vậy. Vì thế, Vệ Tông ôm tảng đá giống như những nô lệ khác, nơm nớp lo sợ từng chút một di chuyển về phía trước. Động tác của Vệ Tông thực sự không nhanh, thấy hắn chậm chạp như vậy, những người tu hành kia liền giơ cao roi, rồi hung hăng quất vào người Vệ Tông. Mỗi lần roi quất xuống, cơ thể Vệ Tông lại run lên, tựa hồ khó mà chịu đựng được nỗi đau dữ dội như vậy. Nhưng dù cho chịu nhiều lần roi, Vệ Tông vẫn không chết, hắn vẫn kiên định ôm tảng đá trong ngực, rồi từng bước tiến lên. Chương 2932, quật. Đối với Vệ Tông mà nói, tất cả những gì bên ngoài cuối cùng cũng chỉ là bề ngoài. Hắn giống như một người đứng ngoài cuộc lặng lẽ, từ một góc độ cao hơn nhìn xem tất cả những gì xảy ra bên ngoài, những thống khổ mà hắn phải chịu, đối với Vệ Tông căn bản không đáng gì, bởi vì đối với hắn mà nói, cơ thể chỉ là một bộ xác thối tha, hắn hoàn toàn có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào, những thứ này căn bản không phải bản chất của Vệ Tông. Bản chất của Vệ Tông quá cao xa, hắn có thể từ một góc độ cao cao tại thượng để quan sát tất cả. Vì vậy, khi Vệ Tông cảm nhận được những cơn đau này, hắn cũng không hề để ý, dù cho có nhiều roi quất vào người Vệ Tông hơn nữa. Vệ Tông cũng cảm thấy như quất vào người khác, tựa hồ không có bất kỳ ảnh hưởng nào đến hắn, thực tế thì đúng là không có bất kỳ ảnh hưởng nào. Những cơn đau này hoàn toàn không ảnh hưởng đến Vệ Tông. Đối với Vệ Tông lúc này, điều hắn muốn làm cũng rất đơn giản, đó là trong cuộc đời này cảm ngộ sức mạnh của luân hồi. Lúc này, trong cơ thể hắn, sức mạnh luân hồi trở nên càng ngày càng đậm, càng ngày càng đầy đủ, vì vậy Vệ Tông vẫn rất cao hứng. Còn những người tu hành bên ngoài lại không giống vậy, thấy Vệ Tông vẫn chưa chết, họ cũng có chút kỳ lạ, bởi vì đối với họ mà nói, họ thường thấy rất nhiều nô lệ, những nô lệ này từng người thân thể gầy yếu, sinh mệnh lực vốn không thể nào ương ngạnh, sau khi bị đánh vài roi, từng người trên cơ bản cũng đã cận kề cái chết, nhưng Vệ Tông này lại có vẻ không giống vậy, bị quất nhiều như vậy, dù khí tức trên người đã rất yếu ớt, nhưng hắn vẫn có thể kiên trì, một nô lệ như vậy thật là kỳ lạ, cho nên bây giờ họ cũng sinh ra một chút hứng thú với Vệ Tông. Thậm chí có người cố tình quất Vệ Tông để xem hắn có thể chống đỡ được bao nhiêu lần. Cứ như vậy, hết roi này đến roi khác hung hăng quất vào người Vệ Tông. Lúc này họ đã mặc kệ Vệ Tông có phải đang lười biếng hay không. Họ chỉ muốn quật Vệ Tông, xem hắn có thể chống đỡ được bao lâu. Nói thật, đến tình trạng này, việc quất Vệ Tông đã trở thành niềm vui thú của họ. Đúng vậy, những người tu hành này chính là vô tình như vậy. Với họ, sự cố gắng của Vệ Tông chẳng qua chỉ như sâu kiến. Có ai cần lý do để trêu đùa sâu kiến không? Không thể nói họ là vô tình. Thực tế thì họ vẫn rất có tình cảm với bạn bè, người thân, nhưng với Vệ Tông thì họ hoàn toàn vô tình, thực chất là do họ không xem những nô lệ như Vệ Tông là đồng loại. Trong mắt họ, nô lệ như Vệ Tông hoàn toàn là hai giống loài khác nhau. Đúng vậy, dù tất cả đều là con người, nhưng từ góc độ của người tu tiên, họ hoàn toàn là hai giống loài, Vệ Tông trong mắt họ không khác gì sâu kiến, giống như con kiến, bạn tùy tiện có thể bóp chết, người muốn bóp chết một con kiến cần lý do sao? Đương nhiên là không cần. Hơn nữa người giết một con kiến có thể gọi là vô tình sao? Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Chắc không ai gọi là vô tình cả, tình huống hiện tại cũng như vậy, đám người tu hành này đang không ngừng trêu đùa, ngược đãi Vệ Tông, họ muốn thấy Vệ Tông bị ngược chết, nhưng với họ, hành động của mình chỉ là tìm niềm vui thôi, căn bản không tính là vô tình, nô lệ như Vệ Tông chính là sâu kiến, họ chỉ đang trêu đùa sâu kiến mà thôi. Vì vậy, lúc này họ không ngừng dùng roi quật Vệ Tông, muốn hút chết Vệ Tông. Nhưng Vệ Tông lại ương ngạnh hơn, cứng cỏi hơn họ tưởng tượng, còn trong cảm nhận của Vệ Tông, hắn cũng cảm nhận được những trận roi này tàn nhẫn đến mức nào. Nhưng với tất cả những điều này, Vệ Tông cũng không có gì để nói, hắn lặng lẽ chấp nhận mọi thứ. Lúc này, cảm nhận được sinh mệnh khí tức trong cơ thể mình ngày càng mờ nhạt. Vệ Tông cũng hơi lắc đầu, xem ra kiếp này cũng sắp kết thúc, vậy mình nên chuẩn bị cho lần chuyển thế trùng sinh tiếp theo. Không thể không nói, Vệ Tông lúc này tuyệt đối không giống với trước kia, nếu là Vệ Tông trước kia, hắn tuyệt đối sẽ phản kháng. Tuyệt đối sẽ giết hết đám người này, nhưng với Vệ Tông bây giờ, hắn biết giết đám người này thực chất không có tác dụng gì. Mình chẳng qua chỉ là đến thể nghiệm cuộc sống, giống như một người đứng ngoài cuộc cao cao tại thượng, nhìn xem mọi thứ diễn ra trước mắt, Vệ Tông không muốn can thiệp. Vì vậy, cho đến tình trạng này, hắn mới bỏ mặc đám người kia không ngừng quất mình. Ngược lại, chỉ cần mình chết, mình sẽ lập tức đi chuyển thế trùng sinh, cũng không có ảnh hưởng gì. Việc đám người này giết mình hay thả mình cũng không có gì khác biệt. Đối với Vệ Tông, sinh và tử, luân hồi không ngừng. Trong luân hồi này, không nhất thiết phải câu nệ vào một lần luân hồi, vì vậy, mang theo suy nghĩ đó, Vệ Tông có thể cảm nhận được sinh cơ trên người mình ngày càng yếu, đến mức gần như không còn cảm giác được gì. Lúc này, Vệ Tông cũng cảm thấy mình đã có chút lực bất tòng tâm, đã không còn cách nào chống đỡ, cơ thể đã lảo đảo, không biết từ lúc nào, cái tảng đá lớn trong ngực hắn đã rơi xuống đất, bởi vì bây giờ sức lực của Vệ Tông hoàn toàn không đủ để chống đỡ một tảng đá lớn như vậy. Đến tình trạng này, Vệ Tông gần như không còn sức đi lại. Bởi vì những roi quất mạnh vào thân hắn tựa hồ đã đánh mất cả tinh khí thần. Thương thế trên người Vệ Tông rất nghiêm trọng, nên đến tình trạng này, hắn muốn đi cũng hoàn toàn không thể. Lúc này, Vệ Tông thật sự rất thảm hại, còn những người tu hành kia thấy Vệ Tông thảm hại như vậy. Bọn họ lại càng thêm hưng phấn, càng thêm ra sức, bởi vì mục đích của bọn họ là muốn hút chết Vệ Tông. Xem Vệ Tông có thể duy trì được bao nhiêu lần, không ngờ Vệ Tông lại có thể trụ được lâu như vậy. Đã vượt xa dự liệu của bọn họ, nhưng Vệ Tông càng trụ được lâu, bọn họ lại càng khó chịu, vì Vệ Tông lại có thể chống được lâu như vậy dưới roi của bọn họ. Bọn họ là người tu hành, còn Vệ Tông chỉ là một nô lệ thấp hèn mà bị đánh nhiều như vậy vẫn chưa chết. Quả là một cái thứ tiện tốt, cho nên bọn họ càng hút mạnh hơn, hận không thể đánh chết Vệ Tông ngay lập tức. Chương 2933, Thiên Phú. Vệ Tông lúc này vẫn đang cố gắng chống đỡ, dù mình bị quất đầy thương tích, dù trên người đầy những vết thương nghiêm trọng, thậm chí có thể nhìn thấy cả xương cốt, vẫn bị đánh thảm như vậy, nhưng Vệ Tông vẫn không ngừng kiên trì. Vệ Tông cũng không biết tại sao mình muốn kiên trì, nhưng hắn vẫn cứ thế. Trong lòng Vệ Tông vẫn vô cùng bình tĩnh, mặc kệ bên ngoài xảy ra chuyện gì, Vệ Tông thực sự không chút hứng thú. Với Vệ Tông, bây giờ điều hắn muốn lĩnh ngộ chỉ là sức mạnh luân hồi phát huy tác dụng trong cơ thể mình. Còn bên ngoài xảy ra chuyện gì, chỉ là chuyện bên ngoài thôi. Vệ Tông chỉ quan tâm đến bên trong mình, những cái túi ra bên ngoài này có chuyện gì xảy ra. Vệ Tông vốn không quan tâm, dù bị đánh chết thì sao, Vệ Tông cùng lắm chỉ chuyển thế trùng sinh thôi, cũng không có ảnh hưởng gì. Nên trong tình huống lạnh nhạt như vậy, hắn hứng chịu hết roi này đến roi khác, Vệ Tông gần như đã không thể đứng được nữa, vì hiện tại hắn đã bị trọng thương, không sai biệt lắm sắp bị đánh chết, thương thế trên người Vệ Tông đã vô cùng nghiêm trọng, lúc này hắn cơ bản đã nằm trên mặt đất, hơi thở thoi thóp, không thể nhúc nhích dù chỉ một chút, thương tích của hắn quá nặng. Thấy cảnh này, những người tu hành kia có chút bất ngờ, họ vẫn là lần đầu nhìn thấy một nô lệ mà sinh mệnh lực lại ương ngạnh như vậy, lại có thể chống đỡ được lâu đến thế, đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy. Đến lúc này, trên mặt những người tu hành đó đều nở nụ cười dữ tợn. Vệ Tông càng trụ được lâu, họ càng cao hứng, càng mừng rỡ, càng muốn hung hăng quất Vệ Tông, muốn không ngừng giày vò và ngược đãi hắn. Bọn gia hỏa này trong lòng đều có chút biến thái, bọn họ muốn nhìn thấy Vệ Tông kêu rên, thậm chí là chết ngay lập tức, nhưng Vệ Tông quả thật có chút nằm ngoài dự tính của bọn họ. Hắn không kêu rên cũng không chết, lúc này Vệ Tông vẫn cứ nằm im trên mặt đất, không hề lộ ra một chút vẻ thống khổ nào. Thấy cảnh này, những người tu hành kia càng điên cuồng quất Vệ Tông. Nhưng dù họ quất lâu như vậy, người bình thường đã sớm chết, còn Vệ Tông vẫn không chết. Thật sự, ngay cả Vệ Tông cũng có chút bất ngờ, sinh mệnh lực của mình lại ương ngạnh đến vậy, lại kiên cường đến vậy. Trước đó, Vệ Tông đã cảm thấy sinh cơ của mình sắp biến mất, sắp chết, nhưng dù lúc đó sinh cơ đã gần cạn, đến bây giờ Vệ Tông vẫn chưa chết. Không thể không nói, điều này có chút quá kỳ lạ, chính Vệ Tông cũng không nghĩ sẽ có chuyện này xảy ra. Nhưng dù sao đi nữa, Vệ Tông cũng cảm nhận được rằng mình không thể chống đỡ được quá lâu. Dù sao hắn cũng chỉ là một nô lệ bình thường, không phải người tu hành, nếu bị quất thêm một lúc nữa, hắn thực sự sẽ chết. Vì vậy, Vệ Tông bây giờ cũng không có gì để nói, chỉ im lặng nằm chờ chết, rồi chuyển thế trùng sinh. Ngay lúc Vệ Tông nghĩ vậy, những người tu hành kia vẫn cứ điên cuồng quất Vệ Tông, muốn hút chết hắn. Ngay trong khoảnh khắc đó, khi Vệ Tông thật sự sắp chết, đột nhiên một giọng nói vang lên, quát lui những người tu hành kia. Lúc này, Vệ Tông nhìn sang thì thấy một lão giả, trong ánh mắt của lão ta lộ ra một chút ánh sáng khi nhìn Vệ Tông. Lão giả kia không rõ thân phận, nhưng chắc chắn là không phú thì quý, thân phận của đối phương chắc chắn rất cao. Những người đang quất Vệ Tông khi thấy lão giả kia đều lộ vẻ kinh hãi, rồi vội vàng tản ra, không dám ở lại thêm phút nào. Vệ Tông thấy vậy, hiểu rằng thân phận của ông lão này rất cao, những người kia đều rất sợ và kính nể ông ta. Khi Vệ Tông cảm nhận được lão giả đứng trước mặt mình, hắn cũng không nói gì. Với Vệ Tông bây giờ, mặc kệ chuyện gì xảy ra, hắn cũng không quan tâm. Lão giả chỉ đứng cách Vệ Tông không xa, im lặng nhìn Vệ Tông, vừa nhìn vừa vuốt râu, trên mặt lộ ra vẻ suy tư. Thật tình, đây là lần đầu tiên ông ta thấy một người có thiên phú kỳ lạ như Vệ Tông. Ông ta cũng thấy sinh mệnh lực của Vệ Tông lại ương ngạnh đến vậy. Trước đó, ông ta đã để ý đến cảnh này, nhưng không quá bận tâm, chỉ là một đám người tu hành đang hành hạ nô lệ, cũng không có gì đáng chú ý, vì chuyện như vậy xảy ra hàng ngày, ông ta vốn lười quản những chuyện này, vì nô lệ thì cũng chỉ là nô lệ, chết thì cũng không sao, cũng như sâu kiến thôi. Vì vậy, lúc đầu khi thấy những người tu hành kia không ngừng quất một nô lệ, ông ta không hề để ý, nhưng một lúc sau, ông ta mới bất ngờ phát hiện Vệ Tông bị đánh lâu như vậy mà vẫn chưa chết. Lúc đó ông ta mới bị thu hút, chú ý đến Vệ Tông, và một chuyện bất ngờ đã xảy ra, Vệ Tông bị quất lâu như vậy mà vẫn còn sống, dù sinh cơ đã rất yếu, sắp chết nhưng vẫn cố duy trì tình trạng sống sót. Vì vậy, lão giả mới cảm thấy hứng thú thực sự, lúc này ông ta đột nhiên ý thức được nô lệ này có chút không tầm thường. Có lẽ có một thiên phú thần kỳ nào đó. Nếu có thể nhìn chúng nô lệ này và bồi dưỡng một chút, biết đâu sẽ có một người tu hành không tệ, đây mới là mục đích thực sự của ông ta. Thực ra ông ta không hề để ý đến sống chết của một nô lệ, mà chỉ quan tâm đến thiên phú đặc biệt có thể có của Vệ Tông. Chương 2934, sinh cơ. Dù sao thế giới rộng lớn, không thiếu điều kỳ lạ, không ai biết liệu nô lệ có thể có thiên phú gì không. Thực tế chuyện như vậy đã từng xảy ra, trước đây, Trong số các nô lệ đã từng có một số người có thiên phú hơn người, nên được các cường giả trong gia tộc nhìn chúng. Sau khi tu làm môn đồ và huấn luyện, họ cũng có thể trở thành cường giả không tệ. Dù thân phận của những nô lệ đó chắc chắn không thể sánh bằng đệ tử chân truyền, nhưng dù sao họ vẫn có thân phận đó, chỉ cần được bồi dưỡng, họ có thể phát huy tác dụng không nhỏ. Dù nô lệ vẫn là nô lệ, dù được các cường giả bồi dưỡng cũng không thể trở thành đệ tử chính thức, nhưng có thể làm môn đồ hoặc người hầu. Những nô lệ đó nhờ được cường giả bồi dưỡng, được nâng lên từ địa vị nô lệ, nên thường rất trung thành với những cường giả đó. Vì vậy, với các cường giả, những nô lệ, đặc biệt là nô lệ có thiên phú, vẫn rất hữu ích. Lúc này, khi lão giả thấy Vệ Tông có sinh mệnh lực ngoan cường, ông ta cũng động tâm. Ông ta cảm thấy nếu Vệ Tông thực sự có thiên phú đặc biệt, sinh mệnh lực vô cùng ương ngạnh, rất có thể sẽ mang lại cho mình sự trợ giúp lớn sau này. Dù sao, việc lão giả đến xem Vệ Tông chắc chắn chứng tỏ Vệ Tông có thể mang lại lợi ích cho ông ta. Nếu không, sao ông ta lại chú ý đến một nô lệ như Vệ Tông? Vốn dĩ ông ta sẽ không nhìn nhiều đến những nô lệ như vậy. Ban đầu ông ta sẽ không để ý đến bất kỳ biểu hiện nào của những nô lệ này. Bây giờ ông ta chú ý đến nô lệ này, chứng tỏ nô lệ này nhất định có thể mang lại lợi ích cho ông ta. Dù sao thiên hạ rộng lớn, không có lợi ích thì ai làm, dù là cường giả hay phàm nhân, họ sẽ làm tất cả những gì có lợi cho bản thân. Chỉ khi có lợi ích thực sự, họ mới làm, đó là điều họ nghĩ trong lòng. Vì vậy, khi lão giả đến trước mặt Vệ Tông, ông ta cũng đang tính toán xem Vệ Tông có thiên phú gì. Ông ta liếc nhìn Vệ Tông, thấy thân thể đầy thương tích, hơi thở thoi thóp, dường như sắp không qua khỏi. Ông ta đứng đó quan sát Vệ Tông một hồi. Thực tế, ông ta không vội ra tay cứu Vệ Tông, mà muốn xem Vệ Tông còn có thể trụ được bao lâu. Nếu Vệ Tông chết ngay tại chỗ, ông ta cũng không tiếc gì, vì nếu Vệ Tông không thể chống đỡ nổi thì thiên phú của hắn cũng chỉ có vậy. Không cần thiết phải bồi dưỡng, nên lão giả chỉ đứng đó, thản nhiên nhìn Vệ Tông, xem Vệ Tông sẽ có biểu hiện gì. Lúc này, chính Vệ Tông cũng cảm nhận được điều đó, hắn cảm nhận được lão giả đứng đối diện không xa đang nhìn mình. Nhưng trong lòng Vệ Tông vẫn vô cùng bình tĩnh, hắn cứ yên lặng nằm đó, chờ đợi mọi chuyện tự nhiên xảy ra, thuận theo tự nhiên. Vệ Tông không muốn quan tâm, không làm bất cứ điều gì, dù biết đây có thể là cơ hội trước mắt, Vệ Tông cũng không chủ động đón nhận hay từ chối, mọi thứ đều thuận theo tự nhiên. Vệ Tông cũng biết rằng nếu đón nhận cơ hội này, rất có thể sau này mình sẽ trở thành người tu hành, tu luyện ngày càng mạnh mẽ. Thực tế, đó không phải là điều Vệ Tông muốn, vì khi càng ngày càng mạnh, tu vi càng cao, có thể việc chết sẽ trở nên khó khăn hơn, và việc trải nghiệm luân hồi sẽ kéo dài hơn. Vệ Tông muốn trải nghiệm chuyển thế trùng sinh, có lẽ sẽ phải mất rất nhiều thời gian. Vì vậy, với Vệ Tông, điều đó không quá có lợi. Nhưng dù vậy, Vệ Tông vẫn không chủ động từ chối cơ hội này. Vì với Vệ Tông, thuận theo tự nhiên mới là quan trọng nhất, không phải cố ý làm một việc gì đó. Trên thực tế, mọi cảm ngộ đều cần phải thuận theo tự nhiên. Vệ Tông hiểu rõ điều này, nên khi thấy vậy, hắn không làm gì cả, cũng không lựa chọn từ chối hay đón nhận kỳ ngộ, mà chỉ nằm im ở đó, chờ đợi cơ thể tự phục hồi. Vệ Tông chỉ cần chờ đợi, dù có thể đón nhận cơ hội này hay lão giả không thèm để ý đến mình. Tất cả đều do số mệnh an bài. Vệ Tông hiện tại không có bất kỳ dự định nào, hắn cứ nằm trên mặt đất, không làm gì cả. Chính trong tình huống Vệ Tông không làm gì, trên thân hắn thật sự bắt đầu tự chữa trị. Phải biết thương thế của hắn nghiêm trọng như vậy, người bình thường dù không chết ngay từ đầu, nhưng với thương thế như vậy mà không được điều trị, chắc chắn sẽ chết trong thời gian ngắn. Đó là điều rất bình thường, vì vết thương của hắn quá nặng, dù có thể lúc đầu hắn không chết ngay mà cố gắng chống chọi, nhưng khi sức lực cạn kiệt, thương thế chắc chắn sẽ ngày càng nghiêm trọng, vì rất nhiều bộ phận trên cơ thể đã bị tổn thương nặng nề. Thân thể của mình đã bị phá hủy triệt để, theo lý thuyết, thương thế trên người bọn hắn cơ hồ không thể đảo ngược. Nếu không có ngoại lực cưỡng ép đến trị liệu, bọn hắn nhất định sẽ chết thẳng cẳng. Đây là một việc rất đơn giản, cũng là rất hiển nhiên. Chính vì lẽ đó, lão giả bên kia mới không chủ động chọn giúp Vệ Tông trị liệu, mà đứng tại chỗ nhàn nhạt nhìn Vệ Tông, hắn muốn xem trên người Vệ Tông rốt cuộc có thiên phú gì có thể chữa trị. Nếu không có, Vệ Tông dạng người này chết thì cứ chết, hắn cũng căn bản không tiếc nuối, bởi vì ngươi ngay cả chữa trị tự thân còn làm không được. Thiên phú của ngươi chỉ hơn người khác một chút về khả năng chịu đòn. Vậy có ích lợi gì? Khả năng chịu đòn như vậy căn bản không thể hóa thành ưu thế to lớn gì. Thiên phú chỉ có khả năng chịu đòn như vậy không đáng để hắn cứu Vệ Tông một mạng. Chương 2935, ương ngạnh, nói theo một ý nghĩa nào đó, lão giả này chắc chắn rất vô tình, chỉ khi xác nhận trên người Vệ Tông có đủ lợi ích khiến hắn động lòng, hắn mới chọn cứu Vệ Tông, bằng không, hắn căn bản sẽ không để ý đến Vệ Tông. Ngươi có thể nói hắn vô tình, nhưng đối với lão giả này mà nói, hắn cảm thấy mình đối với Vệ Tông đã hết tình hết nghĩa. Chỉ cần Vệ Tông có thể biểu hiện ra thiên phú hắn để ý, hắn không chỉ cứu Vệ Tông một mạng, mà còn có thể kéo Vệ Tông từ thân phận nô lệ lên, trở thành phụ tá đắc lực của mình. Đối với một nô lệ, đây quả thực là ân huệ từ trên trời rơi xuống, cho nên, việc Vệ Tông có thể tiếp nhận ân huệ này hay không, thì phải xem chính hắn. Dù sao, nếu Vệ Tông không đủ cường đại, thiên phú không đủ mạnh, hắn sẽ không trao ân huệ này cho Vệ Tông. Bằng không, nếu tùy tiện trao ân huệ này cho người khác, chẳng phải nô lệ nào cũng có thể trở thành thủ hạ của hắn sao? Bởi vậy, lúc này Vệ Tông vẫn đang tự chữa trị, còn lão giả bên kia thì lẳng lặng quan sát cảnh này. Khi thấy trên người Vệ Tông thực sự bắt đầu tự chữa trị, trong mắt lão giả cũng hơi lóe lên tia sáng, trong ánh mắt hắn có một tia mừng rỡ chợt lóe lên rồi biến mất. Thật sự, mọi việc không nằm ngoài dự liệu của hắn, thiên phú của Vệ Tông quả nhiên không chỉ đơn giản là khả năng chịu đòn. Sinh mệnh lực của y trời sinh vô cùng ương ngạnh, chỉ cần không chết ngay lập tức, y sẽ rất nhanh tự chữa trị. Phải biết, thiên phú như vậy đã là rất mạnh mẽ, người có thiên phú và sinh mệnh lực mạnh mẽ như vậy, thường có đột phá rất cao trên con đường tu hành, bởi vì sinh mệnh lực của bọn họ ương ngạnh, đồng nghĩa với việc họ có nhiều cơ hội thử sai hơn người khác. Phải biết, trên con đường tu luyện không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió. Rất nhiều người khi tu hành sẽ phạm sai lầm, dẫn đến tu luyện gặp vấn đề, rồi tẩu hỏa nhập ma hoặc thậm chí tự bạo mà chết. Trên người họ sẽ phải chịu đủ loại quấy nhiễu, gặp đủ loại vấn đề trong quá trình tu hành. Người bình thường, nếu sinh mệnh lực không ngoan cường, rất có thể sẽ chết ngay lập tức khi xảy ra vấn đề. Chết một cách vô thanh vô tức, nhưng người có sinh mệnh lực ngoan cường như Vệ Tông, họ có nhiều cơ hội thử sai hơn, những vấn đề tu hành tầm thường sẽ không ảnh hưởng đến họ. Hơn nữa, sinh mệnh lực ương ngạnh như vậy không chỉ mang lại thuận lợi trong tu hành, mà quan trọng hơn, Vệ Tông lại có sinh mệnh lực ngoan cường như thế trong quá trình chiến đấu. Điều đó có nghĩa y sẽ không dễ dàng bị giết, mà sẽ có khả năng càng đánh càng hăng, càng ngày càng mạnh mẽ. Hơn nữa, vì sinh mệnh lực của Vệ Tông ngoan cường như vậy, nếu y tu hành một loại công pháp và võ kỹ càng bị thương thì sức chiến đấu càng mạnh, thì y sẽ càng trở nên cường hoành. Phải biết, lão giả này vừa vặn có một môn công pháp như vậy. Nếu Vệ Tông thực sự có sinh mệnh lực ngoan cường như thế, thì môn công pháp này dành cho Vệ Tông đơn giản là trời tác hợp. Vì thế, nghĩ đến đây, khóe miệng lão giả hơi cong lên, trên mặt hắn nở một nụ cười, nếu Vệ Tông thực sự nắm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.